Người này lớn lên hảo, ánh mắt thanh chính, trên người có một cổ chính khí. Chợt vừa thấy, Dung Văn Bác chọn không ra tật xấu, trong lòng có chút không cao hứng. Ngươi là Thanh Thanh đối tượng. Hiện tại còn không phải, hai chúng ta nói tốt, chờ Thanh Thanh sau khi thành niên lại xử đối tượng. Cũng chính là ngày mai chuyện này. Mục Thanh bĩu môi, không vạch trần hắn, lúc trước hắn nói chính là ưu tiên xếp hàng tới, người này hiện tại là gan lớn, biết trộm đổi khái niệm. Nhà ngươi ba mẹ biết không? Bọn họ nói như thế nào? Đương nhiên đều biết, bọn họ đều thực thích Thanh Thanh. Nói đến nơi này, nhân ra thái độ bày ra tới, Dung Văn Bắc cũng không hảo quá mức khắc nghiệt. Lâm Ngọc trên eo bó tạp dề ra tới, cười nói, tiểu hoắc tới, hôm nay ngươi ăn sinh nhật, như thế nào còn đi bộ đội huấn luyện? Không có việc gì, tiểu sinh ngày, nhà ta cũng chưa từng có sinh nhật thói quen. Buổi chiều nghỉ ngơi không? Nghỉ ngơi. Hắn trong chốc lát trở về liền cùng hắn bà xin nghỉ đi. Vậy ngươi buổi chiều lại đây chơi, này hai cái xem như nhà ta con cháu, về sau thường xuyên qua lại, gặp mặt thời điểm nhiều lắm đâu. Nghe Lâm A Di. Dung Niệm ra cười tủm tỉm mà nhón chân leo lên Hoắc Dung Thời bả vai, huynh đệ, buổi chiều chúng ta đi chỗ nào chơi? Vào núi đi săn. Nam Quảng huyện liền lớn như vậy, Dung Niệm ra vừa thấy chính là thành phố lớn tới người, tổng không thể dẫn hắn đi đơn sơ rạp chiếu phim xem điện ảnh đi. Đệ 369 trang. Dung Niệm ra mắt sáng rực lên, ta xem hành. Ở Mục Gia thôn thời điểm hắn liền tưởng lên núi đi săn, không ai bồi hắn đi, liền không đi thành. Hoắc Dung Thời phải về nhà ăn cơm, Lâm Ngọc lưu hắn, liền ở trong nhà ăn cơm đi, trong chốc lát đi theo ngươi già già mãi mãi nói một tiếng, nói ta lưu ngươi ăn cơm. Cảm ơn Lâm A Di. Hoắc Dung Thời về nhà tắm rửa thay đổi thân sạch sẽ quần áo, Tạ Quế Chân kêu hắn chạy nhanh ngồi xuống phòng bếp, Hoắc Dung Thời cười giải thích một câu, liền đi rồi. Hoắc Lao Gia Tử rất cao hứng, này tương lai mẹ vợ, xem con rể rất thuận mắt sao. Hoắc Lao Thái Thái đi theo cười, nhà bọn họ tới cái trường bối, buổi chiều không có việc gì ngươi đi xem, thỉnh ngươi tới trong nhà ngồi ngồi. Trước kia nghe rõ thanh nói, giáo nàng vẽ tranh, đọc sách, chơi cờ, đánh đàn, đều là này một vị. Kia chúng ta nhưng phải gặp một lần. Ăn cơm trưa, Dung Niệm ra huynh muội hai mang lên cùng tiễn thúc dục Hoắc Dung Thời xuất phát, Mục Thanh cũng đi theo đi. Dung Văn Bác ngủ chưa lên, Hoắc gia hai vợ chồng già lại đây tìm hắn nói chuyện. Hoắc Lao gia tử có kiến thức, Dung Văn Bắc cũng không phải người bình thường, hai người thật đúng là có thể cho tới một chỗ đi. Liêu vui vẻ, Hoắc Lao gia tử thỉnh hắn đi trong nhà uống trà, Dung Văn Bắc vui vẻ đi trước. Thấy Hoắc gia trưởng bối, Dung Văn Bắc cũng không nóng nảy đi, chờ đến chạng vạng, hắn còn muốn gặp thấy Hoắc gia đương gia người. Mục Kế Đông không biết tức phụ nhi trở về đích xác thế này, giữa trưa cơm liền ở nhà ăn giải quyết, chạng vạng tan tầm về nhà mới biết được khuê nữ cùng tức phụ nhi đã trở lại. Hoắc Dung Thời kia tiểu tử, biết các ngươi đã trở lại, cũng chưa nghĩ cho ta báo tin. Lâm Ngọc cười nói, buổi chiều mang theo Niệm ra cùng Tâm Tâm lên núi chơi đi, nơi nào có rảnh cho ngươi báo tin. Người đâu? Còn không có trở về, phỏng chừng là Niệm ra chơi thật là vui, không khẳng định về nhà. Lâm Ngọc thật đúng là nói đúng, buổi chiều Hoắc Dung Thời mang theo người lên núi, bắt đầu đi săn còn chơi hảo hảo, Dung Niệm ra biết nghe nói trong núi có cá, muốn đi xem. Đến, này một buổi chiều liền không có. Chờ đến sắc trời mau đen, Hoắc Dung Thời bọn họ bốn cái mới về đến nhà. Buổi tối không ở nhà ăn cơm, Hoắc gia mời khách, thuận tiện cấp Hoắc Dung Thời chúc mừng sinh nhật, thỉnh Mục gia người đi trong nhà ăn cơm chiều. Bọn họ mang về tới cá cùng gà rừng, đại trời nóng không hảo phóng, Lâm Ngọc cùng Tạ Quế Chân hai cái gia đình bà chủ chạy nhanh thu thập ra tới, cấp làm chín. Chờ cơm công phu, Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh hai người ở trong sân tàn bộ, Mục Thanh hỏi hắn nghĩ muốn cái gì dạng quà sinh nhật. Trong bóng đêm, Hoắc Dung Thời ánh mắt nóng rực. Ngươi biết ta nghĩ muốn cái gì? Mục Thanh thẹn thùng mà không nói chuyện, một trương ửng đỏ mặt giấu ở trong bóng đêm. Ngươi có cho hay không? Sau một lúc lâu, Mục Thanh mới nhỏ giọng nói câu, hành đi. Hoắc Dung Thời nhịn không được ôm chặt nàng, Mục Thanh cấp chụp hắn cánh tay, kêu ta ba bọn họ thấy được. Hắn thanh âm ở nàng bên thai vang lên, không sợ, trong viện lại không có đèn, bọn họ nhìn không tới. Hắc hắc, ta nhìn đến lạc. Mục Thanh bị kinh tới rồi, chạy nhanh đẩy ra Hoắc Dung Thời. Giấu đầu lòi đuôi mà ho khan một tiếng, kéo kéo vạt áo. Dung Niệm ra đem quay rối muội muội lanh đi, đi rồi hai bước quay đầu lại nói, các ngươi muốn ôm liền ôm, chúng ta cái gì cũng chưa nhìn đến. Không thấy được liền quái. Thanh thục về thanh thục, hai đời lần đầu tiên yêu đương, bị người đương trưởng đánh vỡ, Mục Thanh vẫn là thật ngượng ngùng. Thanh Thanh, ăn cơm. Người đâu? Nhìn đến Thanh Thanh không có. Nghe được mẫu thân ở kêu nàng, Mục Thanh làm tốt tâm lý xây dựng nhất chân hướng trong phòng đi. Hoắc Dung Thời đi theo bên người nàng. Mục Thanh trong lòng cấp, đẩy hắn một phen, ngươi đừng đi theo ta, chờ ta đi vào ngươi lại đi vào. Hảo đi. Hoắc Dung Thời bất đắc dĩ. Dung Tâm vô vô bên cạnh ghế dựa, Thanh Thanh mau tới, ngồi ta nơi này. Dung Tâm vẻ mặt cười xấu xa, Mục Thanh nghĩ nghĩ, ngồi vào cha mẹ bên người. A, Dung Tâm thất vọng, ngươi như thế nào không cùng ta ngồi, ngươi có phải hay không không thích ta? Dung Niệm ra nhỏ giọng cảnh cáo, đừng đậu Thanh Thanh, tiểu tâm có người mang thủ. Ai? Dung Tâm quay đầu, nhìn đến đứng ở cửa Hoắc Dung Thời. Một mũi tên xuyến hai chỉ gà rừng nam nhân không thể trêu vào. Ngoan ngoãn câm miệng. Hoắc Dung Thời sinh nhật, càng như là hai nhà người chính thức gặp mặt tụ hội, Hoắc gia người thái độ đặc biệt tích cực, Hoắc Lao thái thái liên tiếp mà cấp Mục Thanh gắp đồ ăn. Thật là gánh nặng ngọt ngào. Trong chén thật nhiều thịt, Mục Thanh thật sự ăn không hết. Hoắc Dung Thời mặt không đỏ tim không đập, thừa dịp đại gia không chú ý, đem hắn không chén đổi cấp Mục Thanh, Mục Thanh lập tức nhẹ nhàng thở ra, vừa rồi ồn ào ăn không vô, lúc này còn đi thịnh một chén rau dưa canh uống. Mục Thanh sinh nhật liền vào ngày mai, Hoắc Lao thái thái hỏi muốn hay không đại làm, rốt cuộc hải tử thành niên. Lâm Ngọc ý tứ, vẫn là đừng làm, quân khu đại viện nhà khác hải tử thành niên, cũng chưa nói mời khách ăn cơm, bọn họ quá độc đáo không tốt. Lại nói, hải tử đến số tuổi, phỏng chừng mấy năm nay liền phải kết hôn, đến lúc đó còn muốn mời khách, lúc này không nóng nảy. Ngày mai trạng vạng nhà ta mời khách, các ngươi buổi tối tới trong nhà ăn cơm. Chúng ta nhất định đến. Mục gia mời khách, không chỉ có là thỉnh Hoắc gia, còn thỉnh Trương gia cùng Trần gia. Mục Thanh đồ ăn là có tiếng hảo, Lâm Ngọc mở miệng mời khách, kia khẳng định là cả nhà đều phải đến. Nửa buổi chiều, Trương Khâm ôm khuê nữ đi Mục gia. Tới tới tới, có một cái tính một cái, một người ôm nửa giờ, ai gặp thì có phần. Mục Thanh cười nói, ngươi đây là tới ăn cơm, vẫn là kêu chúng ta cho ngươi mang hải tử. Ha ha ha, đương nhiên là đều phải, này tiểu nha đầu đừng nhìn nho nhỏ một cái, khóc lên thời điểm, thật là hống đều hống không được. Ngươi cùng Hoắc Dung Thời sớm muộn gì có như vậy một ngày, sớm một chút thói quen thói quen. Mục Thanh yên lặng mà nắm lấy tay, nàng tay trái ngón áp út thượng, mang làm một cái tố bạc vòng. Hoắc Dung Thời buổi sáng đưa tới, chết sống quấn lấy nàng muốn nàng mang, nói đây là bọn họ xử đối tượng chứng minh. Hai người bọn họ tâm ý tương thông, tuyệt không sẽ chơi lưu manh, đều có kết hôn ý tưởng, hắn cấp đính ước tín vật, nàng cũng liền cam chịu. Đệ 370 trang. Mục Thanh không thích mang trang sức, giữa trưa cơm ăn thời điểm. Lượng ra tay thượng nhẫn, cả nhà đều biết là chuyện như thế nào. Buổi chiều Hoắc Dung Thời tới trong nhà hỗ trợ hái rau, Lâm Ngọc kêu tiểu Hoắc thời điểm kêu đến đặc biệt thân thiết, thân nhi tử cũng cứ như vậy. Vương Lộ chờ đến Trương Ngọc mới tan tầm về nhà thay đổi quần áo mới cùng nhau lại đây, vừa vào cửa liền cười, Thanh Thanh cùng tiểu Hoắc đâu? Ở hậu viện hỗ trợ làm việc đâu? Đang cùng Tạ Quế Chân nói chuyện Giang San cười khích lệ nói, tiểu Hoắc thật cần mẫn, so với ta ra Trần Ngọc thụ khá hơn nhiều. Nha! Rất có đương con rể tự giác sao? Lời này vừa nói ra, mọi người đều nở nụ cười. Chương 106. Hôm nay tới người nhiều, một bàn ngồi không dưới, Mục Thanh cùng Dung gia huynh muội, Trương Khâm cùng Thẩm Viên hai vợ chồng ngồi một bàn, Hoắc Dung Thời cũng lại đây rửa gần nàng ngồi. Uống trước canh. Ân, nửa chén. Mục Thanh cầm chén đưa cho hắn. Hôm nay nàng ăn sinh nhật, giống như hắn so nàng bản nhân còn vui vẻ. Dung Niệm ra cười nói, tiểu Hoắc nha, ngươi có phải hay không phải gọi ta một tiếng ca? Ngài là Thanh Thanh ca, cũng là ta ca, về sau còn xin cho nhị ca chiếu cố nhiều hơn. Ha, tiểu tử ngươi thượng nói. Dung Tâm vội vàng nói, còn có ta. Mục Thanh cười cho nàng gắp đồ ăn, ăn đi ngươi. Dung Tâm hừ nhẹ một tiếng, này liền giúp đỡ hắn. Hoắc Dung Thời cười hô Thanh Tâm tỷ, các ngươi có rảnh nói, quá mấy ngày cùng chúng ta đi Bắc Kinh chơi. Dung Niệm ra lắc lắc đầu, lần này đi không được, quá mấy ngày chúng ta muốn đi Thượng Hải. Còn phải nắm chặt thời gian hồi một chuyến Hồng Kông, thời gian khẩn trương. Mục Thanh uống lên khẩu canh, mới nhớ tới, quên cùng Hoắc Dung Thời nói nàng muốn đi Thượng Hải sự tình. Khi nào đi? Mười hào tả hữu đi. Vậy ngươi không cùng ta cùng đi Bắc Kinh? Chỉ sợ không thể. Mục Thanh đặt ở cái bàn phía dưới tay, lặng lẽ lôi kéo hắn vào áo, hống hắn, ta cho ngươi mang lễ vật. Hoắc Dung Thời ánh mắt thâm trầm, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, hắn là thiếu lễ vật người sao? Mục Thanh nhướng mày, nha. Hôm nay mới vừa xác nhận quan hệ, này nam nhân sẽ cùng nàng sinh khí. Không biết hắn là thật sinh khí vẫn là giả sinh khí, ăn cơm chiều, đại gia ở trong sân nói chuyện thiếm, Mục Thanh lôi kéo Hoắc Dung Thời đi gác mái xem ngôi sao. Trên gác mái không có ánh đèn, lầu một dưới mái hiên về điểm này mở nhạt ánh đèn căn bản chiếu không tới trên lầu. Trong bóng đêm, Mục Thanh còn đang suy nghĩ như thế nào hứng hắn, hắn một động tác đem nàng đổ ở góc tường chỗ, ngón tay méo nàng cằm, hôn lên tới. Mùa hè gió đêm mát lạnh. Thổi không tiêu tan hắn nóng rực hơi thở, một người thô nặng hô hấp dẫn dắt một người khác, Mục Thanh bị thân đầu ngất đi, không tự giác mà hướng trên người hắn dán, không nhận thấy được cái này nàng nhận thức mười mấy năm nam nhân giờ phút này càng ngày càng nguy hiểm. Chờ nàng nhận thấy được không thích hợp, Hoắc Dung Thời buông ra nàng eo, một tay chống ở nàng đỉnh đầu trên tường, ý đồ điều chỉnh chính mình hô hấp. Trong đêm đen, Mục Thanh mặt đỏ lên, nhịn không được đôi tay phủng gương mặt, ngồi xổm trên mặt đất. À, quả thực quá cảm thấy thẹn, xác định quan hệ ngày đầu tiên cứ như vậy, đặt ở trước kia nàng sợ là phải bị trộm tới trong lồng heo. Hoắc Dung Thời cười, trầm thấp tiếng cười hỗn loạn một loại nói không nên lời khàn khàn mê người. Hắn khom lưng sờ sờ tiểu cô nương đầu, đừng sợ, người trong nhà đều ở dưới lầu, ta không dám bắt ngươi thế nào. Mục Thanh miệng cọp gan thỏ hùng trở về, bọn họ không ở ngươi liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Ân, ta lại như thế này tưởng, ngươi nếu là cảm thấy không tốt, chúng ta trước lãnh chứng đi, lãnh chứng làm gì đều hợp pháp hợp quy. Mục Thanh tiểu hư một tiếng, người này lại tưởng dụ hướng nàng, nàng mới không mắc lừa đâu. Tuy rằng, vừa rồi nàng cũng rất nguyện ý. Vừa rồi ngươi là cố ý tức giận có phải hay không? Liền chờ ta hướng ngươi, chui đầu vô lưới. Ta Thanh Thanh vẫn là như vậy thông minh. Trên mặt mới vừa đi xuống độ ấm, có một chút lại trướng đi lên, cái gì kêu ta Thanh Thanh? Là Thanh Thanh vẫn là Khanh Khanh. Xấu hổ buồn bực chỉ không lâu sau, hai người quá quen thuộc, lại có như vậy lớn lên thời gian làm chuẩn bị tâm lý, hiện tại xác nhận quan hệ sau, bởi vì lần này hôn môi, hai người lập tức tìm được rồi bằng hữu cùng tình nhân chi gian bất đồng cảm giác. Hôn cũng hôn rồi, ấp ấp ôm ôm có thể đi. Hai cái tình yêu cùng nhiệt người trẻ tuổi, liền cùng liên thể anh dường như ôm không bỏ, Mục Thanh phát hiện chính mình nguyên lai cũng rất sẽ làm nũng. Hoắc Dung Thời phi thường hưởng thụ, quan hệ thay đổi làm hắn thấy được người trong lòng bất đồng mặt khác một mặt, hận không thể đêm nay thượng liền không đi rồi. Dung khi ngươi ở đâu, thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi về. Mau đến Hoắc gia hai vợ chồng giả thời gian nghỉ ngơi. Tạ Quế Chân vừa rồi tẫn cô nói chuyện, lúc này chuẩn bị phải đi. Lúc này không thấy được nhi tử, vội vàng hô một tiếng. Trong bóng đêm hai người, lưu luyến mà tách ra, Hoắc Dung Thời nắm nàng xuống lầu, đi đến dưới lầu mới buông ra tay. Mục Kế Đông hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Dung Thời liếc mắt một cái, Hoắc Dung Thời cười hô thành Mục Thúc. Lâm Ngọc Lôi kéo Mục Kế Đông, cười tiễn khách người ra cửa. Một bên Dung Niệm ra sách nói, ra mặt thật hậu ha. Dung Tâm Sở trường quải thọc hắn, kêu hắn câm miệng. Ngươi thọc ta làm gì, ra mặt dày, ăn đến đủ. Chúng ta ba giáo. Tiêu ta cùng đại ca ra mặt dày điểm, cũng không đến mức hơn 20 tuổi còn tìm không đến đối tượng. Mục Thanh cười khẽ, Hoắc Dung Thời ra mặt, xác thật là so nàng trong tưởng tượng hậu. Ngày hôm sau buổi sáng, mới vừa ăn cơm sáng, Hoắc Dung Thời tới trong nhà tiếp nàng, nói ngày hôm qua không rảnh, hôm nay các nàng đi chụp ảnh quán chụp ảnh. Dung Tâm vội vàng nói, ta mang theo cả mạ giác, ta cho các ngươi chiếu. Không phiền thoái, chúng ta đi chụp ảnh quán chiếu, phương tiện tẩy ảnh chụp. Mục Thanh xuyên một thân tiên nữ dường như váy trắng ra tới, đi thôi. Dung Niệm ra nhìn hai người bóng dáng, đối Lâm Dì nói, may mắn Hoắc Dung Thời đến chậm một bước, hắn muốn lại sớm một chút, gặp phải Mục Thúc, khẳng định muốn tao xem thường. Lâm Ngọc cười nói, các ngươi Mục Thúc chính là trong lòng không thoải mái, đối tiểu Hoắc kỳ thật không có gì ý kiến, trở về sau hắn tưởng khai thì tốt rồi. Đệ 371 trang. Hơn nữa, tiểu Hoắc xác thật là cái tốt con rể người được chọn, về sau khuê nữ kết hôn, chủ cũng gần. Tối hôm qua thượng bọn họ hai vợ chồng đều thương lượng hảo, chờ khuê nữ kết hôn, bọn họ phu thê liền dọn đến quân khu đại viện trụ, như vậy cùng Hoắc gia đương hàng xóm, khuê nữ đi hai bước là có thể về nhà mẹ đẻ. Mục Thanh cùng Hoắc Dung Thời đứng chung một chỗ chụp ảnh thời điểm, nhớ tới bọn họ lần đầu tiên chụp ảnh, lần đó có Trương Khâm, Thẩm Viên cùng Trần Tĩnh, bọn họ chụp ảnh chung, còn chụp đơn người chiếu. Mục Thanh quay đầu xem hắn, hắn cũng quay đầu xem nàng. Năm đó, bọn họ chụp như vậy một chương chụp ảnh chung. Các ngươi hai cái chẳng hảo, vừa rồi kia trương đều chụp hỏng rồi. Chụp ảnh sư phó vội vàng hô một tiếng. Hai người nhìn nhau cười, Hoắc Dung Thời nói cùng năm đó giống nhau nói, sư phó, không chụp hư, này một trương chúng ta muốn. Hai người cùng đi chụp ảnh, xem điện ảnh, tản bộ, huyện thành nơi nơi đều có người, không quá phương tiện. Sau lại, Hoắc Dung Thời mỗi ngày đều nghiên địa hình nhi đi mục ra tìm Mục Thanh, ước nàng đi trên núi đi săn. Đi săn là giả, tiểu tình lữ dắt tay tản bộ hôn môi là thật sự. Từ bằng hưu đến tình lữ, bất quá mấy ngày thời gian, hai người rơi vào cảnh đẹp. Đáng tiếc, Mục Thanh muốn đi theo mẫu thân đi Thượng Hải. Hoắc Dung Thời lưu luyến mà đưa Mục Thanh đi, Mục Thanh lên xe trước nhỏ giọng nói một câu, ngươi đi Bắc Kinh chờ ta, ta thực mau trở về. Vậy ngươi sớm một chút. Ấn ơn. Xe đi rồi, Hoắc Dung Thời còn đứng tại chỗ, bị Trương Khâm cười nhạo vì vọng thê thạch. Không đúng, ngươi tương lai cha vợ khẳng định sẽ không cấp sổ hộ khẩu, các ngươi này một đôi còn có chờ. Ngươi muốn làm vọng thê thạch đều còn không đảm đương nổi, đâu giống ta nha. Trương Khâm nói liền đắc ý lên. Đi ngươi. Hoắc Dung Thời cười mắng một câu. Đến Thượng Hải lúc sau, Hoắc Niệm Gia đem xe khai tiến một cái cây xanh thành bóng dâm tiểu khu, ngừng ở một căn nhà kiểu Tây bên ngoài. Tới rồi, xuống xe đi. Dung Tâm lôi kéo Mục Thành, cùng ta trụ vẫn là chính mình trụ. Dung gia này một căn nhà kiểu Tây có 3 tầng, phòng không ít, Mục Thanh liền tưởng chính mình một người trụ. Ngồi xe vất vả, Dung Văn Bác thân thể không thoải mái, Lâm Ngọc dìu hắn vào cửa, lo lắng nói, nếu không tìm cái đại phu nhìn xem. Dung Văn Bác xua xua tay, không cần, ta thân thể của mình ta biết, chính là mệt mỏi. Ta cho ngài bắt mạch. Hành nha. Dung Văn Bác cảm thấy mới lạ, phía trước nghe nói Thanh Thanh học ý đi hề, còn không có gặp qua nàng cho người ta xem bệnh. Mục Thanh bắt mạch công phu còn không có trở ngại. Đem xong mạch lúc sau, Mục Thanh đối mâu thân nói, không có gì vấn đề lớn, chính là tinh thần khí không tốt lắm, mẹ, cấp Dung ra ra hầm một nồi dưỡng sinh canh đi. Kia có thể, trong chốc lát chúng ta đi mua đồ ăn. Trong nhà giúp việc vội vàng nói, trong nhà đồ ăn thực đầy đủ hết, ngài xem ngài yêu cầu chút cái gì. Ta đi phòng bếp nhìn xem. Trong phòng bếp xác thật là các loại mới mẻ đồ ăn đều rất toàn, gà mái giả cũng có một con, nhưng là không có hầm dưỡng sinh canh yêu cầu gói thuốc. Mẹ ngài đã quên. Ta trong bao có mấy cái gói thuốc, ngài chuẩn bị. Lâm Ngọc một phách cái chán, ta đều cấp đã quên, Thanh Thanh ngươi đi cầm đi. Ai? Lúc này buổi chiều 2 điểm nhiều chung, Dung Niệm Gia đỡ tiểu thúc đi phòng ngủ nghỉ ngơi, chờ ngủ một giấc lên liền có dưỡng sinh canh uống. Lúc này, Dung Gia đại nhi tử Dung Biết Xa còn ở công ty công tác, còn không biết tiểu thúc bọn họ đã trở lại. Vốn dĩ hắn tính toán buổi tối ước một cái bằng hữu đi ăn cơm tây, thuận tiện tâm sự công tác. Dung Niệm Gia lái xe đi công ty tìm hắn. Hôm nay buổi tối trong nhà có thứ tốt ăn, đừng đi ăn kia cái gì thịt heo nơi, không kính. Dung Biết Xa cởi bỏ cà vạt, hướng văn phòng bên ngoài đi, cùng người ước hảo, nhân gia đang ở tới trên đường, không hảo đẩy rớt. Ngươi thỉnh ai? Ngươi nhận thức, Lập Cường công nghiệp Hạ Vĩ. Hạ ca nha, không quan hệ, dẫn hắn về nhà ăn cũng giống nhau, ăn cơm các ngươi đi thư phòng liêu. Dung Biết Xa dừng lại bước chân, nhìn đệ đệ liếc mắt một cái, ngươi chừng nào thì như vậy thèm ăn. Ai nha, cùng ngươi nói không rõ. Ngươi đến lúc đó sẽ biết. Đúng rồi, Lâm dì mang theo Thanh Thanh cùng chúng ta cùng nhau trở về, ngày mai chúng ta muốn đi tân dã nhà cũ nhìn xem, phỏng trừng Hậu Thiên muốn đi Hong Kong. Nga, Mục gia cùng Lâm dì thế nào? Khá tốt, có thể nói là phi thường hảo. Đi phía trước chúng ta không phải thảo luận qua sao, ta vẫn luôn cho rằng bọn họ chính là ở nông thôn trồng trọt, ai biết Mục Thúc hiện tại đã lên làm phó sứ trưởng, lợi hại đâu. Dung Biết Xa thực kinh ngạc, theo ta được biết, giống nhau nông dân muốn làm binh chính là phi thường không dễ dàng, Mục Thúc như thế nào lên làm binh, còn lên làm phó sư trưởng. Kia cái này lại nói tiếp lời nói liền dài quá. Chỉ có thể nói Mục Thanh không hổ là chúng ta tiểu thúc nhắc mãi mười mấy năm người, kia đầu óc thông minh đến không giống người bình thường. Kia cô nương hiện tại đang làm gì? Gả chồng sao? Không ai, năm nay mới đọc đại học, phải gả người còn sớm đâu. Nói đến nơi này, Dung Niệm Gia cười rộ lên, Thanh Thanh mấy ngày hôm trước mãn 18. Nàng cái kia đối tượng đợi đã lâu mới chờ đến nàng thành niên, hai người cuối cùng có thể quang minh chính đại xử đối tượng, Mục Thúc lao không cao hứng, tưởng kết hôn, tiếp tục chờ đi. Hai anh em một bên nói một bên xuống lầu, Hạ Vi đã tới rồi. Nha, Niệm Gia cũng ở. Hạ ca hảo. Dung Niệm Gia đánh một tiếng tiếp đón, cười tủm tỉm mà leo lên hắn bả vai. Hạ ca, hôm nay ngươi cùng ta ca đừng đi ăn cái gì cơm tây, ta mang ngươi đi ăn một đồ tốt. Hành nha, nghe ngươi. Chúng ta ca hai ăn cái gì đều được. Ha ha ha, ta liền biết Hạ ca sẽ đồng ý. Hạ Vĩ cùng Dung gia huynh đệ quan hệ không phải nhất đẳng nhất thân cận, nhưng là hai nhà ở sinh ý trong sân có hợp tác, cũng coi như được với là người quen. Dung gia tới nội địa lúc sau, Hạ gia cũng trước sau góp chân tới, Hạ Vĩ cùng Dung Biết Xa cái này nhị đại đương gia nhân lùi tới đến liền càng thêm thường xuyên. Thấy xe khai tiến quen thuộc bóng dâm nói, Hạ Vĩ cười nói, các ngươi hai anh em đây là tưởng mời ta ăn gia yến. Ha ha, thật đúng là Hạ ca ngươi một chút liền đoán chuẩn. Đệ 372 trang. Hạ Vĩ cười cười, quay đầu đối Dung Biết Xa nói, Thượng Chu Triệu gia liên hệ ta, nghĩ đến Thượng Hải khai khách sạn, hỏi ta bên này chính sách thế nào. Triệu gia khách sạn sinh ý ở Hồng Kông tới xem còn tính có thể, nội địa một khi bùng ra, như vậy rộng lớn thị trường, bọn họ nếu không chạy nhanh, mặt sau mặt khác ra tiến vào, nhà bọn họ cũng liền lỡ chuyến. Nói chính là ý tứ này. Dưỡng sinh canh Lâm Ngọc làm chín. Một đại lẩu niêu dưỡng sinh canh hầm đúng lúc đến hảo thời điểm. Phòng bếp cửa sổ là rộng mở, Dung Niệm Gia vừa xuống xe, liền mánh hút một hơi, liền khách nhân đều mặc kệ, ném ra chân liền hướng trong phòng chạy. Dung Tâm, ngươi cư nhiên dám ăn vụng. Dung Niệm Gia giống giận. Dung Tâm đắc ý rảo rạt mà bưng một chén canh, Lâm gì đau lòng ta, nguyện ý cho ta ăn. Dung Niệm Gia đầu vừa chuyển, khóc chít chít, Lâm gì, ta ta cũng tưởng ăn canh. Hảo hảo, ngươi ca đã trở lại sao? Đồ ăn làm tốt, chúng ta thượng bàn uống. Dung Biết Xa một tay cắm túi quần đi vào tới, cười hô Thanh Lâm gì, ta kêu Dung Biết Xa, Lâm gì có thể kêu ta Biết Xa. Lâm Ngọc cười nói, các ngươi hai anh em thật là kế thừa nhà các ngươi hảo gen, một đám, đều lớn lên Ngọc Thụ Lâm Phong. Dung Niệm Gia tiến đến bệ bếp trước, Lâm gì, Ngọc Thụ Lâm Phong người có phải hay không có thể uống nhiều một chén canh. Lâm Ngọc cười mắng một câu, ta lại không phải chỉ đợi một ngày liền đi trở về, về sau có rất nhiều cơ hội. Mục Thanh đi theo Dung Gia Gia từ trên lầu xuống dưới, nhìn đến một cái ăn mặc áo sơ mi cùng quần tây nam nhân đứng ở phòng bếp cửa. Thanh Thanh, mau tới đây gọi người. Dung Biết Xa cùng Mục Thanh liếc nhau, hai người đều là người thông minh, càng có thể phân biệt ra đồng loại. Bất quá là một đối mặt, hai người đối lẫn nhau đánh giá đều không thấp. Mục Thanh ngoan ngoãn mà gọi người, Dung Biết Xa rất có đương ca ca tư thế, Thanh Thanh ở trong nhà hảo hảo ở, lấy nơi này đường chính mình ra giống nhau, yêu cầu cái gì kêu Niệm Gia cho người mua. Cảm ơn Biết Xa ca. Dung Biết Xa đem Hạ Vị giới thiệu cho nàng, hàn huyên hai câu, Dung Văn rộng lớn rộng rãi vung tay lên, ăn cơm đi. Lâm Ngọc tay nghề kia không nói, hơn nữa phương thuốc lại xứng hảo, một đại lẩu niêu canh gà uống xong, An Quán Sơn chân hải vị mấy người đều cảm thấy chưa đã thèm. Hạ Vĩ hướng Dung Niệm Gia cười nói, tiểu tử ngươi phúc hậu, không đem ngươi hạ ca đường người ngoài. Ha ha ha, chúng ta này quan hệ, chỉ định không phải người ngoài. Làm buôn bán người, liền không có mỏng ra mặt. Dung Niệm Gia thuận miệng vừa nói, Hạ Vĩ thật không lấy chính mình đường người ngoài, ngày hôm sau buổi sáng chính mình lái xe tới Dung Gia cọ cơm. Dung Biết Xa quả thực vô ngữ, lấy vị này thân ra, trong nhà dưỡng vài cái đầu bếp, còn đối một đốn việc nhà đồ ăn nhớ mãi không quên. Chúng ta huynh đệ không nói trường hợp lời nói, đều ngủ một giấc, cái kia dưỡng sinh canh chỗ tốt ngươi đừng nói ngươi không biết. Dung Biết Xa đương nhiên biết, nhưng là không muốn nói rõ, chỉ coi như không biết. Nếu Hạ Vĩ làm rõ, Dung Biết Xa chỉ có thể nói, Lâm gì sáng sớm ra cửa, giữa trưa có trở về hay không tới không biết. Đi đâu vậy? Đi Tân Dã. Lâm gì ra ở Tân Dã nhà cũ còn đã trở lại, hôm nay đi xem. Tân Dã. Hạ Vĩ đương nhiên biết Tân Dã là địa phương nào. Có thể ở Tân Dã có tổ truyền nhà cũ người, mặc kệ hiện tại như thế nào, tổ tiên khẳng định rộng quá, trong tay có cái gì dưỡng sinh bí phương, chẳng có gì lạ. Hạ Vĩ suy tư luôn mãi, xem Dung Gia thái độ, cái kia phương thuốc hắn phỏng trừng lấy không được. Cũng thế, về sau nhiều cùng Dung Gia đánh hảo quan hệ, về sau thường xuyên tới cọ cơm liền thành. Hôm nay người không ở. Hạ Vĩ không có thể cọ thượng, ngày hôm sau Hạ Vĩ lại tới, Dung Biết Xa xoa xoa giữa mày. Niệm Gia mang theo người đi Hồng Kông. Hạ Vĩ, tưởng uống một chén canh như thế nào như vậy khó. Lúc này, Lâm Ngọc hai mẹ con đã ở Dung Gia Hồng Kông trong nhà chủ hạ. Gặp qua Dung Gia đương gia chủ mẫu, hai mẹ con bị tặng một đống lễ vật, xuyên dùng đều có. Đường Cẩm vốn dĩ chính là cái hào phóng người, xem ở Lâm Ngọc hai mẹ con cùng chú em tình cảm, tuyệt đối sẽ không keo kiệt. Ngày đầu tiên vừa đến còn không quen thuộc. Lâm Ngọc cùng Đường Cẩm trò chuyện qua sau, hai người đều có chỉ hận gặp nhau quá muộn cảm giác, bất quá mấy ngày công phu, liền trô đến cùng thân cận bằng hưu giống nhau. Nói bằng hưu cũng không chuẩn xác, thông dong thúc nơi đó luận, Đường Cẩm muốn so nàng đại gấp đôi, nhưng là muốn nói tuổi, hai người cũng không tới kém bối nhi như vậy đại. Đường Cẩm cười nói, liền cùng Thanh Thanh cùng Dung Tâm hai anh em giống nhau, chúng ta các luận các. Muốn Đường Cẩm nói, chú em chính là sinh quá muộn, thế cho nên một bước không đuổi theo, từng bước cũng chưa đuổi kịp. Chú em phàm là cùng Lâm Ngọc mụ mụ tuổi tương đương, năm đó Lâm Ngọc mụ mụ tuổi trẻ thời điểm, chú em chưa chắc không có cạnh tranh lực. Ở Đường Cẩm xem ra, thâm tình như vậy nam nhân rất khó được. Không đuổi theo Lâm Ngọc mụ mụ, Lâm Ngọc ba mẹ sau khi chết, hắn đến bây giờ cũng chưa cưới vợ sinh con, còn vẫn luôn nhớ Lâm Ngọc quá có được không. Dung Niệm Gia trở về hai ngày này, mỗi ngày mang theo Mục Thanh đi công ty mở họp, chủ yếu là làm kế hoạch công nhân hiểu biết Mục Thanh, nghiên cứu Mục Thanh phong cách, cho nàng làm tốt định vị. Vì triển lãm tranh làm chuẩn bị. Dung Niệm Gia vội, hắn thủ hạ công nhân liền càng vội. Lão bản định ra ngày, 10 ngày sau liền phải khai triển lãm tranh, từ bắt đầu kế hoạch sẽ, đến mặt sau mời nhân vật nổi tiếng, liên hệ nơi sân, chuẩn bị bố trí chờ thượng vàng hạ cám sự tình, vội đến bay lên. Mục Thanh đi theo Hoắc Dung thời đi 3 ngày, làm nàng giảng giải chính mình sáng tác lý niệm, còn muốn phối hợp chụp ảnh tuyên truyền từ từ. Phía sau nàng liền không đi, Dung Tâm mỗi ngày mang theo nàng đi dạo phố. Mục Thanh trong tay không có tiền, lại không vui dùng Dung Gia, liền phiền toái Dung Niệm Gia công ty tài vụ giúp nàng khai cái hộ, thuận tiện giúp nàng đem trong tay hoàng kim bán một ít, tiền tồn tiến tài khoản. Tài vụ bắt được nhiều như vậy thỏi vàng, tay đều đang run rẩy. Không hổ là lão bản tìm tới hòa ra, kẻ có tiền nột. Tài vụ trước tiên báo cáo lão bản, Dung Niệm Gia chỉ là cười cười, ngươi cho nàng làm tốt là được, chuyện này không cần cùng ta nói. chờ Thanh Thanh họa bắt đầu bán, xác thật cũng yêu cầu một cái tài khoản. Đệ 373 trang. 8 tháng hạ tuần, mau đến khai giảng thời gian, Mục Thanh phỏng trừng Hoắc Dung thời hẳn là đã ở đi Bắc Kinh trên đường. Ngày này, Mục Thanh ăn mặc một cái thuần hắc tơ tằm váy liền áo, lên xe triển lãm tranh. Dung tâm tưởng thuyết phục Mục Thanh tô son, nhìn một cái người, tóc đen da trắng, họa thượng màu đỏ son môi, hoàn toàn chính là vẽ rồng điểm mắt nha. Mục Thanh cười lắc đầu, ta không thích. Đường Cầm ngăn lại nữ nhi, Thanh Thanh như vậy liền rất đẹp, thanh nhã xuất trần, vừa thấy chính là làm nghệ thuật. Cũng là nga. Mục Thanh đối nàng cười một chút. Hôm nay là khai triển lãm tranh nhật tử, ngày hôm qua Hồng Kông tiểu báo thượng liền tuyên truyền khai. Tuyên truyền chủ yếu có hai điểm, một chút là thổi phồng Mục Thanh xuất thân có bao nhiêu thần bí, tổ tiên chính là con nhà giàu, trong nhà ra qua cái gì người tài ba, Mục Thanh bản nhân có tài lại có mạo từ từ. Điểm thứ hai chính là tuyên truyền dung niệm ra mời những cái đó nhân vật nổi tiếng, ai ai ai sẽ tham dự từ từ. Mặc kệ như thế nào tuyên truyền, dù sao nhiệt độ có. Nay không, một chút liền đem bắt quái chi hồn gợi lên tới, hôm nay sáng sớm, triển quán bên ngoài liền ngồi xổm thật nhiều chụp lén nhân vật nổi tiếng bắt quái phạ phạ giật tì, dung niệm ra cơm sáng cũng chưa ăn, liền đi hiện trường chủ trì công tác. Thời gian này điểm, mời nhân vật nổi tiếng nhóm tới rồi, dung niệm ra ở đại sảnh đón khách. Tới trên đường đổ một lát xe, dung ra người từ trên xe xuống dưới khi, công nhân chạy nhanh lại đầy dẫn đường. Công nhân vội vàng công tác thời điểm, còn nhịn không được nhìn lén Mục Thanh vài lần. Chờ đem người đưa vào đi sau, vội vàng chạy tới cùng đồng sự chia sẻ, tiên nữ tới. Tóc dài phiêu phiêu một thân hắc tiên nữ đi vào danh lợi tràng, trong đại sảnh cơ hồ tất cả mọi người bị nàng hấp dẫn trụ ánh mắt, lập tức liền có người tưởng tiến lên nhận thức. Dung niệm ra khẳng định không thể buông tha cơ hội này, nhưng là cũng sẽ không làm ai đều tới cùng Mục Thanh nói chuyện. Hắn tuyển vài vị nhân phẩm không tồi người, đem Mục Thanh giới thiệu cho bọn họ. Có dung niệm ra giật dây bắt cầu, hai bên người thực mau hàn huyên lên. Đường Cẩm ở đại sảnh nhìn đến người quen, lôi kéo Mục Thanh tay cho nàng giới thiệu, Mục Thanh cười vân an. Nhìn đến nơi này, những cái đó thuần túy tưởng chiếm tiện nghi nhị đại nhóm liền yên lặng lui. Chắc không được dung lão nhị như vậy ra sức thét to, muốn tới cô nương này là chính bọn họ ra người nột. Như vậy xuất thân cô nương, lại đẹp bọn họ cũng không dám dễ dàng thông đồng. Đài đắc hảo, hiện tại muốn xem thật đồ vật. Mục Thanh họa cùng nàng độc đáo phong cách, liền dung niệm ra như vậy chuyên nghiệp nhân sĩ đều tán thưởng. Hiện tại lại lấy như vậy vạn chúng chú mục phương thức đẩy ra, dung niệm ra công ty công nhân, đều cảm thấy nhã hảo thanh mang Mục Thanh, khẳng định có thể một lần là nổi tiếng. Thị trường thượng tràn ngập các loại thợ khí tranh tây, hoặc là chính là cô phương tự thưởng mặt khác họa tác, Mục Thanh như vậy sang hèn cùng hưởng phong cách, nháy mắt tiến vào rất nhiều người đôi mắt. Hiện trường có cái tên là Kiệt Đức người Mỹ nhìn đến Mục Thanh họa tác, lập tức liền đưa ra muốn thu gom, còn chết sống muốn kia phó tên là Núi Sa họa tác. Kia chính là tiểu thúc điểm danh muốn cất chứa. Chỉ là mượn cấp dung niệm ra trưng bày, chờ triển xong rồi, chính là muốn đưa trở về. Dung, ngươi nói cái ra đi, chỉ cần ngươi khai ra, ta liền cho nổi. Kiệt Đức khẩu khí đại, nhưng là nhân gia có cái kia thực lực. Kiệt Đức gia tộc là làm hải vận lập nghiệp, sản nghiệp trải rộng toàn cầu, tưởng mua một bức họa còn có thể hòa không dậy nổi tiền. Nhưng là, này thật không phải có tiền hay không sự tình, là này họa căn bản không bán. Dung niệm ra một đốn lừa dối, Kiệt Đức không để mình bị đẩy vòng vòng. Hắn trực tiếp tìm tới Mục Thanh, nhìn đến Mục Thanh, hắn có trong nháy mắt đã quên kia bức họa. Tiểu thư, ngài kết hôn sao? Kiệt Đức kia phó si hắn biểu tình quả thực thương đôi mắt, Mục Thanh gật gật đầu, nhàn nhạt mà dùng tiếng Anh hồi phục một câu, đúng vậy. Ngao, thật là làm người bi thương, ta có thể trông thấy ngươi trượng phu sao? Về sau nếu có cơ hội nói, tiểu thư Mỹ Lệ đã kết hôn, Kiệt Đức lực chú ý một lần nữa tập trung ở hòa thượng. Mục Thanh so dung niệm ra còn trực tiếp, cự tuyệt hắn. Cho dù Kiệt Đức nói này bức họa hắn tưởng mua tới đưa cho hắn tổ phụ Mục Thanh cũng không nhả ra. Kiệt Đức khai ra giá trên trời quấn lấy muốn mua Mục Thanh họa tác, bị trà trộn vào tới phạ phạ giặt tỉ chụp tới rồi, ngày hôm sau nháy mắt thượng đầu đề, hơn nữa mặt khác tin nóng, trận này triển lãm tranh cực có thanh thế. Thanh mang cái này họa ra, nháy mắt trở thành trong nghề có danh tiếng nhất nhân tài mới xuất hiện. Căn cứ đối Mục Thanh họa tác phong cách định vị, dung niệm ra cảm thấy, mua Mục Thanh họa chủ yếu đám người, hẳn là càng tuổi trẻ quần thể. Nhưng là, ngày hôm sau, liền có mấy cái giám đốc người tới dung niệm ra công ty hỏi giới, cố ý mua họa, vài cá nhân đều là có chút tuổi người. Dung niệm ra sản hạ hỏi thăm những người này mua họa ước nguyện ban đầu, không nghĩ tới, trừ bỏ tiểu bộ phận cảm thấy mua Mục Thanh họa tăng giá ở ngoài, đại bộ phận người mua, là thật sự thích Mục Thanh họa. Dung niệm ra cấp Mục Thanh định vị là tân duệ họa gia, này đó mua họa người không xem này đó manh lưới, bọn họ chỉ xem họa thế nào. Kết quả rõ ràng. Mục Thanh thâm hậu công lực chinh phục bọn họ. có một cái tài phú xếp hạng top 10 đại lao tìm tới Dung Văn Uyên, phi thường lễ phép mà tưởng thỉnh Mục Thanh hỗ trợ họa một bức họa, khai ra phi thường cao giá cả. Giá cả có bao nhiêu cao? Đặt đến Hồng Kông bản thổ một đường họa ra bán đấu giá họa tác giá cả. Nhân gia đều như vậy có thành ý, Mục Thanh đương nhiên gật đầu đáp ứng. Dung Niệm ra tự mình lái xe đưa Mục Thanh đi kia ra biệt thự, không nghĩ tới, ở biệt thự nhìn đến một cái người quen, Kiệt Đức. Kiệt Đức vội vàng phất tay, cười đến cùng đại ngốc tử giống nhau, Mục tiểu thư, chúng ta lại gặp mặt. Ngươi hảo. Mục Thanh gật gật đầu. Nhà này chủ nhân tưởng cấp qua tuổi 8 tuần lao phụ thân cùng lao mẫu thân họa một bức họa, cũng có thể nói là trước tiên chuẩn bị di ảnh. Hừ, những cái đó tranh tây không có linh hồn nhỏ bé, ta lão nhân không thích, ta còn là thích chúng ta quốc túy, có ý cảnh. Quốc họa có ý cảnh là thật sự có ý cảnh, nhưng là lại không có tranh tây hoặc là cả mạ giạt chiếu ra tới như vậy thật sự, phía trước vẫn luôn do dự mà đâu. Xem qua Mục Thanh triển lãm tranh lúc sau, hai vợ chồng già cảm thấy, cô nương này họa không tồi. Hai vợ chồng già ăn mặc chỉnh tề, vui tươi hớn hở mà ôm phì miêu, ngồi ở trong hoa viên chờ Mục Thanh. Đệ 374 trang. Chúng ta thượng tuổi người, sớm muộn gì có như vậy một ngày. Ta lão nhân không kiêng kỵ này đó, quan tài đều chuẩn bị tốt mười mấy năm, lại chuẩn bị một bức di ảnh cũng không gì. Mục Thanh cười nói, ngài lao nghĩ thoáng. Dung Niệm ra hỗ trợ đem vẽ tranh công cụ chuẩn bị tốt, Mục Thanh sửa sang lại hảo váy ngồi xuống, đại lão cùng Kiệt Đức đứng ở Mục Thanh phía sau xem nàng vẽ tranh, bắt đầu còn nói chuyện với nhau vài câu, sau lại đều an tĩnh lại. Tiểu Trung Quốc kỹ xảo kiểu Tây ứng dụng làm Kiệt Đức mở rộng tầm mắt, cũng làm đại lão cảm thấy chính mình cấp tiền thực giá trị, cô nương này đáy hậu, về sau tiền đồ rộng lớn thật sự. Họa xong sau, Mục Thanh thưởng thức một phen, đối hai vợ chồng già nói, đây là ngài lao tranh chân dung, ta liền không rơi ấn. Hai vợ chồng già xem qua họa lúc sau, lão thái gia vội vàng nói, muốn, ngươi vẫn là phải cho ký tên đóng dấu, ngươi vẽ tranh đến hảo, chờ ta về sau lễ truy điệu thượng dùng qua sau, con cháu còn có thể đem họa thu hồi tới. Nếu là về sau trong nhà suy tàn ăn không được cơm, còn có thể đem họa lấy ra đi bán. Lão thái thái cười mắng một câu, ngươi một cái tao lão nhân họa, ai mua? Đại lão đều cười, đối Mục Thanh nói, phiền toái ngươi cái con dấu. Hành! Mục Thanh lấy ra chính mình tư ấn đắp lên, nay phúc mạo điệt đổ liền tính xong rồi. Rất tốt, quay đầu lại ta liền tìm người cấp bồi thượng. Kiệt Đức thành khẩn mà đối Mục Thanh nói, ngươi kia phó họa không bán cho ta cũng đúng, ta có thể hay không thỉnh ngươi đi nhà ta, cho ta tổ phụ cũng họa một bức họa. Các ngươi quốc gia như vậy phát đạt, nhiều đến là họa gia, không cần ta cũng có thể. Không giống nhau, bọn họ đều không phải ngươi. Kiệt Đức thái độ rất tốt, Dung Niệm ra đều ngượng ngùng cự tuyệt, Mục Thanh chỉ có thể nói, ta không rảnh xuất ngoại, hơn nữa hai ngày này liền phải về nhà, xác thật không giúp được ngươi vội. Kiệt Đức thập phần vẻ vải, thật là làm người tiếc nuối. Trên đường trở về, Dung Niệm ra hắc hắc mà cười, đối Mục Thanh nói, biết không, hôm nay thu được tiền, là ta làm này hành tới nay, kiếm được đơn bút nhiều nhất tiền. Phần đầu hòa ra, cũng sẽ không phản ứng Dung Niệm ra, hắn đương nhiên cũng không bán quá nhiều như vậy tiền. Trước nói hảo, chỉ này một lần, về sau lại có người tìm ta họa tranh chân dung, ta chính là không tiếp. Long ta hiểu rõ, nếu là mỗi người đều có thể tiêu tiền thỉnh ngươi họa tranh chân dung, kia đối với ngươi thanh danh không tốt, ảnh hưởng thần cách. Thần cách, cái gì thần cách? Ha ha, họa thần. Thanh thanh nha, ngươi cái này hoàn toàn phát hỏa, đầu một hồi giá cả trực tiếp cùng một đường ngang hàng, mặt sau chính là hoạn lộ thiên thang lạc. Mục Thanh cười cười, dù sao nàng vẽ tranh, hắn phụ trách mua bán, mặt khác nàng mặc kệ. Thời gian không còn sớm, nàng muốn chuẩn bị đi trở về. Dung Niệm ra cấp Mục Thanh chuẩn bị một chiếc không gian rất đại xe Việt dã, Đường Cẩm cấp chuẩn bị lễ vật đều đặt ở trong xe, cùng nhau ngồi thuyền đưa về Thượng Hải. Dung Niệm ra đem người đưa về Thượng Hải, Bồi Tiểu Thúc ăn bữa cơm liền đi trở về. Ngày hôm sau, Lâm Ngọc đưa Mục Thanh đi nhà ga, đã sớm thác quan hệ nói tốt, Mục Thanh xe dùng xe lửa vận đi Bắc Kinh. Muốn cho Mục Thanh lái xe đi Bắc Kinh, Lâm Ngọc không yên tâm. Mẹ, khi nào hồi Nam Quảng? Ta bồi ngươi Dung ra ra ở vài ngày liền trở về. Ngươi trên đường trở về chú ý an toàn, chờ đến Bắc Kinh sau, nhớ rõ cho ngươi Dung ra ra ra gọi điện thoại, ta biết ngươi tin tức ta lại đi. Ai, ta đi rồi mẹ. Mục Thanh bên này mới vừa ngồi trên xe lửa, Hoắc Dung Thời đã đến Bắc Kinh trong nhà. Hắn cũng không nhàn rỗi, mấy ngày nay nơi nơi dạo, mua hảo chút mới mẻ trái cây đưa đến Mục gia, liền chờ Mục Thanh đã trở lại. Tôn gia hai chị em trong lén lút chống nói, này hai cái khẳng định nói thượng. Diệp Thái Bình cười nói, này còn dùng đoán. Trước kia không có nói toạc, đó là chủ gia cô nương không tới tuổi, liền tính Hoắc đoàn trưởng từng nói, ngươi xem Mục phó sư trưởng có nguyện ý hay không. Hoắc Dung Thời vẫn luôn đang đợi hắn đầu quả tim thượng cô nương lớn lên, mọi người đều biết nhà. Chương 107. Mẹ, ta tới rồi. Tới rồi liền hảo, hảo hảo nghỉ ngơi 2 ngày chuẩn bị khai giảng. Hảo, tới rồi liền hảo. Mục Thanh hôm nay giữa trưa đến Bắc Kinh, Hoắc Dung Thời nhận được nàng, hai người lái xe đi ăn cơm trưa, lại tìm địa phương cấp Thượng Hải Dung ra gọi điện thoại. Hai mẹ con nói vài câu, Mục Thanh đang muốn quải điện thoại, Lâm Ngọc nhớ tới một sự kiện, ngươi từ từ. Mẹ, còn có chuyện gì? Điện thoại kia đầu, Lâm Ngọc do dự một chút, ngươi cùng Tiểu Hoắc, phải chú ý đúng mực. Ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, vạn nhất nháo ra chuyện gì, không tốt lắm. Lâm Ngọc nói đến hàm xúc, Mục Thanh đều nghe minh bạch, chờ ở một bên Hoắc Dung Thời cũng nghe thấy. Mục Thanh lung tung gật đầu ứng, cúp điện thoại thời điểm, chỉ cảm thấy lỗ tai thiêu đến hoảng. Hoắc Dung Thời ra mặt dày, chủ động dắt tay nàng, chúng ta về nhà. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, ngươi hồi nhà ngươi, ta hồi nhà ta. Hoắc Dung Thời mặt mang ý cười, lôi kéo nàng đi ghế phụ. Làm ta cũng thử xem này nhập khẩu xe Việt giã được không khai. Mục Thanh cột kỹ đai an toàn, Hoắc Dung Thời ngồi trên ghế điều khiển, phát động xe, khai thực vững vàng. Mục Thanh dựa vào ra thật ghế dựa, quay đầu xem hắn, xăng làm sao bây giờ, xe bình xăng là mãn, dùng xong rồi ta đi đâu mua. Tiêu Dung Niệm ra cho ta gửi. Chuyện này ngươi không cần phải xen vào, quay đầu lại ta lộng mấy dương xăng trở về phóng trong nhà. Còn có này xe, hiện tại xe quý trọng, đặt ở ngõ nhỏ khẳng định không được, tốt nhất vẫn là phóng trong nhà. Nhà ngươi hậu viện tới gần hoa viên cái kia tiểu viện tử có cái cửa hông, quay đầu lại kêu Diệp Thái Bình đem cửa hông ngạch cửa lộng một lộng, tu cái tiểu sân dốc, xe chạy đến hậu viện phóng. Mục Thanh lười nhác mà cười, có người nhọc lòng này đó việc vặt vãnh thật tốt. Hoắc Dung Thời nhịn không được sờ sờ nàng sơn mặt, Mục Thanh nắm lấy hắn tay, chú ý an toàn, hảo hảo lái xe. Hoắc Dung Thời nắm lấy tay lái, cười nói, Diệp Thái Bình sẽ lái xe, về sau ngươi đi học tan học kêu hắn lái xe đón đưa, không cần lo lắng thời tiết trời nóng khí lạnh. Xét đánh trời mưa, có cái xe đối với ngươi xác thật phương tiện. Không có xe thời điểm, gặp phải cực đoan thời tiết, Mục Thanh liền không trở về nhà, trụ túc xá, rốt cuộc không bằng trong nhà thoải mái. Đệ 375 trang. Xe khai tiến cẩm thành hẻm, ngõ nhỏ chơi đùa bọn nhỏ chạy tới, sôi nổi hỏi cái này là cái gì xe, như thế nào không ở trên đường cái gặp qua đâu. Đây là Nga thức xe mới sao? Không phải Nga, đây là nước Đức xe. Tiểu hài nhi nhóm khoa trương mà ngao thanh. Mục tỷ tỷ chúng ta tưởng ngồi xe xe. Mục Thanh từ trên xe xuống dưới, cười nói, ngồi đi. Mục tỷ tỷ thật tốt. Mấy cái 7-8 tuổi hải tử lanh lẹ mà bò lên trên xe, Hoắc Dung Thời duỗi tay đem chìa khóa rút. Diệp Thái Bình nghe được động tĩnh ra tới, Thanh Thanh đã trở lại. Ân, phiền thoái ngài đem hậu viện cửa hông ngạch cửa lộng một lộng, trong chốc lát đem xe từ cửa hông chạy đến trong nhà phóng. Diệp Thái Bình đôi mắt tranh lượng, đây là trong nhà xe. Mục Thanh cười gật gật đầu, nghe nói Diệp thúc đẩy ra xe. Về sau muốn phiền toái ngươi lái xe đón đưa ta. Ha ha ha, không phiền toái không phiền toái. Nam nhân sao, liền không có không yêu lái xe, vừa nghe có này chuyện tốt, Diệp Thái Bình đỉnh Thái Dương cũng muốn chạy nhanh đem hậu viện ngạch cửa chuẩn bị cho tốt. Trong nhà không có gạch cắt đất, hắn kỵ xe đạp đi mua trở về, chạm vạng trước liền đem hậu viện cửa hông tiểu sườn dốc xây hảo, chờ xi măng làm là có thể dùng. Hôm nay thời tiết nhiệt, phòng chừng 2-3 tiếng đồng hồ xi măng mà là có thể làm. Lúc này đúng là tan tầm thời gian. Ngõ nhỏ hài tử về nhà nói cho ba mẹ, ăn cơm chiều sau, mọi người đều ra tới xem náo nhiệt. Tuy rằng đều là ở tại một cái ngõ nhỏ hàng xóm, từng nhà nhật tử đều quá không kém, nhưng là so với Mục gia vẫn là kém một đoạn. Nhìn một cái nhân gia trong nhà lui tới bằng hữu người trẻ tuổi đều là chút người nào. Trong nhà còn thỉnh ba cái làm việc nhi, hiện tại liền xe tư gia đều dùng tới, vừa thấy chính là hoàn toàn mới, nghe nói vẫn là nước Đức hóa. Hiện tại nhân gia trong nhà có một chiếc xe đạp đều là một kiện rất có mặt mũi sự tình, Mục gia không chỉ có co xe đạp, hiện tại ô tô đều khai thượng. Có tiền đều mua không được thứ tốt, Mục gia không phải người bình thường nột. Hàng xóm nhóm đối Mục Thanh co xe cảm thấy khiếp sợ, khai giảng sau, Mục Thanh các bạn học cũng kinh há to miệng. Đặc biệt là đại xảo xảo, nàng thật vất vả thông qua thi vòng 2, nghỉ hè đi bộ ngoại giao đi làm, tuy rằng chỉ là hỗ trợ, cũng làm nàng ở thân thích bằng hữu Dương Mi thổ khí một hồi, cái này nghỉ hè quá miễn bản nhiều thông khoái. Hảo sao, một hồi đến trường học, còn không có hảo hảo hưởng thụ các bạn học hâm mộ ánh mắt, Mục Thanh vừa xuất hiện, liền hấp dẫn ánh mắt mọi người. Diệp Lâm hưng phấn không thôi, này xe thật là đẹp mắt, là xe bus. Không phải, là nhà ta xe. Lý Thấu Đáo kinh ngạc nói, nhà ngươi như thế nào sẽ có xe? Đừng đậu ta, hiện tại cả nước sở hữu xe đều là nhà nước, ngươi cho ta không biết đâu. Diệp Lâm lắc đầu, ngươi chưa nói đối, phía Nam có chút đầu tư bên ngoài tiến vào kiến xưởng, bọn họ xe là từ nước ngoài vận tới. Có xe tư gia dùng. Mục Thanh cười nói, ngươi biết đến còn rất nhiều. Diệp Lâm hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt cùng hồ nhau giống nhau, liền kém dính vào trên xe. Này xe thật phong cách Tây, trong nhà có một chiếc như vậy xe, khai ra đi nhiều có mặt mũi. Diệp Thái Bình cười ha hả mà cùng Mục Thanh chào hỏi, kiêu ngạo mà lái xe về nhà. Mục Thanh lôi kéo Diệp Lâm, đừng nhìn xem ông, ta đi thời điểm các ngươi mới bắt đầu thi vòng 2, cuối cùng kết quả thế nào? Vô nghĩa, đương nhiên là phi thường hảo, chúng ta muốn quá không được thi vòng 2, này không phải thực xin lỗi ngươi đối chúng ta phụ đạo sao? Hoàng Lệ cùng Lý Thấu Đáo đều nở nụ cười, các nàng đều qua. Mấy người vừa nói vừa cười mà hồi phòng ngủ, Đại Sảo Sảo yên lặng mà theo ở phía sau. Đến phòng ngủ sau, Mục Thanh nhìn đến phòng ngủ có cái 4-5 tuổi tiểu cô nương. Lý Thấu Đáo vội vàng nói, Tiểu Vân, mau tới đây gọi người, đây là Mục Thanh A-di. Đây là ngươi nữ nhi. Lý Thấu Đáo cười sờ sờ nữ nhi bím tóc, ân, ta cùng ta ái nhân đều ở Bắc Kinh, nữ nhi lưu tại quê quán chúng ta không yên tâm, dứt khoát liền mang đến. Các ngươi hai mẹ con trụ cùng nhau. Tạm chấp nhận ở đi, thuê nhà phí tiền, có thể tỉnh liền tỉnh một chút đi. Ký túc xá giường đơn, một người ngủ còn hành, một cái đại nhân mang theo một cái 4-5 tuổi hải tử, buổi tối cũng vô pháp nhi xoay người. Buổi chiều ta đem ta đồ vật dọn đi, giường đệm để lại cho các ngươi ngủ. Lý Thấu Đáo vội vàng nói, không cần như vậy phiền thoái, vốn dĩ chính là ngươi giường ngủ, chúng ta như thế nào không biết xấu hổ chiếm. Không có việc gì, vốn dĩ ta ở phòng ngủ cũng trụ không được vài lần, hiện tại trong nhà có xe đón đưa ta, quát phong trời mưa ta cũng có thể trở về, phòng ngủ giường ngủ ta liền càng không cần phải. Diệp Lâm hát đệm, ai nha, ngươi cùng Mục Thanh cái này đại tài chủ khách khí cái gì nha, nàng nhường cho ngươi, ngươi liền chịu. Lý Thấu Đáo cảm kích nói, ta đây liền ra mặt dày ứng, Mục Thanh, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Mục Thanh lưu tại phòng ngủ đồ vật không nhiều lắm, giữa trưa Diệp Thái Bình lại đây đưa cơm trưa, Mục Thanh cùng hắn đề ra một câu, buổi chiều Mục Thanh cũng chưa hồi phòng ngủ, Diệp Thái Bình lái xe mang theo Tôn Đại Tỷ tới phòng ngủ, liền đem Mục Thanh hành lý toàn bộ dọn đi rồi. Lý Thấu Đáo tốn số tiền lớn mua tân đệm giường, đem giường đệm chuẩn bị cho tốt, về sau nhà bọn họ ở cái này địa phương, liền có ngủ địa phương. Lý Thấu Đáo ái nhân với Hoành Kiệt nghe được có cái này chuyện tốt, cười cùng lao bà nói, nghèo sinh gian kế, phú trưởng lương tâm nột. Với Hoành Kiệt lời này không phải chống rông nói, hai vợ chồng một cái là đứng đắn sinh viên, một cái là sinh viên đại học chuyên khoa, mắt nhìn về sau nhật tử liền hảo quá, nghỉ hè về quê, cũng mang theo bao lớn bao nhỏ lễ vật, ai biết một hồi đi liền đụng tới đại bá gia nhi tử nữ nhi khi dễ bọn họ nữ nhi, trong nhà ba mẹ liền ở bên cạnh nhìn, một chút đều mặc kệ. Với Hoành Kiệt sinh khí, ba mẹ còn cảm thấy bọn họ hai vợ chồng phát đạt, khinh thường trong nhà huynh đệ thân thích, cố ý tìm việc nhi. Hai vợ chồng luyến tiếc nữ nhi ở quê quán bị khi dễ, cắn răng đem khuê nữ mang đến Bắc Kinh. Hai vợ chồng đều nghĩ tới, tuy rằng hiện tại nhật tử không hảo quá, nhưng là trường học có trợ cấp, hai phu thê tiết kiệm một chút, nhiều dưỡng một cái hải tử không thành vấn đề. Chờ này 2-3 năm chịu đựng đi, với Hoành Kiệt bắt đầu đi làm, trong nhà liền hoan quá khí tới. Đệ 376 trang. Ngươi đừng nói như vậy tuyệt đối, làm giàu bất nhân người còn thiếu. Ngươi này đồng học khẳng định là có lương tâm kia một loại người, chờ chúng ta về sau có cơ hội, khẳng định muốn báo đáp nhân ra. Lý Thấu Đáo gật đầu, Mục Thanh giúp nàng rất nhiều, nàng như vậy thành tích có thể tiến bộ ngoại giao mạ vàng, ít nhiều Mục Thanh chỉ điểm nàng. Khai giảng sau, đại gia đâu vào đấy mà bắt đầu học tập sinh hoạt, bộ ngoại giao bên kia công tác bọn họ cuối tuần mới đi một chuyến. Hôm nay, Lý Thấu Đáo đang ở sửa sang lại tư liệu. Nghe được phó bộ trưởng ở cùng chủ nhiệm nói chuyện phiếm, nói hiện tại quá thiếu ngoại giao nhân tài, nghỉ hè tân tuyển học sinh, đều đỉnh không được trọng dụng, lao công nhân nhóm công tác áp lực quá lớn. Lý Thấu Đáo trong đầu một chút hiện lên Mục Thanh mặt, không có tới bộ ngoại giao phía trước, Lý Thấu Đáo nhận thức người bên trong, Mục Thanh là lợi hại nhất. Tới bộ ngoại giao lúc sau, Lý Thấu Đáo cảm thấy, Mục Thanh ít nhất có thể bài tiến tiền tam. Liên hướng nàng khẩu ngữ, nói được cùng tiếng mẹ đẻ giống nhau, bộ ngoại giao đều tuyển không ra vài vị. Có thể là chân chính lợi hại người đều xuất ngoại đi, dư lại nhân tài không Lý Thấu Đáo trong tưởng tượng như vậy ưu tú. Lý Thấu Đáo đem nghe được tin tức này nói cho Diệp Lâm cùng Hoàng Lệ cảm thấy đây là cái cơ hội tốt. Diệp Lâm lại nói, chúng ta cảm thấy là cơ hội tốt, Mục Thanh không nhất định như vậy cảm thấy, nàng nếu muốn tiến bộ ngoại giao, lúc trước liền tham gia tuyển chọn, cũng sẽ không chờ tới bây giờ. Hoàng Lệ gật gật đầu, ngươi nói có lý, ta xem Mục Thanh sự nghiệp tâm không cường, nói không chừng nàng liền nghĩ tới nhàn nhã nhật từ đâu. Lý Thấu Đáo cảm thấy cũng là, tính, vậy trước không cùng Mục Thanh nói. Bắc Kinh mùa thu thực đoạn, bắt đầu mùa đông sau hạ trận đầu tuyết, Hoắc Dung Thời lái xe đi Trần Gia ăn lẩu, hai người vòng điểm lộ, đi kia ra bán bò bít tết cửa hàng cầm hơn 20 cân thịt bò cùng thịt bò nạm. Bò bít tết cửa hàng lão bản cũng là chịu phục, này hai người, thật đem hắn nơi này làm như chợ bán thức ăn sao. hai người các ngươi tới rất sớm. Lái xe lại đây, phương tiện sao? Mục Thanh đem một nửa thịt bò đưa cho Trần Ngọc Thụ, cắt miếng nhi, trong chốc lát xuyến thịt bò ăn. Đến liệt. Mục Thanh xoa xoa tay, chờ tay ấm áp, mới đi ôm bánh bao. Ai ra, lớn lên thật mau. Hình Lý lắc lắc đầu, không tính mau, một tháng mới trưởng một cân. Ta hỏi qua thẩm viên, nhà nàng xíu mại tiểu cô nương so với ta ra bánh bao lớn lên nhiều. Mục Thanh không nhịn cười, chờ hai tử trưởng thành, như vậy nhũ danh sẽ không làm cho bọn họ bị đồng học dễ cận. Này có gì, coi như cùng đồng học kéo gần quan hệ sao. Hình Lý đối nhi tử về sau còn là phi thường có tin tưởng. Hai người hàn huyên một lát hài tử, Hình Lý hỏi ôn ra sự tình, ta mẹ sau khi trở về cho ta gọi điện thoại, nói Mục Hồng Cường thân gia ra mãi mãi tìm tới, còn là phi thường lợi hại vũ khí chuyên gia. Ân, có chuyện này. Khai giảng sau, Mục Hồng Cường tới trong nhà đi tìm nàng, hắn ý tứ là, nhà bọn họ sẽ không sửa tên họ, chỉ cần bọn họ nhận, hắn về sau vẫn luôn là Mục gia người. Mục Thanh có thể nói như thế nào, vẫn là cùng trước kia giống nhau bái, đường thân thích chỗ. Nguyên lai Vương Thải Hà hy vọng Lao Tam một nhà có thể từ ôn gia nhờ ơn, hiện tại xem ra, ôn gia xuất hiện, nhất được lợi vẫn là Mục Hồng Cường. Nghe Mục Hồng Cường nói, hắn có rảnh liền đi ra ra mãi mãi chỗ đó, đi theo học đồ vật. Hắn kế hoạch mau chóng đọc tốt nghiệp, sau đó thi lên thạc sĩ đi hắn ra ra thủ hạ học vũ khí chế tạo. Có cái như vậy ưu tú tôn tử, còn nguyện ý đi theo hắn học, ôn Minh Đức đương nhiên vui vô cùng. Trần Ngọc Thụ nói, Mục Thúc Tam huynh đệ, hiện tại mọi nhà đều quá đến hảo, kỳ thật cũng là một chuyện tốt. Ân, đều quá đến hảo, về sau cũng sẽ không cho nhà bọn họ tìm việc nhi. Ăn cơm thời điểm, Trần Ngọc Thụ hỏi Hoắc Dung Thời, ngươi chỗ đó thế nào, có thể lưu lại sao? Có thể lưu lại. Hoắc Dung Thời đã thu được thông chi, đầu xuân sau hắn liền phải đi Bắc Kinh quân khu, cái kia chức vị công tác không tính nổi, về sau hắn nói không chừng có thể tiếp Mục Thanh đi làm tan tầm, hoặc là Mục Thanh tiếp hắn đi làm tan tầm. Mục Thanh cho hắn kẹp thịt, ăn nhiều một chút. Nha nha, như vậy thân thiết sao, còn cấp kẹp thịt, ngươi cho ta kẹp một khối. Hình Lị cầm chén đưa qua đi. Mục Thanh khẽ cười một tiếng, cấp gấp một khối đậu hủ, ăn nhiều một chút, đậu hủ có dinh dưỡng. Ngươi cái này tiểu nha đầu. Mục Thanh nhấp miệng cười, quay đầu xem Hoắc Dung Thời. Nàng biết, hắn tìm cơ hội ở Bắc Kinh lưu mấy năm, hoàn toàn là vì bồi nàng. Hoắc Dung Thời cũng xem nàng, hai người nhìn nhau cười. Các ngươi hai cái không sai biệt lắm được rồi, đương ai không nói qua luyến ái dường như. Tức phụ, ngươi nói có phải hay không? Hình Lị xách một tiếng, chạy nhanh ăn, ăn xong rồi hai người các ngươi chạy nhanh lăn. Mục Thanh cùng Hoắc Dung Thời đều nở nụ cười. Buổi chiều về đến nhà, Mục Thanh kêu Tôn A Di nấu nước nàng muốn rửa mặt, ăn cái lẩu trên người hương vị không dễ ngửi. Hoắc Dung Thời ở nàng cách vách có một cái phòng ngủ, ngẫu nhiên lại ở chỗ này ở một đêm. Mục Thanh tắm rửa xong ra tới, ướt rầm rề đầu tóc bao ở bên nhau. Hoắc Dung Thời tiếp nhận khăn lông, cởi bỏ nàng bao lấy đầu tóc, cẩn thận mà giúp nàng sát, Mục Thanh thoải mái mà nằm ở hắn trên đùi. Có thể là trong phòng quá ấm áp, cũng có thể là nàng quá tâm động, qua một lát, nàng duỗi tay câu lấy hắn cổ, hắn theo hắn, phấn nộn cánh hoa môi hôn lên hắn môi mỏng. Mục Thanh chơi xấu, không giống trước kia hôn liền đi, nàng lúc này hôn lại thân, hôn môi, thân hắn cằm, cũng không buông tha hắn hầu kết. Hôn hắn hầu kết kia nháy mắt, nàng nhạy bén mà cảm giác được hắn thân thể căng thẳng. Nàng dường như phát hiện cái gì hảo ngoạn sự tình, năm lần bảy lượt chơi xấu trêu đùa hắn. Đột nhiên, nàng cảm thấy không tốt, nàng cảm giác được hắn giống như một đầu muốn lao ra lung manh thú muốn đem nàng nuốt giống nhau. Trước kia, nàng vừa thu lại tay, hắn tự giác thối lui đến lồng sắt, còn tự giác giữ cửa khóa lại. Hôm nay, hắn từ bỏ khắc chế chính mình. Mục Thanh chỉ cảm thấy thân thể một nhẹ, nàng bị hắn bế lên tới, đặt ở hắn trên đùi. Bên ngoài ánh mặt trời chiếu rọi tuyết trắng, thiên địa sáng sủa. Xuyên thấu qua hở khép cửa sổ, trong phòng minh ám quang ảnh đàn treo chung, một cái kiểu mềm tiểu cô nương ngồi ở một thanh niên trên người, đầu của hắn chôn ở nàng cổ chỗ, hô hấp trầm trọng. Đệ 377 trang. Tiểu cô nương hút khí nhỏ giọng nói, ta đau, ngươi buông ra điểm. Sau một lúc lâu, hắn mới chậm rãi buông ra tay, hư ôm lấy nàng eo nhỏ, khàn khàn thanh âm, có chút ủy khuất, ngươi không cần như vậy lăn lộn ta. Mục Thanh không tiếng động mà cười, ôm hắn dựa vào chính mình ngực, thực xin lỗi sao? Lần sau sẽ không. Thật sự lần sau sẽ không. Nàng bảo đảm, lần sau còn sẽ. Hoắc Dung Thời từ trước đến nay biết nàng tiểu ác liệt, nay tiểu nha đầu liền sẽ tại đây mặt trên lăn lộn hắn. Tình nhân gian ôn thanh tế ngữ, cũng ngăn cản không được thời gian chạy xuôi, nhi tấn tư ma gian, một buổi trưa thời gian liền như vậy tiêu xài. Nhoáng lên mắt, từ đầu mùa đông tiến vào đến trời đông giá rét. Nguyên đan tiết thời điểm, Mục Thanh trong nhà tới hai người, theo chính bọn họ giới thiệu, bọn họ là bộ ngoại giao người. Trong đó một cái vẫn là chủ nhiệm, họ Lưu. bọn họ đang ở tìm chọn người thích hợp, bác đại một cái lao sư để cử nàng, bởi vì biết Mục Thanh cấp Hoàng Lệ các nàng phụ đạo quá tiếng Anh khẩu ngữ, biết nàng rất lợi hại. Mục Đồng học tiếng Anh cùng ai học? Cùng lao sư học, ta ba ba là tham gia quân ngũ, khi còn nhỏ quân khu đại viện có cái lao sư trước kia tại ngoại giao bộ công tác quá, ta đi theo hắn học tiếng Anh cùng tiếng Nga. Sau lại đi Đông Bắc, quân khu đại viện có cái đương quá phiên dịch mãi mãi, lại đi theo nàng lao nhân ra học. Nghe được nàng là quân khu đại viện ra tới, hai người thái độ hòa ái rất nhiều, nàng xuất thân thuyết minh thân phận của nàng hẳn là không có gì vấn đề, chỉ cần trình độ quá quan, nàng chính là tốt nhất người được chọn. Mạng muội hỏi một câu, các ngươi tìm ta là? Lưu chủ nhiệm không có trực tiếp trả lời nàng, mà là dùng tiếng Anh cùng nàng nói chuyện, tưởng thử nàng trình độ, cuối cùng kết luận sao, Mục Thanh trình độ so với hắn cao. Hàn huyên hơn một giờ, bọn họ tìm nàng đang làm gì một câu không nói, sau đó liền cáo tử. Quả thực làm người không hiểu ra sao. Diệp Thái Bình sắc mặt không tốt, ta xem không phải sự tình tốt, tình hình chung chỉ có tuyển bí mật nhiệm vụ người chấp hành mới có thể vòng lớn như vậy phần cong. Mục Thanh một chút tinh thần, nếu cùng Diệp Thái Bình suy đoán giống nhau, là chấp hành cái gì bí mật nhiệm vụ, kia khẳng định muốn xuất ngoại, đến lúc đó trời xa đất lạ, chỉ sợ tính nguy hiểm rất cao. Mục Thanh một chút lại nằm đến ghế trên, tính, xem tình huống lại nói, ta không đi còn có thể cưỡng bức ta đi. Hảo hảo nguyên đan tiết, bên ngoài còn rơi xuống tuyết, ở ấm áp dễ chịu trong phòng đợi mới là nhất thoải mái. Hoắc Dung Thời hôm nay cùng Trang Bác đi chu nham ra, nửa buổi chiều mới trở về, mới vừa vào cửa Diệp Thái Bình liền đem buổi sáng bộ ngoại giao tới sự tình nói cho Hoắc Dung Thời. Hoắc Dung Thời nhíu mày, ta đã biết. Trong phòng, Mục Thanh ghé vào trên giường xem sách giải trí. Người đã trở lại. Ân, lạnh không? Còn hành đi. Mục Thanh xoay người ngồi dậy, Diệp Thái Bình theo như ngươi nói. Ngươi như thế nào biết? Xem ngươi kia trương xú mặt có cái gì không biết. Hắn là cái trầm một người, chỉ có ở đụng tới cùng nàng có quan hệ sự tình khi, mới có thể treo ở trên mặt. Hoắc Dung Thời khỏe miệng hơi kiểu, bọn họ nếu lại đến tìm ngươi, ngươi trực tiếp lui, đừng đáp ứng. Yên tâm, ta này mạng nhỏ ta là thực coi trọng. Ta cũng thực coi trọng. Hoắc Dung Thời túi xuống thân, hôn nàng khoe miệng, Mục Thanh một chút nở nụ cười. Hoắc Dung Thời lập tức đứng lên, sợ chính mình bị này tiểu nha đầu câu đến đầu góc ngất đi. Đừng ở trên giường, lên chúng ta hạ một lát cờ. Mục gia nhân ra như vậy, mỗi lần từ nội bộ thanh tra thời điểm đều không thể thiếu bọn họ nhân ra như vậy. Sau lưng bị tra xét bao nhiêu lần, chỉ sợ chỉ có tương quan đơn vị nhân tài biết. Cho nên Mục gia hồ sơ thực mau liền bắt được, còn thực đầy đủ hết. Một buổi trưa công phu, Mục Thanh gia xuất thân bị sờ soạng cái thấu. Bọn họ không nghĩ tới, Mục Thanh có cái đương ba ba phó sư trưởng, còn có một môn ở Hồng Kông thân thích, bạn bè thân thích còn có thị trưởng, vũ khí chuyên gia từ nhân vật. Hiện tại nói đối tượng, cũng là thanh niên tài tuấn, trong nhà nguyên lai cũng là Bắc Kinh trong thành phải tính đến nhân gia. Nhà này muốn phóng trước kia, ít nhất cũng là cái quan lớn gia tiểu thư, vẫn là độc đinh. Người này chúng ta có thể nói động sao? Nhìn một cái nhân gia này đa tài đa nghệ, vẫn là cái tài nữ, khó lường. Vạn nhất ở bên ngoài xảy ra chuyện gì nhi, này hậu quả chúng ta có thể đảm đương đến khởi. Thật dày hồ sơ một đám tên, gọi người không thể không coi trọng. Một cái khác lãnh đạo không như vậy xem, nàng thân phận tin được, trừ cái này ra còn có một cái chỗ tốt. Cô nương này nghỉ hè ở Hồng Kông bên kia nháo ra không nhỏ động tĩnh, lấy họa ra thân phận đi ra ngoài, không đục lô đi. Thân phận xác thật thích hợp. Các ngươi đi trước thử một chút thái độ, không được chúng ta lại nghĩ cách. Nghe ngài. Ngày hôm sau, bộ ngoại giao người lại tới nữa, Hoắc Dung Thời cũng ở nhà. Lưu chủ nhiệm trong lòng hồi ức Mục Thanh hồ sơ, một chút liền cùng Mục Thanh đối tượng đối thượng hảo. Xem vị này thanh niên tài tuấn biểu tình, hôm nay này một hàng, chỉ sợ thực gian nan. Quả nhiên, bọn họ vừa mở miệng, Hoắc Dung Thời trực tiếp giúp Mục Thanh không. Mục Thanh chỉ là cái đơn thuần tiểu cô nương, như vậy nguy hiểm sự tình, các ngươi nên tìm chuyên nghiệp người đi làm. Tỷ như bộ đội bên trong, ngoại ngữ nói rất đúng cao tố chất nhân tài cũng không phải không có. Lưu chủ nhiệm lắc đầu, chúng ta không phải không nghĩ tới, bọn họ trên người khí chất không phù hợp, người sáng suốt vừa thấy liền biết bọn họ không tầm thường, người như vậy đưa đi vô dụng. Ta nhưng thật ra nhìn là cái người thường, các ngươi cảm thấy ta có sức chiến đấu sao? Lưu chủ nhiệm cười nói, yên tâm, liền tính đi, khẳng định không phải ngươi một người, chúng ta còn có những người khác hiệp trợ ngươi. Khẩu khí này, nói giống như nàng là duy nhất người được chọn. Lưu chủ nhiệm đột nhiên thay đổi đề tài, ta nghe nói ngươi tưởng mau chóng bắt được bằng tốt nghiệp. Lưu chủ nhiệm tự hỏi tự đáp, cũng đúng, nghe ngươi lão sư nói, ngươi học thức không thể chê, ngươi từ nhỏ đến lớn cũng không ở trường học đãi quá mấy ngày, không phải ở nhảy lớp chính là ở chuẩn bị nhảy lớp trên đường. Đại học sao, tưởng nhảy lớp có điểm khó khăn, nhưng cũng không phải không được. Đệ 378 trang. Nghe hiểu Lưu chủ nhiệm ám chỉ, Mục Thanh quả thực nhịn không được cười, ngài sẽ không cảm thấy, ta vì trước tiên 2 năm tốt nghiệp, liền đi mạo lớn như vậy hiểm đi. Lưu chủ nhiệm thở dài, nói lên nhiệm vụ lần này trung tâm, là muốn đi tiếp một vị vũ khí chuyên gia trở về, đồng thời mang về tới một đám tư liệu, hai nhiệm vụ mục tiêu, mỗi một cái đều trọng yếu phi thường. Vì cái gì là hai cái mục tiêu? Đem người mang về tới, hắn còn có thể không biết như thế nào làm nghiên cứu. Không phải, những cái đó tư liệu là hắn lão sư, một vị người Hoa nhà khoa học nghiên cứu thành quả, chính hắn cũng không có làm minh bạch. Người cùng tư liệu ưu tiên cấp tối cao, hiện tại tư liệu bị giấu ở nước Mỹ cũng chưa về, vì đại cục suy xét, này đó tư liệu cần thiết mang về tới. Mục Thanh nghĩ tới nàng không gian, nghĩ tới Lý Bảo ứng đã từng cùng nàng nói qua nói, có lẽ là ý trời, mới có thể làm cho bọn họ tìm được nàng. Nhìn ra Mục Thanh có dao động khuynh hướng, Lưu chủ nhiệm vội vàng nói, ngươi yên tâm, chúng ta người thực đáng tin cậy, nhất định đem hết toàn lực bảo hộ an toàn của ngươi. Hoắc Dung thời thấy nàng ý động, hắn đưa ra tưởng đi theo cùng đi, Lưu chủ nhiệm không có đáp ứng. Thân phận của ngươi chịu không nổi cha, chúng ta không nghĩ mạo một chút hiểm, thỉnh ngươi lý giải. Hai người liếc nhau, Mục Thanh không có trước tiên đáp ứng, mà là nói muốn suy xét suy xét. Chờ Lưu chủ nhiệm đi rồi, Mục Thanh tưởng cấp trong nhà gọi điện thoại. Điện thoại truyền được, nàng ba không nói một lời. Mục Thanh nhạy bén mà phát hiện Lưu chủ nhiệm hẳn là đã liên hệ quá nàng ba mẹ. Chuyện này, ta là không đồng ý, nhưng là ngươi nếu muốn đi, ta cũng không ngăn cản. Cha con hai nói một lát lời nói, cúp điện thoại trở về. Trên đường trở về, Mục Thanh nhìn chằm chằm ngầm xem, giày đạp lên tuyết, kéo kẹt mà vang. Mục Thanh ngẩng đầu, thở dài, chúng ta hỏi một chút Lưu chủ nhiệm, có thể hay không tìm được Lý Bảo ứng. Lý Bảo ứng. Hoắc Dung thời từ nơi sâu thẳm trong ký ức tìm ra người này. Lúc trước đã tới nhà bọn họ, ra ra nói là cái cục trưởng, sau lại không còn có gặp qua. Người này là cái gì mấu chốt nhân vật? Lưu chủ nhiệm rất tưởng tranh thủ Mục Thanh, lập tức đi tìm Lý Bảo ứng người này, nhưng là người này chỉ có một tên, thân phận là đặc thù sự vụ cục trưởng, mặt khác tin tức một chút đều không có. Tìm không thấy người này. Nhưng là người này hiện tại vẫn là đặc thù sự vụ cục trưởng. Liên thái quá. Mục Thanh một chút cũng chưa cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng tới Bắc Kinh sau liền căn cứ Lý đạo trưởng địa chỉ đi tìm người, nhưng là không tìm được. Mục Thanh suy nghĩ cả đêm, cuối cùng vẫn là đáp ứng rồi Lưu chủ nhiệm, nàng trong lòng muốn đi làm chuyện này. Mục Thanh mở miệng đáp ứng rồi, Lưu chủ nhiệm cao hứng không thôi, lập tức liền phải giúp nàng làm xuất ngoại các hạng giấy chứng nhận, chuẩn bị nước ngoài lưu hành trang phục. Nàng nhiệm vụ là đi tiếp xúc vị kia danh hiệu pháo hoa chuyên gia, từ hắn nơi đó biết tư liệu giấu ở nơi nào. Mục Thanh lập tức kêu đỉnh, ta không cùng các ngươi cùng đi, ta từ Hồng Kông đi. Lưu chủ nhiệm nghĩ, Mục Thanh xác thật không thể cùng bọn họ cùng đi. Mục Thanh lập tức ngồi máy bay đi Thượng Hải, thông qua Dung ra đi Hồng Kông, sau đó, tháp nhận thức Kiệt Đức người liên hệ đến đã về nước Kiệt Đức, lơ đãng mà để lộ ra Mục Thanh muốn đi nước Mỹ chơi tin tức. Kiệt Đức nghe được Mục Thanh rơi xuống đất thời gian, vui dạo dực mà chờ Mục Thanh đi nước Mỹ, hắn lập tức dẫn người đem Mục Thanh tiếp về nhà. Này tranh chân Dung không phải có sao. Từ khai triển lãm tranh đến bây giờ này 4-5 tháng, thông qua Dung niệm ra thao tác. Mục Thanh họa đã bán ra tam phúc, tất cả đều là giá cao bán ra, Thanh mang tên ở trong ngành đã không phải cái gì vô danh tiểu tốt. Tin tưởng trải qua một đoạn thời gian lắng đọng lại sau, Mục Thanh làm lại duệ họa ra, biến thành nổi danh họa ra, đã không có gì chướng ngại. Đồng hành cũng minh bạch, Thanh mang cái này họa ra, yêu cầu chỉ là lắng đọng lại thời gian. Tháng 1 ở nước Mỹ có một cái toàn cầu nghệ thuật triển, Mục Thanh chính là đi tham gia cái này triển lãm, dung niệm ra cái này người đại diện muốn cùng nàng cùng đường. Mặt khác, Mục Thanh bên người còn đi theo một cái trung đẳng dáng người diện mạo bình thường trung niên nữ tính, là chiếu cố nàng người. Vị này tên là Quế Dì A Di thật sự rất biết chiếu cố người, trên phi cơ còn không quên cấp Mục Thanh chuẩn bị tinh xảo điểm tâm cùng trà nóng. Phương Nam điểm tâm quá mức tinh xảo đẹp, trà hương quá hấp dẫn người, hấp dẫn khoang hạng nhất vài vị hành khách, Mục Thanh hào phóng mà mời bọn họ nhấm nháp. Xuống phi cơ trước, Mục Thanh đã cùng này đó tân nhận thức bằng hữu kết hạ thiện duyên, còn ước hảo có rảnh cùng nhau ăn cơm. Mục Thanh trường thẳng phát bị năng thành ôn nhu thuộc nữ đại tóc ăn, thân xuyên một thân trường khoản màu trắng dương nhung áo khoác, tam chỉ khoan rắn chắc đai lưng thít chặt ra eo nhỏ, chân giẫm một đôi lỏa sắc giày cao gót, đi lay động sinh tư. Châu Á nữ tính uyển chuyển khí chất, ở Mục Thanh trên người trương hiển không bỏ sót. Không biết cự tuyệt đệ mấy cái tiến lên đến gần nam nhân sau, dung niệm ra vô ngữ, ngươi liền không thể điệu thấp điểm. Mục Thanh cũng thực vô ngữ, nàng cũng không biết như thế nào sẽ biến thành như vậy. Thanh mang, Mục Thanh, ta ở chỗ này. Mục Thanh quay đầu, Kiệt Đức khoa trương mà nhảy dựng lên, ta ở chỗ này. Dung niệm ra thấy được, lặng lẽ cùng Mục Thanh nói, này ngốc tử có thể kế thừa gia nghiệp sao? Hắn muốn kế thừa gia nghiệp, nhà hắn không bị bại hết. Kiệt Đức chạy tới, Dung Niệm ra câm miệng, cười khen Kiệt Đức một hồi. Kiệt Đức cười ha ha, các ngươi định hảo trụ địa phương sao? Còn không có định nói, đi nhà ta trụ thế nào? Đa tạ hảo ý của ngươi, nhưng là không cần. Dung Niệm ra bức thiết mà tưởng cùng Mục Thanh nói chuyện, Mục Thanh căn bản không phản ứng hắn. Dung Niệm ra đem Kiệt Đức kéo đến một bên nói một lát lời nói, Kiệt Đức mới đi. Ngươi nói với hắn cái gì? Ta nói với hắn ngươi ngồi máy bay quá mệt mỏi tâm tình không tốt, kêu hắn hôm nào đi khách sạn tìm ngươi. Khách sạn đính hảo sao? Đính hảo, chúng ta đi thôi. Dung Niệm ra cùng Mục Thanh đều không phải chịu khổ nhọc người, có tiền đương nhiên trụ hảo khách sạn mới được. Bọn họ đính một gian phòng xếp, ba người trụ cùng nhau. Đến trong phòng, Quế Dị buông dương hành lý, trước tiên đem trong phòng kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có vấn đề sau, đối Mục Thanh gật gật đầu. Đệ 379 trang. Mục Thanh cởi bỏ áo khoác treo lên, Niệm ra ca, chúng ta khi nào đi nghệ thuật triển? Ngày mai đi, đêm nay thượng ca ca ta mang ngươi đi chơi chút vui vẻ. Dung Niệm ra hướng Mục Thanh cười quái dị. Ăn cơm chiều hai người xuống lầu, ở đại sảnh đụng tới chờ Kiệt Đức, hai người đương nhiên muốn đem Kiệt Đức mang lên, nơi nào thú vị, hắn khẳng định phi thường có quyền lên tiếng. Mục Thanh cùng Dung Niệm ra cùng Kiệt Đức đi đến cái gọi là vui vẻ địa phương, một phòng uống say cùng sắp uống say người gân cổ lên chu lên, trong phòng hỗn loạn yên vị nước hoa vị hãn vị từ từ các loại hương vị, quả thực chướng khí mù mịt. Đứng ở cửa, Mục Thanh một bước cũng không chịu bước vào đi. Tới cũng tới rồi, đi vào chơi chơi sao? Đi sao đi sao? Dung Niệm ra bám vào Mục Thanh bả vai đi vào, tìm vị trí ngồi xuống, mông còn không có ngồi nhiệt, một cái sắc mặt đỏ lên con ma men chen qua tới, Mục Thanh chạy nhanh hướng bên trong ngồi. Hắc, huynh đệ ngươi làm gì đâu? Kiệt Đức giữ chặt con ma men, nơi này không chào đón ngươi, đổi cái địa phương chơi đi. Kế tiếp, ép mở đầu thăm hỏi ngữ đầy trời bay loạn, trên đài ca hát gõ cổ gào giống tiếng gầm, đêm này đó thăm hỏi ngữ thanh âm đều đè ép đi xuống, Mục Thanh chỉ cảm thấy đầu đau. Trở về, chúng ta này liền trở về. Mục Thanh mắt trợn trắng, Dung Niệm ra ở Hồng Kông còn có người quản, tới nước Mỹ lúc sau liền thả bay tự mình đúng không? Trở về khách sạn, Quế Dị cũng ở. Mục Thanh rửa mặt sau, Quế Dị một bên giúp Mục Thanh sửa sang lại dương hành lý một bên nhỏ giọng thuyết Minh Thiên an bài. Ngày mai chắp đầu địa điểm, liền ở nghệ thuật triển thượng. Ngày hôm sau buổi sáng Mục Thanh thức dậy rất sớm, nàng ăn xong cơm sáng Dung Niệm ra còn không có tỉnh. Mục Thanh liền mặc tốt xiêm y hãy mang theo Quế Dị ra cửa đi dạo. Nghệ thuật triển làm rất lớn, Mục Thanh đi xoay hơn 2 giờ, có không ít thu hoạch. Nửa đường đi nhà vệ sinh sau, dạo đến giữa trưa đã đói bụng, mới hồi khách sạn. Dung Niệm ra lúc này mới tỉnh, một đầu ngốc mao đều tạc. Mục Thanh tấm tắc một tiếng, hình tượng từ bỏ. Trong phòng liền ngươi, muốn cái gì hình tượng nha? Dung Niệm ra híp mắt ngáp một cái. Mục Thanh xem hắn ăn mặc quần đùi ở bên cửa sổ đi tới đi lui, thật là không sợ lãnh. Hy vọng hắn ngày mai liền cảm bạo. Dung Niệm ra thân thể hảo, thổi trong chốc lát gió lạnh làm sao cảm bạo, cần thiết liền thổi 2 ngày mới được. Dung Niệm ra nghẹt mũi nghiêm trọng, an dược còn không thấy hảo, không có biện pháp, chỉ có thể đem người đưa đến bệnh viện đi. Trước mặt đài hỏi thăm, ly khách sạn 3 km vị trí liền có một nhà bệnh viện. Mục Thanh mang Dung Niệm ra đi xem bệnh, tiến bệnh viện đại môn, Dung Niệm ra ngất đi đầu giống như thanh tỉnh một chút. Này bệnh viện rất cao cấp ha. Bằng không đâu. Ngươi nhìn một cái ngươi này không biết cố gắng thân thể, xem một lần tiểu cảm mạo tiền, phòng trừng đủ ngươi đi ngươi muốn đi địa phương cao hứng rất nhiều lần. Ai nha, ta là hạ người như vậy sao? Cao cấp bệnh viện tư nhân, thu phí quý, phục vụ khẳng định đúng chỗ, đi vào liền có chuyên nghiệp người toàn bộ hành trình phục vụ, trích điếu thủy thời điểm còn có điểm tâm đồ uống, nhìn một cái này phục vụ. Đồ uống uống đến quá nhiều, Mục Thanh đi toilet. Nàng mới vừa thượng xong toilet đang ở rửa tay. Đột nhiên vọt vào tới là cái người vạm vỡ canh giữ ở cửa, cùng Mục Thanh mắt to trừng mắt nhỏ. Nữ sĩ, chúng ta thu được cử báo, nơi này có người an trí bom, chúng ta yêu cầu tiến hành kiểm tra. Hành, các ngươi kiểm tra đi. Mục Thanh nghiêng người nhường ra vị trí. Ngài bao chúng ta cũng yêu cầu kiểm tra. Mục Thanh mặt đen, các ngươi đây là ở xâm phạm nhân quyền, ta muốn cáo các ngươi. Mục Thanh đại khái liền biết như vậy một câu, mặt sau cũng nói không nên lời cái gì càng có lực phản đối nói tới. Tóm lại. Nàng bao bị kiểm tra rồi, bên trong phóng một quyển sách, một bao khăn giấy, sau đó là son môi, chìa khóa, chocolate này đó thượng vàng hạ cám đồ vật. Cái gì cũng chưa kiểm tra ra tới. Đến nỗi Mục Thanh trên người, áo khoác treo ở cánh tay thượng, nội đắp là một thân tu thân châm dệt váy dài, hoàn mỹ mà phát họa ra thân thể của nàng đường cong, nhìn kỹ, tuyệt đối không ai hoài nghi nàng váy phía dưới tàng lôi. Mục Thanh tức giận mà dẫn theo bao đi rồi, còn đem vị kia hữu hảo phục vụ nhân viên mắng một đốn mới cảm thấy hả giận. Mục Thanh quá sinh khí, cảm thấy chính mình bị mạo phạm, chờ Dung Niệm ra thua xong dịch, đã kêu hắn đính vé máy bay, ngày mai nàng phải đi về. Cô nãi nãi, ngươi trước từ từ, ít nhất chờ ta hết bệnh rồi mới có thể đi thôi. Nhất muộn hậu thiên. Hảo hảo hảo, hậu thiên hành đi. Kiệt Đức biết Mục Thanh phải đi, ngày hôm sau liền tới thỉnh Mục Thanh, ba lần bốn lượt mà, Mục Thanh không hảo lại cự tuyệt hắn, liền đáp ứng rồi hắn yêu cầu, hoa một buổi sáng cho hắn tổ phụ họa một chương họa, Kiệt Đức lão tổ phụ thực thích. Kiệt Đức đối Mục Thanh thập phần cảm tạ, đưa ra làm nàng cưỡi nhà hắn phi cơ hồi Hồng Kông. Mục Thanh thế mới biết, Kiệt Đức một nhà không chỉ có làm thuyền vận, còn làm không vận. Mục Thanh cảm tạ hắn chi kỷ, này bức họa liền không thu tiền. Mục Thanh không thu tiền, Kiệt Đức chết sống phải cho, Mục Thanh bị bắt thu một tuyệt bút tiền, vẫn là tiền mặt. Trở lại khách sạn, Dung Niệm ra tối hôm qua thượng ngủ một giấc khôi phục đến không sai biệt lắm, lúc này không ở trong phòng, phòng chừng là đi ra ngoài mua sắm đi. Quế gì cũng không ở. Mục Thanh nhạy bén mà nhận thấy được, trong phòng bày biện đồ vật không thích hợp, giống như có người động quá. Mục Thanh cởi áo khoác nằm xuống nghỉ ngơi, chờ nàng tiểu ngủ lên, Quế gì còn không có trở về, Mục Thanh hướng trong bao tắc không ít tiền, mặc tốt áo khoác đi ăn cơm mua sắm. Mục Thanh rời đi không bao lâu, nàng trong phòng vào hai người, nếu Mục Thanh ở, liền sẽ biết, này hai cái chính là ngày hôm qua kiểm tra nàng bao người. Đồ vật không ở nơi này, chẳng lẽ là nữ nhân kia nói dối? Không có khả năng, chúng ta tình báo hệ thống không có khả năng có sai. Đồ vật không ở bệnh viện, không phải nữ nhân này mang đi, kia có thể là phía trước có người đi qua toilet. Nữ nhân này đừng dễ dàng buông tha, tiếp tục giám thị. Là, Mục Thanh tiêu tiền hoa hùng, nhân gia đưa hóa đi lên. Tam Dương hành lý lễ vật, Dung Niệm ra thấy đều phải giơ ngón tay cái lên. Đệ 380 trang. Kiệt Đức cấp tiền. Sách, là cái hảo phóng nhân nhi ha. Vé máy bay mua sao? Không đâu, vừa định gọi điện thoại cấp trước đài. Không cần mua, ngày mai chúng ta ngồi Kiệt Đức ra phi cơ trở về. Dung Niệm ra hâm mộ, ngươi được đến hắn hữu nghị. Mục Thanh hừ nhẹ một tiếng, ta cũng không bạch muốn, ngày mai cho hắn đưa điểm đồ vật. Sáng sớm hôm sau, Mục Thanh cùng Dung Niệm ra ngồi xe đi sân bay. Quế gì đơn độc kêu xe, dẫn theo một cái dương đi Kiệt Đức ra. Mục Thanh đi rồi, lại có người đi lục soát một lần nhà ở, không thu hoạch được gì. Qua nửa giờ sau, bọn họ thu được tân tình báo, muốn bọn họ đuổi theo một ngụm hắc cái dương. Mấy người chạy xuống lâu, bắt lấy đứa bé giữ cửa hỏi rõ ràng sau, vội vàng lái xe đuổi theo cái dương. Lúc này, mặt khác một đội nhân mã cũng đồng thời xuất phát đuổi theo cái dương. Quế gì đến Kiệt Đức ra biệt thự bên ngoài, cái dương bị người đoạt đi. Kiệt Đức thập phần tức giận. Mục Thanh đưa cho hắn lễ vật như thế nào có thể bị như thế thô lỗ mà đối đãi, gọi tới bảo tiêu đem những người này đều trói. Quế gì sợ tới mức tâm đều phải nhảy ra ngoài, thao sức xẻo tiếng Anh cùng Kiệt Đức cáo biệt, chạy nhanh đi sân bay. Mặt khác một bên, có một trận xuất phát càng mau phi cơ đã trời cao, Mục Thanh vì chờ Quế gì, chậm một bước, bị người ngăn ở đăng ký khẩu. Nàng hành lý lại bị nhảy ra tới, Mục Thanh tức giận đến ngực phát run, không màng hình tượng mà chửi ầm lên, còn đánh người. Kiệt Đức tới rồi. Mục Thanh lược hạ tàn nhẫn lời nói, đời này đều sẽ không lại đến nơi này. Kiệt Đức tiếp nối nói, người đưa ta kia phúc ta cùng ta tổ phụ họa ta thực thích, lần sau chờ ta đi Hồng Kông chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm. Mục Thanh bình phục xong cảm xúc, mới nói, lần này tuy rằng thực không thoải mái, nhưng là ngươi là ta bằng hữu chân chính, hy vọng chúng ta hữu nghị trường tồn. Nhất định, rốt cuộc ngồi trên phi cơ, Dung Niệm ra tâm rốt cuộc thả lại trong bụng. Mục Thanh, ngươi nói thực ra, lần này ngươi tới nước Mỹ là làm gì tới? Đương nhiên là xem nghệ thuật triển tới, bằng không ngươi cho rằng ta tới làm gì. Mục Thanh vô tội mà chớp mắt. Dung Niệm ra cắn răng, lời này xem hắn tin hay không. Mục Thanh nở nụ cười, vỗ vỗ hắn mu bàn tay, đừng khẩn trương, ngủ một giấc chúng ta liền đến ra. Tới rồi Hồng Kông, Mục Thanh không có trước tiên trở về, mà là ở Dung ra ở mấy ngày, cuối kỳ khảo thí đều mau tới rồi, Mục Thanh mới không tình nguyện mà hồi Bắc Kinh. Mang về tới tam cái dương lễ vật cũng mang về Bắc Kinh. Đến lúc đó lại từ Bắc Kinh mang về Nam Quảng, thật đủ lan lộn. Tới rồi Bắc Kinh trong nhà, Mục Thanh mở ra kêu ba cái dương, khẽ cười một tiếng, trong khoảng thời gian này, không biết có bao nhiêu người sấn nàng không chú ý khai quá nàng cái dương. Mục Thanh để ra cái dương đi ra ngoài, giao cho Diệp Thái Bình, đưa cho Lưu chủ nhiệm, liền nói ta cho hắn mang lễ vật. Hảo! Biết Mục Thanh đã trở lại, Hoắc Dung Thời liền đi học đều mặc kệ, trước tiên chạy về trong nhà. Mục Thanh cười bổ nhào vào trong lòng ngực hắn. Xem ra ta muốn so người trước tốt nghiệp. Thấy nàng hảo hảo, Hoắc Dung Thời cũng cười, chúng ta đây sang năm mùa hè liền kết hôn. Mục Thanh hảo khí mà vỗ ngực bảo đảm, ta đáp ứng rồi, ngươi quay đầu lại hỏi ta ba mẹ có đáp ứng hay không. Hoắc Dung Thời nhịn không được ôm sát nàng, hai người ôm thật chặt. Chúng ta về nhà, vẫn là trong nhà an toàn. Hắn sợ có một lần liền có lần thứ hai, hắn sợ những người đó nhớ thương bảo bối của hắn. Mục Thanh yên lặng mà nhếch lên khóe miệng. Một năm đọc xong đại học còn hành. cuối kỳ khảo thí trong lúc, Mục Thanh một người ngồi một cái trường thi, thật nhiều bài thi chờ nàng đáp. Đối Mục Thanh tới nói, văn khoa sao, không có gì mới mẻ sự, tứ thư ngũ kinh, cổ điển văn tập, khảo thí nội dung bao quát tri thức, liền không có nàng không học quá. Phụ trách giám thị mấy cái các lao sư đều kinh ngạc, nguyên bản cho rằng đây là cái đi cửa sau, không nghĩ tới nhân gia thật là có bản lĩnh. Mục Thanh tươi cười thân thiết, các lao sư, ta khi nào tới bắt bằng tốt nghiệp. Người cái này đồng học, quá không biết khiêm tốn. Chờ thêm mấy ngày đi, nếu thành tích thông qua, ngươi cùng nhập học lại lên lớp lại sinh viên năm 4 nhóm cùng nhau tốt nghiệp. Cảm ơn lão sư. Mục Thanh bên này tốt nghiệp, Hoắc Dung thời hỏa tốc đẩy rất bên kia lưu Bắc Kinh công tác, làm Chu Nham nhặt tiện nghi. Chu Nham cười nha không thấy mắt, chờ các ngươi hai kết hôn, ta cho các ngươi bao cái đại hồng bao. Chúng ta đây hai nhưng chờ. Thành tích ra tới sau, Mục Thanh cùng đại bốn các sư huynh sư tỷ cầm bằng tốt nghiệp chụp ảnh chung, Hoàng Lệ các nàng mấy cái đều ngây ngẩn cả người. Ngay sau đó, Hoàng Lệ các nàng cũng đi tìm trường học xin trước tiên tốt nghiệp, không cần phải nói, một đám người bị mắng ra tới. Có chưa từ bỏ ý định, muốn lao sư đối xử bình đẳng. Lao sư cười lạnh một tiếng, đem tốt nghiệp khảo thí bài thi lấy ra tới, Hoàng Lệ các nàng ngươi xem ta xem ngươi, yên lặng mà câm miệng. Lao sư lại đem Mục Thanh giải bài thi lấy ra tới, Hoàng Lệ các nàng nhìn lúc sau xoay người liền đi. Tính, các nàng một người bình thường, cùng Mục Thanh như vậy đã gặp qua là không quên được yêu nghiệt sò cái gì so. Đại một tham gia tốt nghiệp khảo thí, còn lực gáp toàn bộ niên cấp các sư huynh sư tỷ lên làm đệ nhất danh, cũng chính là nàng. Mục Thanh vui tươi hớn hở mà thu thập hành lý, chờ Hoắc Dung thời cùng Lệ tỷ tỷ bọn họ lại đây, bọn họ lái xe đi sân bay. Đều không cần xuống xe, trực tiếp lái xe thượng phi cơ. Hôm nay chúng ta xem như mở rộng tầm mắt, còn có thể ngồi xe ngồi máy bay hồi Nam Quảng, này đãi ngộ cũng là đầu một phần. Trần Ngọc Thụ ở trên ghế sau, ôm Hải Tử liếc Mục Thanh cùng Hoắc Dung thời liếc mắt một cái. Hai người các ngươi lập cái gì đại công lao? Hình Lệ cho hắn một cái tát, đầu óc ngăn chặn, nói cái gì đều dám nói. Trần Ngọc Thủ cười hắc hắc, tức phụ nhi đừng nóng giận sao, ta chính là nói giỡn, tùy tiện nói nói. Mục Thanh ra cửa bên ngoài, Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc cả đêm ngủ không được, hiện tại khuê nữ đã trở lại, hai người cao hứng cùng cái gì dường như, sớm liền chuẩn bị tốt bữa tiệc lớn, liền chờ khuê nữ trở về. Mục Thanh lái xe từ sân bay về nhà, xe đình đến cửa nhà, Hoắc Dung thời hô một tiếng Mục Thúc. Mục Kế Đông liền cùng nghe không được giống nhau, cười ha hả mà nắm khuê nữ xuống xe, hỏi một xe lời nói, có đói bụng không, khát không khát, có nghĩ ba mẹ. Đệ 381 trang. Hoắc Dung thời còn muốn nói cái gì, đại môn phanh mà một tiếng ở trước mặt hắn đóng lại. Ở đối diện quân khu đại viện cửa xuống xe Trần Ngọc Thụ cùng Hình Lệ hai vợ chồng, phụt một tiếng cười. Mục Kế Đông đúng là đau lòng khuê nữ thời điểm, Hoắc Dung thời còn tưởng cùng nhạc phụ tương lai nói hôn kỳ, Mục Kế Đông không chỉ có chưa cho sắc mặt tốt. An tiết trước cũng chưa làm Hoắc Dung Thời vào cửa. Mục Thanh cả ngày hưởng thụ cha mẹ chi kỷ che chở, nhìn đến Hoắc Dung Thời vào không được môn, nàng cũng thương mà không giúp gì được nha. Cuối cùng, vẫn là Hoắc Cẩm Niên xem nhi tử thật sự đáng thương, lúc này mới dẫn theo một lọ rượu ra ngựa. Mục Thanh thấy nàng cha cùng Hoắc Dung Thời hắn ba ở uống rượu, nàng xem chuẩn cơ hội, trộm chuồn ra môn, kéo lên Hoắc Dung Thời liền chạy. Này ban ngày ban mặt có thể chạy trốn nơi đâu? Kia khẳng định chỉ có thể ra khỏi thành bái. Hoắc Dung Thời người này hiện tại càng thêm không biết xấu hổ, hảo hảo một cái thân hình kiện thạc 1m8 nhiều đại nam nhân, hiện tại cũng sẽ làm nũng, Mục Thanh khiêng không được, hống hắn một hồi lâu. Này không, một mép đều gọi người mút đỏ. Gây án chứng cứ bại ở bên ngoài đâu, Mục Thanh không dám về nhà, Hoắc Dung Thời lộ ra hồ ly tươi cười, hống hắn tiểu cô nương lấy ra tay, kêu hắn nhìn xem thế nào. Mục Thanh che miệng lại, chừng hắn, dùng sức chừng hắn, cái này đang đổ tử. Mục Thanh nhanh như vậy liền tốt nghiệp là hai nhà người cũng chưa nghĩ đến, Mục Kế Đông lão đại không muốn, nhưng cũng biết khuê nữ tâm chạy Hoắc ra tiểu tử chỗ đó đi. Tính, khuỷu tay quẹo ra ngoài, kéo không trở lại. Một đốn rượu sau, hai người hôn kỳ định ra tới, năm sau 8 tháng số 6, Hoắc Dung Thời sinh nhật kia một ngày, là ngày lành. Nghe được tuyển cái này nhật tử, Hoắc Dung Thời cười đến vui vẻ, Mục Kế Đông liền bản một chương xú mặt. Chính mình tuyển nhật tử, còn có thể như thế nào mà? Tính nhật tử còn nói. Hoặc là tháng 6 trước kết hôn, tháng 6 sau liền phải chờ đến 8 tháng mới có ngày lành, 8 tháng qua đi, vậy chờ năm sau. Mục Kế Đông kỳ thật cảm thấy năm sau khá tốt, đáng tiếc, không nói Hoắc gia người không đồng ý, tức phụ nhi cũng không đồng ý. Ai, Hoắc Dung Thời tháng 6 đế mới có thể tốt nghiệp, tháng 6 trước làm hôn sự xác thật không có phương tiện, chỉ có thể tuyển 8 tháng, vừa vặn là nghỉ hè, trong nhà bạn bè thân thích cũng có thể tới tham gia hôn lễ. Mục Thanh Nha, Mục gia này đồng lứa nhỏ nhất cô nương. Lại có một đôi như vậy cha mẹ, nàng kết hôn, không phải việc nhỏ. Hôn sự ở Nam Quảng làm, hai nhà người trước tiên mấy tháng liền chuẩn bị đi lên. Đầu tiên chính là thực đơn, cải cách mở ra cũng 1-2 năm, xã hội không khí cũng bung ra chút, trên bàn thượng mấy mâm hảo đồ ăn cũng không sợ người ta nói ba đạo bốn. Hai nhà đều là con một, liền lúc này đây, kia không được hướng tốt lộng. Mục gia trại chân giò hun khói bị hai nhà người bao viên, liền cháy chân này nhất dạng nguyên liệu nấu ăn bất đồng bộ phận, liền phải làm ba đạo đồ ăn tới. Dung gia cấp tặng một trên xe tốt hải sản hàng khô, cái gì bào ngư, hải sâm mọi thứ đều có. Tạ Quế chân thấy, cũng cảm thấy chính mình già không thể keo kiệt. Thì yến ngày chính tử, làm còn không bằng nhà mẹ đẻ ngày thứ ba lại mặt thể diện, này như thế nào có thể thành. Mục Thanh hiện tại không cần đi học, ăn ngủ, ngủ ăn, tùy tiện mẫu thân như thế nào lăn lộn đi. Đáng tiếc, nàng mẫu thân không buông tha nàng. Thanh Thanh, ra tới lái xe, đưa ta đi khe suối thôn một chuyến. Ta nghe nói khe suối thôn có một hộ nhà loại quả nho đặc biệt ngọt, ta đi trước đem nhà hắn quả nho định rồi. Hảo gia hỏa, đua xong nguyên liệu nấu ăn này liền bắt đầu đua trái cây. 7 tháng sơ, Hoắc Dung Thời từ Bắc Kinh trở về, Dung Tâm từ Thượng Hải lại đây, mang theo mười mấy người, đều là từ Hồng Kông mời đến chuyên viên trang điểm, mang theo mấy dương đồ trang điểm cùng vật phẩm trang sức, mặt khác có các loại phong cách váy cưới hỉ phục mười mấy kiện. Kết hôn mặc đồ trắng, không sợ không may mắn. Hải, nhân gia phong tục cứ như vậy. Mục Thanh lắc đầu, váy cưới tuy rằng đẹp, nhưng là ta còn là tưởng xuyên chúng ta truyền thống hỷ phục. Nơi này có vài món, ngươi tuyển tuyển. Trướng mắt. Dung Tâm đôi tay chống nạnh, hung ba ba, ngươi còn trướng mắt. Ta tiểu thúc nhờ ai làm việc gì thỉnh đại sư phụ đẩy nhanh tốc độ theo ra tới, không nói tài liệu phí, thủ công phí đều phải thượng vạn. Ngươi đừng vội sao, ta cho ngươi xem một kiện càng tốt. Ngươi lấy tới ta nhìn xem. Ngươi chờ. Mục Thanh chỉ huy người đem thư phòng hai khẩu cái dương nâng ra tới. Tinh công khắc hoa cái dương, chính diện khắc hồng song hỉ, vừa thấy chính là cấp hôn sự chuẩn bị. Cái dương còn rất tân, phỏng chừng làm thành thời gian không dài. Cái dương khá xinh đẹp, Mục Thúc tìm ai đánh. Đừng nhìn cái dương, ngươi nhìn xem trong dương đồ vật. Cái dương mở ra, một kiện màu đỏ rực áo cưới lấy ra tới triển khai, ánh mặt trời dưới, Dung Tâm cảm thấy hai mắt của mình xem bất quá tới. Mẹ ra, này thêu công, này vải dệt, quả thực quá đẹp đi. Ta tưởng, Mục Thanh vội vàng đánh gãy nàng, không. Ngươi không nghĩ, đây là của ta. Dung Tâm dầm gì, thứ này so viện bảo tàng trưng bày áo cưới còn tinh mỹ, nàng cũng muốn sao. Ngươi đem Tú Nương giới thiệu cho ta. Đừng nghĩ, Tú Nương người đã sớm không có. Ngươi nhìn xem một cái khác cái dương. Một cái khác cái dương mở ra, thành bộ hồng bảo thạch châu áo, dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, trước mắt hoa hòe. Dung Tâm nhịn không được thét chói tai, a a a, ta muốn cái này, này viên hồng bảo thạch thật lớn, ta muốn ta muốn. Mục Thanh đắc ý. Ta, không cho. Hử, ghen ghét ngươi chết bẩm. Mục Thanh lấy ra tới này một bộ bảo bối, đem từ Hồng Kông tới chuyên viên trang điểm tạo hình sư đều chấn trụ. Tổ tông truyền xuống tới bảo bối kia mới là thật sự hàng xa xỉ, thiên kim khó mua hảo đồ vật nột. Cùng Mục Thanh trong tay áo cưới cùng châu báu một so, bọn họ đưa tới quá thô ráp, thượng không được mặt bàn, đều lấy ra. Dung Tâm đều có thể tưởng tượng, thành hôn cùng ngày, Mục Thanh một thân áo cưới cùng châu báu, kia khẳng định là toàn trường tiêu điểm. Ca. Ngươi chạy nhanh lại đây, tìm mấy cái đóng phim điện ảnh nhiếp ảnh ra cùng đạo diễn, đem Thanh Thanh kết hôn cùng ngày cấp chụp được tới. Nhận được Dung Tâm điện thoại, Dung Niệm ra một ngụm thủy phun ra đi. Kết hôn chụp thành điện ảnh. Ai nha, ngươi nghe ta liền xong rồi, ngươi không biết Mục Thanh trong tay có bao nhiêu thứ tốt, mấy thứ này chụp thành phiến tử thả ra đi, hù chết một đám người. Đệ 382 trang. Thứ tốt. Có thứ tốt cũng là hẳn là, tổ tiên rộng quá người, khẳng định cấp tổ tôn để lại áp đáy hòm thứ tốt. Dung Niệm ra không để bụng. Ngươi không hiểu. Kia nơi nào là giống nhau thứ tốt. Hoắc Dung Thời trở về liền tiến bộ đội, chờ hắn đem công tác trải vớt lại, đã là 8 tháng sơ, Mục gia bạn bè thân thích đều tới, Mục gia trong phòng, còn có quân khu đại viện phân tiểu dương lâu đều đã chật cứng người. Trong nhà trụ không dưới, Mục Kế Đông còn bao một cái nhà khách chuyên môn chiêu đãi bạn bè thân thích. Lần này tới người không chỉ có Hình gia, Vân gia, Tần gia người, còn có Mục gia thôn người. Mục Thanh phòng ngủ bạn cùng phòng cũng tới. Hoàng Lệ, Diệp Lâm cùng Lý Thấu Đáo chân chính nhìn đến Mục gia là cái dạng gì, trong lén lút đều nói Mục Thanh quá điệu thấp. Trương Tư không có tới, Đại Sảo Sảo cũng theo tới. Ở Đại Sảo Sảo trước kia xem ra, Mục Thanh như vậy, quả thực là nhân sinh người thắng. Tốt xuất thân, tốt gia đình, bây giờ còn có tốt hôn phu. Hiện tại lại xem, nhân sinh người thắng đều không đủ để hình dung. Số 6 hôn lễ, trong nhà số 3 liền bắt đầu náo nhiệt đi lên. Trương Khâm cùng Trần Ngọc Thụ cũng giúp đỡ bận việc chạy chân, Thẩm Viên cùng Hình Lệ hai cái ở nhà đương thái thượng hoàng, mỗi ngày ăn ngủ ngủ ăn, liền nhi nữ đều giao cho cha mẹ quản. Vì cái gì? bởi vì này hai người hoài nhị thai. Mục Hồng Vệ tức phụ nhi Diêu Thiến Thiến cùng Mục Hồng Kỳ tức phụ nhi Mạnh Hiểu, này hai cái động tác càng mau một chút, nhị thai đều đã sinh, ở cứ đều ngồi xong rồi. Vân Linh nói bọn họ mấy cái hoài đúng là thời điểm, lặng lẽ nói cho bọn họ có người ở để kế hoạch hóa gia đình sự tình, muốn sinh nắm chặt thời gian. Tin tức này đem Tạ Quế Chân dọa, Dung Khi cùng Mục Thanh này còn không có kết hôn đâu, muốn đuổi kịp kế hoạch hóa gia đình, nhà bọn họ lại là con một. Này đều mấy thế hệ đơn truyền. Này muốn đệ nhất thai sinh chính là cái khuê nữ, làm sao bây giờ? Hoắc Cẩm Niên khuyên nàng đừng nghĩ nhiều như vậy, ra sân khấu tân chính sách không dễ dàng như vậy, có được hay không còn hai nói đi. Tạ Quế Chân không nghe, hiện tại liền hy vọng nhi tử tức phụ nhi kết hôn sau, chạy nhanh mang thai, nàng ăn chay một năm đều được. Mục Thanh không thèm để ý sinh không sinh hài tử sự tình, kết hôn trước hai ngày buổi tối, nàng vẫn luôn đang nằm mơ, mơ thấy đời trước nàng kết hôn kia một ngày. Mẫu thân nước mắt, nàng cha sắp thăng chức rất nhanh cười, thứ tỷ ghen ghét ánh mắt, tỷ nữ các bà tử ầm ĩ tiếng cười. Kết hôn trước một ngày buổi tối, Lâm Ngọc tới khuê nữ trong phòng, tại mép giường ngồi xuống. Làm sao vậy? Ngươi cùng Hoắc Dung thời đều chờ mong kết hôn, như thế nào hiện tại lại tâm tình không hảo? Không ngủ hảo, Mục Thanh trước mắt đều mọc ra quầng thâm mắt. Mục Thanh ôm mẫu thân eo, mềm mại mà làm nũng, mẫu thân đêm nay thượng cùng ta ngủ được không? Lâm Ngọc ôn nhu mà vớt ve khuê nữ, hảo, nương bồi ngươi, về sau cả đời đều bồi ngươi. Mục Thanh nhịn không được rơi lệ thành hà, khóc giống thất thanh. Đời trước mẫu thân cũng nói giống nhau nói, nhưng là hai mẹ con bọn họ cũng chưa sống quá ngày hôm sau. Làm sao vậy? Các ngươi nương hai khóc cái gì nha? Mục Kế Đông nghe được động tĩnh chạy tới, nhìn đến tức phụ nhi cùng khuê nữ khóc hắn liền mà chảo. 3. Mục Kế Đông thở dài, đem tức phụ nhi cùng khổ hề hề khuê nữ cùng nhau ôm vào trong lòng ngực. Ngươi khóc cái gì sao? Phàm là có ta và ngươi mẹ ở, Hoắc Dung thời kia tiểu tử dám có lỗi với ngươi, ta liều mạng mệnh từ bỏ cũng muốn lộng chết hắn. Mục Thanh không biết nên khóc hay cười, lau nước mắt, kia đảo cũng không đến mức. Ngươi ngoan, ta và ngươi mẹ đều ở, ba mẹ là ngươi vĩnh viễn hậu thuẫn. Mới vừa ngừng nước mắt, Mục Thanh lại lệ dòng chạy đi, ngao ngao mà khóc. Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc lại là khổ sở lại là buồn cười, khuê nữ dưỡng lớn như vậy, khi nào thấy nàng như vậy đã khóc. Đem khuê nữ hướng ngủ, Lâm Ngọc trở về phòng, cùng Mục Kế Đông thương lượng, ta xem chúng ta sớm một chút dọn đi vào, ta sợ chúng ta không ở, khuê nữ trong lòng không an ổn. Dọn, đem khuê nữ đưa vào Hoắc gia chúng ta liền dọn. Hảo, muốn cho Hoắc gia biết, khuê nữ ở đâu, chúng ta ở đâu. Khóc xong lúc sau, đêm nay thượng Mục Thanh ngủ thực an ổn, một đêm không ngộng đến bình minh. Hưng đông sau, Mục gia trong viện cửa sổ thượng dán đầy hỷ tự, trong viện hỉ lùa rêu rao, liền lao gầm bất động xương cốt chiêu tài cùng tiến bảo, trên cổ đều buộc lại một cái nho nhỏ hồng tu cầu. Thân lang tới, thân lang tới. Một đám trai trai hải tử từ quân khu đại viện cửa chạy đến Mục gia cửa, lại từ Mục gia cửa chạy đến quân khu đại viện cửa, hi hi ha ha mà chạy tới chạy lui, nơi nơi xem náo nhiệt. Giờ lành đến. Hoắc Dung thời một thân mới tinh quân trang, Mục Thanh không mang khăn đoan, cười khanh khách một thân áo cưới đỏ từ trong phòng đi ra. Hoa, hoa, hoa, tiên nữ, cô dâu mới thật là đẹp mắt. Bạn bè thân thích chứng kiến hạ, bái biệt cha mẹ sau, Mục Thanh lôi kéo mẫu thân tay không buông, thẳng đến bán ra đại môn kia một khắc. Mục Thanh trong lòng buông lỏng, chưa bao giờ cảm nhận được nhẹ nhàng, dường như nàng xốc lên trong lòng kia tảng đá, dường như có một cái khảm, nàng rốt cuộc bước qua đi. Nương, ai, nương ở nột. Lâm Ngọc nắm chặt khuê nữ tay. Mục Thanh quay đầu xem Hoắc Dung thời, hai người tâm ý tương thông, nhìn nhau cười. Nàng ái người cùng ái nàng người đều ở, thật tốt. Không nghĩ tới, đứng ở bọn họ phía sau cha vợ Mục Kế Đông đồng chí, lại sinh khí. Khuê nữ biết mang theo nàng mụ mụ đi, như thế nào không biết mang lên hắn. Ba, chúng ta đi. Bị khuê nữ gọi vào, Mục Kế Đông vội lớn tiếng ứng đến, chúng ta đi. Vậy xem bạn bè thân thích cười ha ha, gả nữ nhi hai vợ chồng cũng đi theo đi, không sợ chọc người chê cười. Chương 108. Thời gian nhoáng lên rồi biến mất, năm thiên hy đều qua, đời thứ ba hải tử cũng đều trưởng thành. Hoắc gia, Hình gia, Trần gia, Trương gia, Mục gia, này 10-20 năm, ở Nam Quảng đóng quân, trong nhà hải tử ở Nam Quảng đọc xong sơ trung, liền đưa đến Bắc Kinh đi đọc cao trung, vào đại học. Một đám 6-7 cái thanh xuân chính mộ hải tử, tiểu nhân còn ở đọc cao trung, đại đã mau tốt nghiệp đại học, đều ở tại Bắc Kinh Cẩm Thành Hẻm. Bọn họ đám hải tử này, là Nam Quảng đại biểu nhân vật. Cẩm Thành Hẻm cũng là Tây Nam quân khu xuất thân bọn nhỏ kỳ nghỉ tụ tập địa. Hoắc Thiếu Hằng, ngươi nhà có ở đây không? Ở, làm gì? Hoắc Thiếu Hằng, Hoắc gia đại nhi tử, năm nay mới vừa năm nhất, đang ở trong phòng đọc sách, nghe được Hình sách kêu hắn, đẩy ra thư phòng cửa sổ, làm ánh mặt trời tiến vào. Nghỉ ngơi ngày ngươi không nghỉ ngơi, xem gì thư nha. Hình sách, Hình Chiêu cùng Trần Tĩnh con trai độc nhất, so Hoắc Thiếu Hàng đại một tuổi, nhưng là tính cách khiêu thoát, nhìn Hoắc Thiếu Hàng đảo càng giống đại ca. Hình sách cười xấu xa một tiếng, Hoắc Thiếu Hàng ngươi hôm nay không đi trường học ngươi không biết, hôm nay buổi sáng Bành Thư Minh cùng ngươi muội thổ lộ, xuyên tây trang, ôm hoa hồng, tấm tắc, người nọ mô cầu dạng. Bành Thư Minh, Bành Phong Niên nhi tử, năm đó khôi phục thi đại học thời điểm, Bành gia cả nhà tới Bắc Kinh, Bành gia đương gia nhân Bành Vi Tiên sớm đã về hưu, Bành Phong Niên tại hậu cần bộ công tác, dựa vào hắn lao tử nhân mạch, nhật tử quá đến không tốt cũng không xấu đi. Tới rồi Bành Thư Minh này một thế hệ, ăn không hết tham gia quân ngũ khổ, lại là con một, đại học học chính là thương khoa, người sáng suốt vừa thấy liền biết, Bành gia người là tưởng ở Bành Vi Tiên đi phía trước, làm hậu bối tử thương. Bành gia rời đi thời điểm đời thứ ba đều còn không có sinh ra, cảnh đời đổi rời, đương gia nhân chi gian còn có điểm tình nghĩa, nhưng là tiểu bối đã sớm không có gì lui tới. Bành Thư Minh kia tiểu tử cùng Hoắc gia thiên kim bày tỏ tình yêu, cũng chính là người ngoài nhìn náo nhiệt. Hình sách chính bọn họ người đều cảm thấy, Bành Thư Minh tiểu tử này không nghẹn cái gì hảo thí, chính là nhìn bọn họ Bành gia không được, tưởng leo lên Hoắc gia liên hôn chiếm tiện nghi. Yên tâm, Tình Thiên sẽ không mắc mưu. Hoắc Tình, nhũ danh Tình Thiên, trưởng bối có đôi khi cũng kêu Tình Tình. Hai huynh muội là song bào thai, tính cách một cái giống ba ba một người giống mẹ mẹ, Hoắc Tình là cái ngại phiền toái người, trừ bỏ cùng biểu huynh muội nhóm quan hệ hảo, bên ngoài thấu đi lên người, nàng căn bản liền không nghĩ phản ứng. Ở Hoắc Tình nhận chi, Bành Thư Minh khẳng định là người ngoài, liền người quen đều không tính là. Đừng nói thổ lộ, chính là ngã vào nàng trước mặt, nàng đều không mang theo nhiều xem một cái. Có thể giúp hắn gọi điện thoại kêu xe cứu thương nhiều nhất. Hình sách hết sức vui mừng, ngươi lúc ấy không thấy được, Bành Thư Minh còn ở thâm tình thổ lộ đâu, chúng ta Tình Thiên muội muội, xoay người liền đi, Bành Thư Minh kia tiểu tử đài đều đắc hảo, có thể làm Tình Thiên đi. Tình Thiên không kiên nhẫn, trực tiếp báo nguy, ha ha ha, cười chết ta. Hoắc Thiếu Hàng khỏe miệng hơi tiểu, cuối cùng đâu. Bành Thư Minh kia tiểu tử không chịu từ bỏ, đi phía trước còn tới một đoạn toan chít chít thơ tình, tấm tắc, buồn nôn ta nổi da gà đều đi lên. Hình sách cùng Hoắc Tình đều ở Bắc Đại đọc sách, Hoắc Thiếu Hàng ở trường quân đội, nhưng thật ra đối mội mội mỗi ngày học tập sinh sống giải không nhiều lắm. Bành Thư Minh kia tiểu tử, chúng ta muốn hay không cho hắn điểm giáo huấn? Giáo huấn sao, là phải cho, nhưng là đừng quá quá mức, nếu là hắn ra trưởng bối không biết xấu hổ, cáo trạng bẩm báo ta ba trước mặt, chúng ta đều đến không được hảo. Hình sách lòng còn sợ hãi, ngươi ba xuống tay tàn nhẫn, đừng nói ngươi, chúng ta đều đến tội liên đới. Một đám hải tử cùng nhau lớn lên, Hình sách hắn ba nhìn hùng, kỳ thật trong lòng đối hắn khả đau lòng. Trần Điển cùng Trần Thành bọn họ ba, cũng là đau hải tử, bởi vì bọn họ không có ra ra nãi nãi, Trần Ngọc Thụ thúc thúc liền nhiều quan ái bọn họ vài phần. Trương gia sao, Trương Khâm thúc thúc là cái thê quản nghiêm, Trương gia giai cùng Trương Tư Tề tỷ đệ hai có đôi khi còn ỉ vào ra ra nãi nãi khi dễ Trương Khâm thúc thúc, tấm tắc, có điểm thảm. Mục gia, bởi vì từ từ tỷ tỷ so với bọn hắn hơn mấy tuổi, bọn họ còn ở đọc tiểu học từ từ tỷ tỷ liền đi Bắc Kinh đọc cao trung đi, chờ bọn họ tới Bắc Kinh đọc sách, từ từ tỷ tỷ đều mau tốt nghiệp đại học công tác. Mục thúc thúc đối từ từ tỷ tỷ khá tốt, đối bọn họ này đó con cháu cũng khá tốt, nhưng là đối nhị thai Mục Kế Tông hung thật sự, cái kia huấn luyện lượng, hắn nhìn đều chân mềm. Tính ra tính khởi, này đó thúc thúc bên trong, bọn họ này đàn tiểu gia hỏa nhất sợ hãi vẫn là Hoắc thúc thúc. Hoắc thúc thúc trên mặt cười, một chút không chậm trễ hắn xuống tay tàn nhẫn. Hắn hiện tại đều nhớ rõ, bọn họ sơ trung tốt nghiệp kia một năm, Hoắc thúc thúc cho bọn hắn một người đã phát một phen truy thủ, đem bọn họ đuổi tiến rừng cây, cùng dã nhân dường như sống nửa tháng, kia quả thực, đời này cũng chưa thảm như vậy quá. Hoắc Thiếu Hằng từ nhỏ đến lớn huấn luyện là Hoắc thúc thúc tự mình chảo, so giống nhau tham gia quân ngũ vẫn còn tàn nhẫn, Mục Thành A Di mặc kệ, Hoắc Thiếu Hằng ra ra đau lòng tôn tử, làm đừng huấn như vậy tàn nhẫn, Hoắc thúc thúc chỉ nói một câu, ta khi còn nhỏ ngài nhưng không như vậy đau lòng quá ta. Hoắc Thiếu Hằng đi trong viện đi một chút, dối người, quay đầu cùng Hình Sách nói, ta ba cũng là cho chúng ta hảo, nhiều ít năm không đánh quá đứng đắn trượng. Chúng ta nếu là mềm, về sau liền xong rồi. Hình Sách trầm mặc một chút, lại cười, ta mặc kệ, dù sao ta ba mẹ nói, đại học mấy năm nay tùy tiện ta chơi, mặt khác sự chờ tốt nghiệp đại học sau lại nói. Nói nữa, ta nếu không hành, không phải còn có ngươi sao. Hình Sách vô vỗ hảo huynh đệ bả vai. Hình Sách nguyên lai kỳ thật không như vậy muốn làm binh, nhưng là trong nhà liền hắn một cái, ông cố cùng tổ mãi mãi bọn họ còn ở thời điểm, đều hy vọng hắn tham gia quân ngũ, hắn không đến tuyển, sau lại huấn luyện mấy năm, Hoắc thúc thúc tự mình mang đội bọn họ đi dò xét biên cảnh tuyến, chậm rãi, thái độ của hắn liền thay đổi. Đệ 384 trang. Tổng thể tới nói, hình sách đối tương lai vẫn là rất lạc quan. Trương Gia Giai cùng Trương Tư Tề Gia Gia sớm chút năm đã về hưu, sau lại Hoắc Gia Gia đương tư lệnh viên, mấy năm nay Hoắc Gia Gia cũng muốn về hưu, phỏng chừng tiếp theo cái tư lệnh viên là Hoắc Thiếu Hàng ông ngoại Mục Gia Gia, chờ Mục Gia Gia về hưu sau sao, tiếp theo cái nhất có hy vọng chính là Hoắc Thiếu Hàng hắn ba. Nam Quảng cái này địa phương, bọn họ mấy nhà người đóng giữ, ngẫu nhiên có địa phương khác quan quân điều tới, nhiều nhất bất quá 4-5 năm liền đi rồi. Ân, còn có mấy năm. Buổi chiều, Hoắc Tình về nhà, Hoắc Thiếu Hàng hướng nàng vẫy tay, Hoắc Tình nhìn nàng ca liếc mắt một cái, không chút hoang mang mà cho chính mình đảo chén nước, hình sách lại cùng ngươi nói cái gì. Bành Thư Minh. A, hắn nha, nhảy nhót vai hề. Bành Thư Minh ý đồ đều viết đến trên mặt, Hoắc Tình nếu là không biết, kia thật là mắt mù. Nam Thiên Hy sau, nhân dân càng thêm giàu có, này đó nhị đại nhóm cũng càng thêm bành trướng, thật cho rằng nhân gia xem trọng hắn liếc mắt một cái là bởi vì hắn ngưu phê. Quả thực đầu óc có bệnh. Ta nghe Chu Kỳ nói, Bành Thư Minh hắn ba bị Bành sư trưởng đằng trước cái kia lão bà nhi tử chèn ép, nhật tử không hảo quá, tưởng mượn sức chúng ta giúp hắn. Chu Kỳ là Chu Nham nhi tử, thường xuyên tới Cẩm Thành hẻm chơi, cùng Nam Quảng nhất phái bọn nhỏ quan hệ đều thực không tồi. Ngươi từ từ, ta cấp trong nhà gọi điện thoại. Đánh đệ nhất biến không ai tiếp, đánh lần thứ hai, ông ngoại đem điện thoại tiếp lên. Ông ngoại, ta ba ở sao? Ngươi ba nha, cùng mẹ ngươi đi ra ngoài tản bộ đi, không ở nhà. Mục Kế Đông cười ha hả, các ngươi huynh muội ở Bắc Kinh quá đến thế nào? Mau nghỉ hè, khi nào trở về? Thi xong liền trở về, ông ngoại, ta hỏi ngươi một chuyện nhi. Ngươi nói, Hoắc Thiếu Hàng hỏi thăm Bành gia sự, còn nói Bành Thư Minh kia tiểu tử theo đuổi tình thiên, Mục Kế Đông một chút nổi giận. Bành Vi Tiên kia tôn tử không phải cái người đứng đắn, bằng hắn dám theo đuổi ta Mục Kế Đông ngoại tôn nữ. Lan con mẹ nó, Lao Châu già gặm cỏ non, năm đó vứt bỏ ở nông thôn lão bà nhi tử, tiểu nhân cũng là cả ngày làm loạn, đương ai không biết đâu. Hoắc Thiếu Hàng ta nói cho ngươi, kia tiểu tử gặp phải một lần đánh một lần, đánh hỏng rồi ông ngoại cho người chống lưng. Hoắc Thiếu Hàng yên lặng đem điện thoại kéo xa một chút, ông ngoại giống giận thanh âm, thứ hắn lỗ tai đau. Vốn dĩ muốn hỏi một chút trong nhà đối Bành gia là cái gì thái độ. Hiện tại không cần hỏi. Treo điện thoại sau Mục Kế Đông vẫn là thực tức giận, khuê nữ cùng con rể đều không ở, hắn chạy tới cách vách tìm thông gia Hoắc Cẩm Niên. Bành Vi Tiên tôn tử xem như cái thứ gì, hắn cũng xứng theo đuổi ta Mục Kế Đông cháu gái. Ngươi đừng tức giận, chúng ta tuổi cũng không nhỏ, khí đại thương thân. Bành Vi Tiên nhân phẩm kém một chút, làm việc vẫn là được, chính là hậu bối không có tiền đồ người, nước sông ngày một rút xuống đó là tất nhiên, còn không cho phép nhân ra giãy giụa một chút. Quản hắn phản nhà ai chức cao. Ghê tởm nhà của chúng ta Tình Thiên chính là không được. Ngươi xem Tình Thiên tìm ngươi cáo trạng sao? Không có sao. Tình Thiên tính tình giống mẹ nàng, nàng trong lòng nếu là không cao hứng, sẽ chỉ làm người khác càng không cao hứng, nàng nếu không tìm chúng ta cáo trạng, thuyết minh nàng không hướng trong lòng đi. Hoắc Cẩm Niên tóc mai vi bạch, trên mặt nhiều nếp nhăn, chỉ là làm hắn càng có hương vị, vẫn là một cái anh tuấn có mị lực nam nhân. Mục Kế Đông hừ nhẹ một tiếng, hắn làm sao không rõ, chính là chịu không nổi. Cái gì A Miêu A Cẩu đều có lá gan dính líu bảo bối của hắn ngoại tôn nữ. Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh tay trong tay về nhà, thấy hai cái ba ở trong sân nói chuyện, Hoắc Dung Thời một tay cắm túi, đứng ở chỗ đó nghe xong trong chốc lát. Bành gia quá nóng nảy, nhà chúng ta đóng quân ở Tây Nam, cũng không ở Bắc Kinh, bọn họ liền tính muốn tìm người, tìm Chu Nham gia cũng so tìm nhà chúng ta hảo. A, ngươi cho rằng bọn họ còn không có đi tìm. Không chỉ Chu gia, nhà cái cũng đi tìm, Trang Bắc không phản ứng bọn họ. Hoắc Dung Thời người như vậy đều bị khí cười, hắn ý tứ, ta nữ nhi vẫn là nhà bọn họ lốp xe dự phòng. Mục Thanh vô vô hàn tay, quản hắn để mấy lựa chọn, Bành gia người ta trứng mắt, bọn họ sẽ không cùng nhà chúng ta có liên lụy. Nhớ năm đó, Bành Phong Niên Hòa Điền Ngọt lôi lôi kéo kéo những cái đó sự tình, Bành gia cũng không phải cái gì người tốt. Điền Điềm tốt nghiệp đại học xuất ngoại sau trở về quá một lần, Bành Phong Niên này có thê có tử người, còn tưởng cùng nhân gia tái tục tiền duyên, nhưng đem người ghê tởm hỏng rồi. Chờ nghỉ hè, Tiêu Thiếu Hàng bọn họ lập tức quay lại, đừng ở Bắc Kinh ở lâu. Ân. Trong nhà gặp phải khốn cảnh Bành Thư Minh so với ai khác đều minh bạch, hắn càng thêm minh bạch, trước kia cùng hắn ra ra đứng ở cùng độ cao những người đó ra, hiện tại đều chướng mắt nhà bọn họ. Bành Thư Minh thích chơi, từ cao trung đứng dậy biên nữ nhân liền không đoạn quá, có chính mình nhào lên tới, cũng có hắn coi trọng mắt nhi chủ động đuổi theo, hắn Bành Thiếu ra tay ăn chơi danh hảo truyền ra đi sau, có người hỏi đến hắn trước mặt, hắn chỉ là đạm đạm cười. Có cái gì hảo giải thích, còn không phải là chơi sao. Mấy năm nay, hắn thúc thúc, cũng chính là hắn ba cùng cha khác mẹ ca ca lên tới phó bộ cấp, những cái đó sẽ phỏng đoán thượng ý người đối nhà bọn họ không hữu hảo lên, mụ nội nó như vậy đại tuổi tác, còn có người giáp mặt châm chọc nàng đương tiểu tam. Lớn như vậy tuổi tác, bị lớn như vậy ủy khuất, còn dám giận không dám nôn. Chờ hắn rốt cuộc xem minh bạch trong nhà khốn cảnh, không có quyền lợi cùng nhân mạch, hắn liền tính về sau từ thường, cũng hôn không ra đầu tới. Vì thế hắn thay đổi triệt để muốn tìm cái thích hợp đối tượng kết hôn. Cùng hắn ra ra không sai biệt lắm xuất thân, đến bây giờ còn sừng sững không ngã nhân ra liền như vậy chút, đáng tiếc, không ai xem thường hắn. Nhưng là, hắn Bành Thư Minh không có lựa chọn, cần thiết bác một phen. Lại là một cái cuối tuần, Chu Kỳ cùng nàng ca bọn họ đi ra ngoài tụ hội, chờ đến nửa đêm còn không thấy người trở về, Hoắc Tình lái xe đi ra ngoài tìm người. Bọn họ thường đi địa phương, liền như vậy chút, chạy đến cái thứ hai địa phương, liền tìm tới rồi người. Hoắc tiểu thư, ngài mau đi khuyên đủ, muốn chết người. Khách sạn lão bản nhìn đến Hoắc gia công chúa lại đây, giống như nhìn đến cứu tinh giống nhau, cuống quýt đem người hướng thuê phòng dẫn. Lão bản dùng sức gõ cửa, trong phòng người căn bản không theo tiếng, cách ván cửa, loáng thoáng nghe được bên trong tiếng khóc cùng kêu rên thanh. Đệ 385 trang. Các vị tiểu gia, cầu ngài chư vị, khai cái môn. Ta tới. Hoắc Tình đẩy ra lão bản, đối với môn tàn nhẫn đá một chân, môn lập tức khai. Nhận thức người đều biết, Hoắc Tình không thích động thủ mở cửa, thích dùng chân đá môn. Hình Sách vươn một cái đầu, đem Hoắc Tình kéo vào đi, môn phanh mà một tiếng lại đóng lại. Mở cửa thời gian quá ngắn, khách sạn lão bản chỉ nhìn đến một đám người trẻ tuổi đưa lưng về phía môn đứng ở chỗ đó, từ bọn họ khe hở gian, mơ hồ nhìn đến trên mặt đất nằm một người, đóng cửa thời điểm, môn mang theo phong, giống như có mùi máu tươi. Khó lường, khó lường, hắn một cái người làm ăn, trong phòng thiếu gia tiểu thư hắn một cái đều đắc tội không nổi, này nếu là ở hắn nơi này nháo ra mạng người, hắn còn có thể sống. Lão bản vội vàng chạy ra đi, thông chi sao? Thông chi, Bành gia người đang ở tới rồi trên đường. Bành Thư Minh hôn chứng điểm, nhưng là làm việc vẫn luôn rất có đúng mực, người nào không nên dây vào người nào muốn kính hắn vẫn luôn trong lòng rất có số. Bành Phong Niên nhận được tin tức nói con của hắn uống say cưỡng bách một cái cô nương, hắn không tin, con của hắn không phải người như vậy. Bành Phong Niên để lại một lòng một dạ, nhờ người đi hỏi thăm, thế mới biết, cái kia cô nương là Chu Nham chất nữ, Chu Tiến nữ nhi. Chu Nham ở trong vòng xem như có tên có họ người, Chu Tiến liền rất giống nhau. Trong vòng người nhắc tới hắn, chỉ nói hắn là Chu Nham đường đệ. Hảo hảo, nhi tử trêu chọc Chu Tiến khuê nữ làm cái gì? Bành Phong Niên tưởng không rõ sự tình, Bành Vi Tiên một chút liền suy nghĩ cẩn thận, hắn thở dài một tiếng, Chu Tiến là cái không tồi lựa chọn, cùng nhà bọn họ kết thân, Chu Tiến chỉ sợ cũng sẽ không phản đối. Đối hắn Bành gia tới nói, Hoắc gia như vậy nhân gia khuê nữ sẽ không gả đến nhà bọn họ, cùng Chu Tiến gia kết thân cũng hảo, ít nhất Chu Tiến cùng Chu Nham là đường huynh đệ, có này một tầng quan hệ là được. Ngươi đi đem chuyện này bình. Bành Phong Niên nhíu mày, như thế nào bình? Bên kia dẫn đầu là Hoắc Dung thời nhi tử Hoắc Thiếu Hằng, ta tốt xấu xem như trưởng bối, ta đi nói cái gì? Thể diện từ bỏ. Náo ra chuyện lớn như vậy, Chu gia không có khả năng không biết, ngươi đi liền cùng Chu gia người xin lỗi, nói hài tử uống say hồ nháo, đều là nhà chúng ta sai. Nhận sai muốn tích cực, cũng muốn cùng Chu gia người ta nói, nhà của chúng ta nguyện ý phụ trách. Bành gia đã sớm không có thể diện, muốn hay không có cái gì quan trọng. Cùng Chu Tiến gia kết thân. Kia. Bành Vi Tiên quải trượng gõ ghế chân bang bang rung động, phẫn nộ tới tay đều đang run rẩy. Nhi tử thấy thế nào không rõ tình thế, đó là Bành gia có thể người trên ra sao. Bành Phong Niên trầm mặc, đi ra ngoài lái xe, tự mình đi khách sạn tiếp người. Đi thời gian vừa vặn, cùng vội vàng tới rồi Chu Tiến ở cửa đụng phải. Bành Phong Niên ra vẻ không biết, lão ca, người trẻ tuổi đùa giỡn, đây là làm sao vậy, cái gì đều không nói, chỉ nói kêu ta tới đón người. Chu Tiến hừ lạnh một tiếng, vậy vào xem. Lão bản thấy hai nhà đại nhân tới, vội vàng dẫn đường, lần này cửa mở. Đại môn đối diện trên sàn nhà nằm bò một người, phía trước bàn lùn thượng bãi mấy thứ rượu tây, bàn lùn phía trước cùng hai bên trái phải bày ra sofa, đối diện trên sofa ngồi Hoắc Thiếu Hằng vài người, Hoắc Tình một người ngồi bên trái sofa, Chu Tiến nữ nhi xúc bên phải bên sofa góc khóc. Văn Văn, làm sao vậy? Ai khi dễ ngươi? Ba. Chu Văn ủy khuất mà hô một tiếng, đem Chu Tiến đau lòng không được. Chu Kỳ. Ngươi nói một chút, ngươi muội muội làm sao vậy? Chu Kỳ nâng hạ cằm, trên mặt đất tên cặn bã kia uống say rượu, khi dễ muội muội, cụ thể sao? Ta hỏi Chu Văn nàng cũng không nói. Bất quá xem trên người nàng xiêm y có chút loạn, đều còn chỉnh tề, phỏng chừng không thế nào. Đáng tiếc, Tiêu Hoắc Thiếu Hằng bọn họ đụng phải, vừa lúc đối Bành Thư Minh có khí, có sẵn lấy cớ, sẽ dạy một đốn. Bành Phong Niên khí nghiến răng nghiến lợi, còn muốn cố nhi tử, vẻ mặt huyết. Nhi tử, ngươi thế nào? 3. Bành Thư Minh hít hà một hơi, ăn một đốn đấu, rượu cũng tỉnh đến không sai biệt lắm, đau hút khẩu khí, ta xương sườn giống như chặt đứt. Đừng sợ, a, ba đưa ngươi đi bệnh viện. Chấm đã. Chu Tiến cả giận nói, khi dễ ta khuê nữ này liền muốn chạy. Bành Thư Minh sắc mặt tái nhợt, chịu đựng đau, thành tâm xin lỗi, bá phụ, chuyện này xác thật là ta hôn trướng, muốn đánh muốn chửi ngài cứ việc tới, ta tuyệt đối không nói một cái không tự. A, ngươi thật cho rằng ta không hạ thủ được. Lao tử tham gia quân ngũ thời điểm, ngươi nha còn không có sinh ra đâu. Bá phụ nơi đó nói. Bành Thư Minh nhìn về phía Chu Văn, ta là hôn đản, ta có sai, ta nhận phạt, nếu ngài nguyện ý cho ta một cái cơ hội, ta tưởng đối Chu Văn phụ trách. Lan mẹ ngươi, tưởng cái gì mỹ chuyện này đâu, nữ nhi của ta bất hòa ngươi nhân cha như vậy xả cùng nhau. Chu Văn nước mắt liên liên, đôi mắt nhưng vẫn nhìn Bành Thư Minh kia trương khuôn mặt tuấn tú. Ngồi ở một bên không nói chuyện Hoắc Tình Sách một tiếng, trình diễn lãng tử hồi đầu tiết mục sao. Chu Văn đừng thật cho rằng Bành Thư Minh liền yêu nàng đi. Có tiểu bối ở, Chu Tiến cùng Bành Phong Niên tựa hồ không hảo phát huy, Hoắc Thiếu Hàng đứng lên, mang theo người đi rồi. Chu Kỳ, ngươi không đợi chờ ngươi thúc thúc. Chờ hắn làm gì nha, chúng ta hai nhà lại không được một khối. Chu Kỳ hút điếu thuốc, đem đầu lọc thuốc ném, đi thôi, đêm nay thượng ta không nghĩ trở về, đi nhà các ngươi ngủ. Hành. Hoắc Tình lái xe, đem một xe người kéo về đi. Không biết Bành gia cùng Chu gia như thế nào giải quyết, mặt sau chuyện này Hoắc Thiếu Hằng cũng không quản, chuẩn bị cuối kỳ khảo thí, khảo xong về nhà. Ba mẹ bọn họ đều thúc giục. Hoắc Tình cũng không đem chuyện này để ở trong lòng, cuối kỳ khảo thí xong, nàng lái xe về nhà thời điểm, đi ngang qua sông nhỏ công viên, nhìn đến Bành Thư Minh cùng Chu Văn vừa nói vừa cười, Bành Thư Minh còn ôm Chu Văn eo. Hảo gia hỏa, đây là có cái gì bệnh nặng? Cùng khi dễ ngươi nam nhân ở bên nhau. Chuyện này Chu Kỳ biết một chút, hắn thúc thúc vốn dĩ tìm hắn ba hỗ trợ giáo huấn Bành gia, kết quả Chu Văn không muốn, còn cùng Bành Thư Minh lui tới lên. Đệ 386 trang. Bành Thư Minh giống như thật sự quay đầu lại đương người đứng đắn, trước kia hồ bằng cẩu hữu đều chặt đứt, còn mang Chu Văn về nhà thấy gia trưởng, sau đó liền bắt đầu yêu đương. Ta muốn như vậy làm, ta ba mẹ thế nào cũng phải đánh gãy ta chân. Hoắc Thiếu Hằng nhướng mày, nói cái gì đâu. Trên đời này nam nhân đều chết sạch ngươi cũng đừng tìm như vậy, ta sợ bị ngươi tức chết. Hoắc Tình làm nũng, nhân gia thuận miệng nói sao. Bành gia thật là xong rồi, tuy nói xuất binh có danh nghĩa, chúng ta đem Bành Thư Minh đánh thành như vậy, Bành gia thi đều không bỏ một cái. Bành gia chuyện này thiếu quảng, vé máy bay lấy lòng, ngày mai hồi Nam Quảng, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, ta phỏng chừng ta ba lại muốn hơn chúng ta. A. Hình Sách, Trần Điển, Trương Gia Giai, Trương Tư Tề, Mục Kế Tông đều thống khổ mà chu lên. Không nghị huấn luyện. Ngày hôm sau, Hoắc Thiếu Hằng mang theo huynh đệ muội muội dẫn theo hành lý chuẩn bị xuất phát, mới vừa mở ra đại môn, một người đầu trọc hòa thượng đứng ở nhà bọn họ cổng lớn. Ngài tìm ai? Bần tăng tìm ngươi, Hoắc Thiếu Hằng. Có việc nhi. Thỉnh cầu ngài mang câu nói, Lý Bảo Ứng ở Bạch Vân Quan chờ mụ mụ ngươi Mục Thanh, ngươi nói cho mụ mụ ngươi, hắn chỉ chờ 3 ngày, quá hạn không chờ. Nói xong hòa thượng liền đi rồi. Hoắc Tình cùng ca ca liếc nhau, Lý Bảo Ứng là ai? Bạch Vân Quan lại ở nơi nào? Không biết. Hoắc Thiếu Hằng có một loại cảm giác, tin tức này rất quan trọng, cần thiết lập tức nói cho hắn mụ mụ. Các ngươi chờ ta trong chốc lát, ta về phòng gọi điện thoại. Hoắc Thiếu Hằng bước nhanh vào nhà. Nam Quảng huyện bên kia, Mục Thanh nhận được điện thoại, không chút do dự đi ra cửa cách vách tìm nàng mẫu thân. Như thế nào, chuyện gì nhi như vậy cấp? Mau tới uống miếng nước, hôm nay thời tiết thật đủ nhiệt. Đã xảy ra chuyện. Khi còn nhỏ chỉ thấy quá một mặt Lý Bảo Ứng. Hơn 30 năm chưa thấy qua, nàng cho rằng hắn sớm đã chết. Theo Hoắc Dung thời gian ra nãi nãi nói, bọn họ tuổi trẻ thời điểm liền nhận thức Lý Bảo Ứng, tính lên, Lý Bảo Ứng tuổi tác hẳn là so với bọn hắn đại, ít nhất cũng tuổi tương đương. Hai vị lão nhân mấy năm trước qua đời thời điểm mau 90 tuổi, kia Lý Bảo Ứng có 100 tuổi. Lâm Ngọc đối Lý Bảo Ứng người này mặt đều ký ức mơ hồ, nàng kinh ngạc, người này còn ở. Khẳng định ở, bằng không cũng sẽ không kêu ta đi Bạch Vân Quan thấy hắn. Ta chuẩn bị một lát liền đi. Ngươi cùng ta ba, ta cha mẹ chồng còn có Hoắc Dung thời nói một tiếng. Ai, ngươi từ từ. Chuyện này nói như thế nào? An ngay nói thật, liền nói ta về quê trụ 2 ngày. Nam Quảng huyện là cái biên cảnh huyện thành, không có sân bay, Mục Thanh muốn lái xe 100 nhiều km đi cách vách thị ngồi máy bay. Mục Thanh vừa đến sân bay, Hoắc Dung thời gọi điện thoại lại đây, kêu nàng nhiều mua một trương vé máy bay, hắn bồi nàng trở về. Ngươi đến chỗ nào rồi? Trên đường. Phỏng chừng nửa giờ sau đến sân bay. Ta đây mua 1 giờ về sau vé máy bay. Phi cơ chỉ có thể đến Vân Đài Thị, tới rồi Vân Đài Thị, hình ra tài xế lái xe tiếp thượng bọn họ, đưa bọn họ về quê. Mục gia thôn người coi trọng giáo dục, phát triển hảo, cải cách mở ra sau này hơn 20 năm, cơ hồ toàn bộ người đều ở thành phố hoặc là huyện thành mua phòng ở, hộ khẩu rời đi rồi không ít. Hiện tại Mục Gia Thôn, toàn bộ thôn không đến 50 hộ nhân gia, hơn nữa toàn bộ họ Mục, họ khác người đều dọn đi rồi. Mấy năm nay thế hệ trước người sôi nổi qua đời, trong thôn thường trụ dân cư, phỏng chừng đều không đến 100 người. Nhà bọn họ, chỉ có về hưu sau Mục Kế Quân cùng Vương Xuân Linh hai vợ chồng ở trong thôn dưỡng lão. Ngày thường loại chút rau dưa trái cây lương thực, chính mình ăn không hết, liền cấp ở tại thành phố con cháu nhóm đưa một ít đi. Mục Hồng Vệ cùng Diêu Thiến Thiến hai vợ chồng năm đó tốt nghiệp đại học sau ở thành phố đương lão sư, một nhi một nữ cũng đều kết hôn sinh con, đều ở tại Vân Đài Thị, trở về thiếu. Một cái san bằng đường xi măng từ huyện thành thông đến trong thôn, đúng là chạng vạng, trong thôn lão đầu nhi lão thái thái mang theo nhi nữ ở cửa thôn nói chuyện thiếm, nhìn xe khai lại đây, đều dỗi trưởng cổ xem. Đây là ai ra? Trong thôn đi ra ngoài người, có xe liền như vậy một hai nhà. Đây là hình ra xe. Hình ra trở về quá nghỉ hè tới. Nha, đây là Mục Thanh nha. Mục Thanh cười gật gật đầu, thúc bá thẩm thẩm hô một hồi. Mục Thanh các ngươi hai vợ chồng đã trở lại. Ngươi ba mẹ không trở lại. Nhà ngươi thiếu hàng cùng Tình Thiên đâu. Ngươi đại cha cùng đại nương bọn họ mới vừa trở về, các ngươi đi nhanh điểm, kêu ngươi đại nương làm các ngươi cơm. Các ngươi chậm rãi liêu, chúng ta đi về trước. Mục Thanh xua xua tay, xe chậm rãi hướng chân núi khai. Hình gia tài xế ở Hình gia công tác rất nhiều năm, mỗi lần Mục gia người trở về đều là trực tiếp đưa đến chân núi, đây đều là lệ thường. Lên núi lộ không hề là hơn 40 năm trước sườn núi, mấy năm trước Mục Thanh nàng ba thỉnh người đem lên núi thềm đá phô hảo, thềm đá hai bên còn gieo không ít hoa cỏ cây ăn quả, lên núi lộ hảo tẩu nhiều. Ngày mai buổi sáng Mục Thanh còn phải dùng xe, tài xế lái xe đi huyện thành trụ hạ, sáng mai lại đây tiếp. Hoắc Dung Thời dẫn theo ở huyện thành mua rau dừa trái cây cùng thịt xuống xe, phiền toái ngươi sáng mai lại đây. Hoắc sư trưởng khách khí, ta đây liền đi trước. Hai vợ chồng dẫm lên hoàng hôn lên núi, Mục Thanh nhìn sườn núi thượng một tả một hưu hai bộ nhà cũ. Nguyên lai nhà bọn họ phòng ở cấp Tần gia hai vợ chồng gia trụ, Hình gia phòng ở ở Tần gia cùng Vân gia hai vợ chồng gia, các lão nhân nhiều năm trước đều qua đời, hai nhà phòng ở đều không. Nhà của chúng ta phòng ở cũng thật lão, giống như một chân đều có thể gạt ngã dường như. Hoắc Dung Thời mở cửa, cười đối nàng nói, ngươi đá một chân cho ta nhìn một cái. Mục Thanh cũng cười. Vào cửa sau, trong viện cỏ dại sinh trưởng tốt, ngày mai lại đến rửa sạch. 60 năm tu phòng ở, 40 năm sau, nên sửa chữa lại một chút. Hai vợ chồng phối hợp nấu cơm, thuận tiện thiêu một nồi nước gấm, trong chốc lát tắm rửa. Cơm nước xong đi dưới chân núi đại cha ra đi một chút, tiêu tiêu thực. Vương Xuân Linh cũng già rồi, tóc đều bạc hết một nửa, sắc mặt hồng nhuận, còn mập ra, vừa thấy liền quá không tồi. Đệ 387 trang. Các ngươi hai vợ chồng trở về quá nghỉ hè. Còn ở không mang đến. Không đâu, nhớ nhà, về nhà trụ hai ngày. Nga, trong nhà có không có gạo và mì, không đúng sự thật từ ta nơi này xách chút trở về, ăn trước. Cảm ơn đại nương, chúng ta mang theo. Hàn huyên hai câu, hai vợ chồng chậm rãi đi đường về nhà. Lại đi đến chân núi, trên núi trong phòng ánh đèn ở tối tăm trong bóng đêm đặc biệt mắt sáng. Trở về rửa mặt hảo chuẩn bị ngủ, Mục Thanh trước rửa mặt. Chờ Hoắc Dung Thời tắm rồi về phòng, chăn nệm đều thay đổi, gối đầu thượng còn tản ra thái dương bạo phơi qua đi hương vị. Hoắc Dung Thời không hỏi nhiều, nằm xuống ôm tức phụ liền ngủ. Mục Thanh ngủ không được, chi khởi thượng thân nghiêng đầu xem hắn, ai, ngươi không có gì muốn hỏi. Hoắc Dung Thời mệt mỏi, nhắm mắt đem nàng ôm vào trong lòng ngực, ngủ, ngày mai còn phải đi đường núi, chúng ta ngày mai trên đường chậm rãi lại liêu. Cũng đúng. Ngủ đi. Mục Thanh trong lòng nhớ thương Bạch Vân Quan cùng Lý Bảo Ứng. Cho rằng chính mình ngủ không được, ghé vào quen thuộc người trong lòng ngực, một lát liền ngủ. Bạch Vân Quan truyền không biết nhiều ít đại, từ lịch sử cùng văn hóa mặt tới nói, Bạch Vân Quan xem như văn hóa cổ tích, nhưng là đi người lại không nhiều lắm. Một là bởi vì thế hệ trước tin chúng đều chết không sai biệt lắm, nhị là bởi vì Bạch Vân Quan thật sự quá xa, không có đại lộ lái xe đi lên, chỉ có thể dựa đi đường mấy cái giờ đi lên, người bình thường liền tính biết Bạch Vân Quan, cũng không cái kia tâm tư muốn đi. Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh hai vợ chồng tay nắm tay lên núi, Mục Thanh thở phì phò nói, này lên núi lộ nhiều năm như vậy chưa thấy qua, bậc thang lá rụng giống như vẫn luôn đều như vậy hầu. Có thể là một năm tới quét một lần bậc thang đi, bằng không nhiều năm như vậy, đã sớm không có lộ. Hoắc Dung Thời quay đầu xem tức phụ nhi, còn có thể đi không? Không thể đi ta có ngươi. Không cần, mau tới rồi. Đứng ở bên này trên sườn núi, một cái thẳng lộ thông hướng Bạch Vân Quan. Lý Bảo Ứng thật sự đang đợi nàng. Hắn nằm ở đạo quan cửa trên ghế nằm, đối diện lại đây đường nhỏ. Người đã đến rồi. Mục Thanh kinh ngạc, người này như thế nào còn cùng người trẻ tuổi giống nhau, vẫn là như vậy anh Tuấn. Lý Bảo Ứng vui sướng mà cười, ngươi hẳn là cho rằng ta đã chết đi. Ngài năm nay nhiều ít tuổi? Nhiều ít tuổi? Lý Bảo Ứng buồn rầu mà nghĩ nghĩ, có 100 tuổi đi. Thật đúng là. Ngươi nhờ người cho ta tiện thể nhắn, có chuyện gì như sao? Lý Bảo Ứng tưởng uống nước, tay run rẩy mà nâng lên tới lại bông. Ta tới. Lý Bảo Ứng liền hoắc dung thời tay uống lên nước miếng, thoải mái mà thở dài một tiếng. Thật nhiều năm trước, Lý đạo sĩ có phải hay không cùng ngươi đã nói nhân họa? Mục Thanh gật gật đầu, nói qua, nói ta qua kia một quan, về sau liền bình an trôi chảy. Lý Bảo Ứng cười cười, bóng loáng khỏe mắt đột nhiên xuất hiện tế văn, tựa hồ một chút già rồi vài tuổi. Nhân họa có hai trọng, ngươi vượt qua một cái, 40 năm sau còn có một cái. Mục Thanh cười nói, ta hiện tại hơn 40, lại quá 40 năm còn có tai họa, là ta mộ phần sụt vẫn là quan tài nước vào. Yên tâm, khi đó ngươi khẳng định còn sống, ngươi chính là sống lâu trăm tuổi mệnh. Hoắc Dung thời đôi mắt co rụt lại, liền ở hắn mí mắt phía dưới, trước sau không có 10 phút, 20 mấy tuổi tuổi trẻ nam nhân nháy mắt biến già rồi vài tuổi. Mục Thanh kinh hãi, ngươi tiện thể nhắn nói chờ ta 3 ngày, dựa theo ngươi này già cả tốc độ, chỉ sợ đợi không được đêm nay thượng liền mất mạng. Yên tâm, nói 3 ngày liền 3 ngày, ta tuyệt đối có thể chống được ngày mai buổi tối chết. Lý Bảo Ứng tựa hồ còn có chút cao hứng, ta chờ đợi ngày này, chờ thật nhiều năm. Mục Thanh có rất nhiều tò mò sự tình, tỉ như, cái gọi là đặc thù sự vụ cục đến tột cùng ở nơi nào, bên trong có người nào, có phải hay không thật sự có người thông suốt linh từ từ. Này đó ta đều sẽ không nói cho ngươi, ta chỉ có thể nói cho ngươi, ngươi 40 năm sau có một kiếp. Khi đó ngươi cũng từ từ già đi, có thể vượt qua kiếp nạn hoặc là độ bất quá đi, đối với ngươi mà nói, kỳ thật không sao cả đi. Như thế nào sẽ không sao cả? Khi đó cha mẹ hẳn là đã qua đời, nhưng nàng còn có nhi nữ ở, nói không chừng còn có cháu trai cháu gái. Mục Thanh biết Lý Bảo Ứng không phải nói suông chứ không làm người, nàng bức thiết mà muốn biết, cái này kiếp nạn này đây cái gì hình thức đã đến? Ta phải biết rằng lấy cái gì hình thức đã đến, ta đây không phải thần tiên. Cũng thế, ít nhất có cái thời gian, nàng có thể trước tiên chuẩn bị. Hai vợ chồng ở đạo quan ở một đêm, chờ đến ngày hôm sau chẳng vạng, Lý Bảo Ứng tóc toàn bạch, đôi mắt vẫn đủ, hàm răng cũng rất hết, trên người bò đầy màu đen vằn, quỷ dị làm người sợ hãi. Phía chân trời cuối cùng một tia quang rơi xuống, Lý Bảo Ứng trong ánh mắt quang cũng tan. Ngồi xổm hắn trước giường Mục Thanh, chỉ nghe được một cái bệnh tự. Ta nghe lầm sao? Mục Thanh nghi hoặc. Không có, ngươi không nghe lầm. Bệnh. Truyền bá bệnh tật. Nếu là đại kiếp nạn, bao lớn bệnh tật mới có thể xưng là kiếp nạn? Ôn dịch. Lúc trước tiểu Lý đạo trưởng hiện nay cũng già rồi. Hắn bên người đi theo một cái 4-5 tuổi hài đồng. Quan tài chuẩn bị tốt, tặng người lên núi đi. Đưa lên núi ý tứ là, đem người đưa vào phân mộ. Chôn Lý Bảo Ứng, hai vợ chồng đêm nay thượng còn muốn ở đạo quan ở một đêm thượng. Hoắc Dung Thời có rất nhiều lời nói muốn hỏi, lúc này là hỏi thời điểm. Mục Thanh che lại hắn miệng, đừng hỏi, chúng ta trở về chậm rãi nói. Mục Thanh buổi tối không ngủ hảo, trong đầu vẫn luôn chuyển động dịch bệnh hai chữ, nếu thật sự có đại ôn dịch. Người một nhà rốt cuộc muốn như thế nào tránh thoát đi. Ngày hôm sau buổi sáng cáo biệt Lý đạo trưởng, hình ra tài xế còn chờ ở dưới chân núi, tiếp thượng bọn họ liền lái xe đưa bọn họ về nhà. Trở lại chỉ có bọn họ hai người ra, Mục Thanh có rất nhiều lời nói từng nói, Hoắc Dung Thời làm nàng từ từ. Tối hôm qua thượng hắn sốt ruột muốn biết, lúc này lại không nổi. Hai vợ chồng rửa mặt một phen, ăn cơm chiều sau, thoải mái mà nằm ở trên giường. Đệ 388 trang. Trầm mặc trong chốc lát, Mục Thanh duỗi tay lấy ra một quyển sách đặt ở trong tay hắn. Hoắc Dung Thời chớp chớp mắt. Không cần hoài nghi, đây là thật sự, Lý Bảo Ứng lời nói, ta tin tưởng cũng là thật sự, chúng ta hiện tại có con trai con gái, cần thiết muốn trước tiên chuẩn bị. Hoắc Dung Thời không nốc, hai vợ chồng một chiếc giường ngủ, trong sinh hoạt ngẫu nhiên sẽ xuất hiện một ít không hợp với lẽ thường sự tình, hắn đều yên lặng ghi tạc trong lòng. Rốt cuộc chờ đến nàng chịu nói ngày này. Ngươi có cái không gian, có thể tồn đồ vật. Ân. Có thể tồn rất nhiều đồ vật tồn tiến vào sau liền sẽ không thay đổi, nhiệt cơm nhiệt đồ ăn bỏ vào đi, vô luận quá bao lâu mang sang tới, vẫn như cũ là nhiệt. Hoắc Dung Thời không nói lời nào, Mục Thanh nắm lấy hắn tay, làm sao vậy? Sinh khí ta không nói cho ngươi. Không sinh khí, ta cảm thấy thực may mắn. May mắn ngươi trong tay có cái này bảo vật, ngươi ở 3 năm thai họa thời điểm sinh ra, mới có thể hảo hảo sống sót. Mục Thanh cười ôm hắn, nàng liền biết nàng không nhìn lầm người. Lớn nhất bí mật nói cho hắn, Mục Thanh một chút cảm thấy trong lòng vạn phần thoải mái, chất lượng sinh hoạt mắt thường có thể thấy được mà đề cao. Hồng Kông mua hải sản, Bắc Kinh mua vịt nướng, Thiên Tân mua bánh bao, muốn ăn cái gì đều có. Ta sinh khí. Sinh khí cái gì? Hoắc Dung Thời cuốn một mảnh vịt nướng tắc tức phụ nhi trong miệng, sinh khí vì cái gì ngươi không có sớm nói cho ta, ngươi trộm ăn mảnh hương sao? Mục Thanh cười ha ha, kia nhưng quá thơm. Cơm nước xong, hai vợ chồng cam chịu Lý Bảo Ứng nói chính là thật sự, như vậy người một nhà liền phải sớm làm chuẩn bị. Thì như, đem trong nhà phòng ở một lần nữa tu sửa. Nếu phát sinh dịch bệnh, kia khẳng định muốn ở tại ít người địa phương mới an toàn, Mục Gia thôn rời xa dân cư, là cái hảo lựa chọn. Lại qua 40 năm, nay căn hộ chỉ sợ đều là nguy phòng, chúng ta muốn một lần nữa tu sửa. Phòng ở ít nhất muốn kiến 5 tầng, ngầm 2 tầng, trên mặt đất 3 tầng. Cửa sổ đều phải dùng nhất răn chắc tài liệu, sân muốn vòng lớn một chút, lưu một khối đại đất trồng rau, bảo đảm trong nhà vẫn luôn có mới mẻ rau dưa ăn. Trong nhà còn muốn chuẩn bị dùng xuyên còn có dược phẩm, muốn chuẩn bị đồ vật thật không ít. Hai vợ chồng quyết định, không gian sự tình không cùng con cái nói, thiếu một người biết liền ít đi một phần nguy hiểm. 40 năm sau sự tình, hiện tại giống như cũng không cứ thế cấp, rốt cuộc muốn kiến tạo một đống an toàn rắn chắc phòng ốc không phải chuyện dễ dàng. Một cái khác, hai vợ chồng đều cảm thấy, mấy năm nay phát triển đến đặc biệt mau, hiện tại đem phòng ở xây lên tới, lại quá vài thập niên, khi đó nói không chừng có càng tiên tiến kỹ thuật, dỡ xuống một lần nữa kiến cũng phiền toái. Cho nên, chờ một chút đi. Hai vợ chồng ở hai ngày sau, lúc này mới chuẩn bị trở về. Đi phía trước bọn họ đi hình ra ăn đốn cơm trưa, buổi chiều mới thượng phi cơ. Chúng ta kiến phòng ở thời điểm đem định bắt thúc thúc bọn họ đều kêu lên. Hình ra hai vị thúc thúc tuổi không nhỏ, phòng chừng muốn chuẩn bị về hưu đi. Hẳn là, hai vợ chồng trở lại Nam Quảng, trong nhà bọn nhỏ đều đã trở lại, bọn nhỏ nhìn đến hắn liền cùng chuột thấy mèo giống nhau. Hoắc Dung Thời không làm cho bọn họ thất vọng, ngày hôm sau buổi sáng liền đem người đều đuổi tiến rừng cây, nam nữ đối xử bình đẳng. Hoắc Dung Thời thích nhất tiểu áo đông Hoắc Tình cũng không có thể chạy thoát. Hoắc Tình cùng ba ba làm nũng, Hoắc Dung Thời chỉ nghĩ đến 40 năm sau khuê nữ cũng 60 tuổi, khỏe mạnh thân thể muốn từ tuổi trẻ thời điểm nắm lên. Đi rèn luyện đi. Nguy cơ xa ở 40 năm sau, Mục Thanh vẫn là có kế hoạch mà nhiều chuẩn bị một ít ăn. Hai vợ chồng bí mật nói khai sau, tiểu nhân không ở nhà, hai vợ chồng thường xuyên đi nhạc phụ nhạc mẫu ra ăn cơm, bầu trời phi ngầm chạy, tùy tiện ăn. Uống lên một chén đặc biệt dưỡng sinh canh, thiên vô cùng. Cái này gà mái cũng không phải là giống nhau gà mái, đây là Đông Bắc rồng bay, hiện tại trong núi rồng bay thiếu, người đi Đông Bắc đều không nhất định ăn được đến. Làm hắn ngẫm lại, tính toán thời gian, khoảng cách nhạc phụ nhạc mẫu cùng lao bà rời đi Đông Bắc thời gian, này rồng bay đã chết hơn 20 năm đi. Lâm Ngọc cười nói, xác thật là không tính sai, còn muốn uống sao? Phiền toái mẹ, lại đến một chén. Hai vợ chồng ăn vụng thứ tốt, trong nhà còn có ba mẹ ở, hai người trở dạ, trở về thời điểm Mục Thanh từ không gian bưng một nồi bình thường dưỡng sinh canh trở về. Ba mẹ, ăn canh. Ai? Hoắc Cẩm Niên từ trên lầu xuống dưới, lại đi nhạc phụ ngươi nhạc mẫu ra cỏ ăn cỏ uống lên. Đừng hỏi, mau tới uống. Tạ Quế Chân cười nói, ngươi đến tột cùng là cưới vợ vẫn là làm tới cửa con rể. Suốt ngày ngươi cũng không biết xấu hổ. Chúng ta hai nhà đều là con một, tới cửa vẫn là cưới vợ cũng chưa khác biệt. Những lời này ngươi nói đúng, chờ ngươi ta cùng nhạc phụ ngươi đều về hưu, chúng ta cả nhà trụ một khối, tiểu tử ngươi phải hảo hảo hầu hạ nhạc phụ ngươi nhạc mẫu, cấp dưỡng lão. Ba ta biết. Mục Thanh độn đồ vật đồng thời, cũng có ý thức mà nhiều tránh một ít tiền. Mục Thanh kiếm tiền phương thức, chính là ở nhà vẽ tranh, sau đó đưa đến Dung Niệm ra trong tay. Dung Niệm ra qua tay liền ở đấu giá hội thượng bán ra giá trên trời. Thanh mang tên này, hiện giờ kia chính là ở toàn cầu trong phạm vi đều phi thường có ảnh hưởng họa gia, một tấc bản vẽ đẹp một tấc kim đều không đủ để hình dung nàng họa giá trị. Nhưng là Mục Thanh lười, từ còn chưa thành niên thời điểm nổi danh đến bây giờ nhi nữ đều đọc đại học, trên thị trường lưu thông họa tác đều không đủ làm một hồi triển lãm. Muốn nhìn Thanh mang họa, chỉ có thể đi Dung gia thử thời vận. Dung gia có không ít nàng họa, Dung gia ra mấy năm trước qua đời sau. Này đó họa Dung Niệm ra vốn dĩ tưởng còn cấp Mục Thanh không muốn, làm cho bọn họ cất chứa. Dung ra người kỳ thật thực cảm kích Mục Thanh, trừ bỏ tình cảm ở ngoài, còn bởi vì ích lợi. Mục Thanh thanh danh thức khởi, làm Dung ra cũng được rất nhiều chỗ tốt. Đầu tiên tới nói, thanh danh thượng liền rất dễ nghe, những cái đó thể diện thân cư địa vị cao người, xem ở này đó hư danh thượng, đều nguyện ý cấp Dung ra một cái hòa nhã nhi. Dung ra huynh đệ hai, một cái làm buôn bán một cái làm văn hóa sinh ý. Nhưng thật ra làm Dung ra ở bọn họ trong tay thượng một cái tân bậc thang. Đệ 389 trang. Dung ra niệm Mục Thanh hảo, Dung Niệm ra giúp Mục Thanh bán họa, chính mình xuất lực không nói, còn một chút đều không chịu thành, thậm chí muốn chính mình trợ cấp một chút tiền. Tới tay tiền, Mục Thanh quên đi ra ngoài một ít, dư lại tiền chính mình thu. Hai vợ chồng không nóng nảy tu quê quán phòng ở, không nghĩ tới năm thứ hai một hồi lây bệnh tính tình hình bệnh dịch làm hai vợ chồng cảnh giác lên. Đại điểm mấu chốt ở 40 năm sau, này không đại biểu không có tiểu điểm mấu chốt. Dặn dò nhi nữ ở Bắc Kinh trong nhà hảo hảo đợi, không cần ra cửa, chờ đến sự tình giải quyết lại nói. Cúp điện thoại sau, Mục Thanh nói, là chúng ta đại ý, nhìn chung lịch sử, dịch bệnh chưa bao giờ có chân chính mà biến mất quá. Nàng như thế nào sẽ khởi dại cho rằng, thời đại này không có dịch bệnh. Hoắc Dung Thời quyết đoán nói, đừng đợi, trước dựa theo hiện tại tối cao kỹ thuật trình độ đem phòng ở tu lên, về sau có tân kỹ thuật về sau lại nói. Trong nhà ba mẹ tuổi đều không nhỏ, về sau muốn thật gặp phải chuyện này, tốt nhất đem bọn họ đưa về quê quán. Lúc này đây tình hình bệnh dịch qua đi, Mục Thanh đi một chuyến Hồng Kông, tiếp xúc rất nhiều làm kiến trúc đại sư, thỉnh bọn họ thảo luận ra một bộ sinh hoạt tiện lợi lại kiên cố phòng ở, tốt nhất giống như thành lũy giống nhau an toàn. Mục Thanh bỏ được ra tiền, này đó kiến trúc sư phục vụ đến phi thường đúng chỗ, không chỉ có cho bản vẽ, còn đem yêu cầu tốt nhất tài liệu đều viết xuống tới, liền tính bọn họ bản nhân không đi. Trên cơ bản Mục Thanh tìm cái đáng tin cậy người dắt đầu, là có thể đem phòng ở xây lên tới. Mục Thanh động tác khiến cho Dung Niệm ra chú ý, Mục Thanh cười nói, khoảng thời gian trước cái kia tình hình bệnh dịch đem ta dọa, tưởng đem quê quán phòng ở hủy đi một lần nữa xây lên tới, vạn nhất về sau đụng tới chuyện này, còn có thể có cái an toàn nơi đi. Dung Niệm ra cảm thấy nàng nói có lý, bọn họ Dung ra cũng không thiếu kiến phòng ở chút tiền ấy, hỏi Mục Thanh muốn một phần tư liệu, hắn quay đầu lại mua khối địa, cũng chuẩn bị kiến một bộ kiên cố sân lên. Có chút kiến trúc tài liệu hả mua, có chút tài liệu chỉ có nước ngoài mới có, Dung Niệm ra đem chuyện này tiếp nhận tới, hắn nhờ người ra ngoại quốc mua. Nhiều mua điểm, vạn nhất có cái thay đổi. Yên tâm, ta biết. Cho ta chiếu gấp 3 mua. Một bộ phòng ở ngươi muốn gấp 3 tài liệu. Cấp hình ra chuẩn bị, bọn họ nếu không cần, tài liệu ta chính mình lưu trữ. Hành. Quê quán phòng ở hủy đi trung kiến, ba mẹ đều đồng ý, Mục Thanh đi hỏi Lị tỷ tỷ. Lị tỷ tỷ do dự, hình chiêu nhưng thật ra cảm thấy có thể kiến. Ba mẹ cùng tiểu thúc bọn họ đều nói, về hưu sau hồi Mục ra thôn dưỡng lão, phòng ở một lần nữa kiến khá tốt. Hình chiêu nhìn thiết kế bản vẽ nói, nguyên lai phòng ở quá già rồi, hơn nữa không có phương tiện. Ngươi nhìn một cái nhân ra cái này, trong phòng lại là thang máy lại là nuốt khí, thích hợp lao nhân gia trụ. Như vậy cao quy cách một bộ phòng ở không tiện nghi, hình chiêu cùng hình Lị tỷ đệ hai không như vậy nhiều tiền. Vân Linh lại nói, này tiền chính chúng ta ra. Các ngươi hai anh em cũng quá đến hảo, không cần ta và ngươi ba giúp đỡ, chúng ta về hưu sau cũng có tiền hưu, trong tay không cần tồn như vậy nhiều tiền. Mẹ, ngươi cùng ta ba tiền lương mới nhiều ít. Các ngươi thêm cùng nhau cũng kiến không dậy nổi này căn hộ. A, ngươi cho rằng lão nương trong tay không có điểm thứ tốt. Đời trước truyền xuống tới vàng bạc tài bảo liền không ít, tuyển một ít vàng bạc bán, còn có thể không đổi được tiền. Cuối cùng cũng không nhúc nhích dùng trong nhà truyền xuống tới đồ vật. Hình Định Nam cùng Tưởng Hàm hai vợ chồng ra mặt khác một nửa tiền. Bọn họ cũng muốn trụ, tổng không thể làm ca tẩu ra tiền đi. Hoắc Thiếu Hằng quả thực sợ ngây người, hảo gia hỏa, trong nhà tiền nhiều đến không chỗ hoa sao. Hoa nhiều như vậy tiền ở trong thôn tu một bộ phòng ở, quanh năm suốt tháng đi trụ không được mấy ngày, nghĩ như thế nào. Trong nhà tiểu bối không hiểu, các trưởng bối lại rất duy trì. Đặc biệt là Mục Kế Đông, vốn là nông thôn xuất thân, có phi thường nùng thổ địa tình kết. Đi trong thành nhà lầu ở. Hắn lao nhân mới không muốn. Thu trong thôn phòng ở, Mục Thanh từ Thượng Hải thỉnh người. Trong nhà nguyên lai mà chỉ có 300-400 bình, dựa theo thiết kế bản vẽ, ít nhất yêu cầu 500 bình, đất còn muốn khoách một khoách. Một tả một hữu hai căn hộ, từ mùa xuân kiến tới rồi mùa hè, chờ đến trong phòng hoàn toàn trang hoàng hảo, đã là mùa thu. Quốc khánh tiết thời điểm, cả nhà đều hồi Mục ra thôn ăn Tết, Hoắc Thiếu Hằng vài người, nhìn rộng mở sáng ngời lại giản lược đẹp phòng ở, đều sợ ngây người. Này nơi nào là trong thôn phòng ở? Ta xem so với kia cái gì biệt thự còn kiến hảo. Chủ yếu là bên trong tu hảo, quá phong cách Tây đi, TV phóng tường, trong nhà còn có thang máy. Nha à, còn có nước khí, trong nhà mạch điện là cố ý lộng quá, nước ngoài mua máy phát điện, về sau chúng ta có thể chính mình phát điện dùng. Tổng cộng nhiều ít tầng A. Nguyên lai Mục Thanh kế hoạch tu 2 tầng tầng hầm ngầm, kiến trúc sư biết kiến phòng ở địa phương sườn núi không tính cao, liền kiến nghị nàng đem nền đánh đến càng sâu một ít, trên mặt đất có 3 tầng. Ngầm có 3 tầng. Sườn núi mặt trên là phòng ở, sườn núi phía dưới là một cái đường hầm liên thông trong nhà tầng hầm ngầm, ngầm 1 tầng tu thành giải trí thất, ngầm 2 tầng là chứa đựng gian, ngầm 3 tầng kiến thành một cái bãi đỗ xe. Chủ thể kiến trúc chỉnh thể hiện ra một cái L hình dạng. Bọn họ lần này trở về, xe trực tiếp khai tiến đường hầm, ngừng ở ngầm 3 tầng, ngồi thang máy lên lầu. Không cần đi lên núi về nhà, đối chân cẳng không tiện lão nhân tới nói, cũng là một chuyện tốt. Cái này ra quả thực tuyệt. Trong nhà trưởng bối thích này căn hộ, Hoắc Thiếu Hằng bọn họ cũng thích, hai anh em chiếm hảo phòng, ngày thường có rảnh liền trở về ở vài ngày, kia quả thực quá thoải mái. Mục Kế Đông thậm chí chờ mong về hưu sau sinh hoạt. Đối Mục Kế Đông cùng Lâm Ngọc tới nói, này căn hộ là phi thường tốt dưỡng lao phòng, về hưu sau ở chỗ này an an ổn ổn thoải mái dễ chịu mà quá xong cả đời này. Đối Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh tới nói, này căn hộ còn lại là bọn họ ứng đối kiếp nạn thành lũy. Linh mấy năm một hồi tình hình bệnh dịch qua đi, 20 năm sau lại đã xảy ra một lần càng nghiêm trọng tình hình bệnh dịch, lan đến toàn thế giới, dựa vào sinh vật y y dược kỹ thuật lấy được đột phá tính tiến triển, sau lại cũng thành công vượt qua đi. Lại là 20 năm sau, trong nhà lão nhân đều đã rời đi nhân thế, Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh sớm đã về hưu, nhi nữ cũng 60 tuổi, hai người bọn họ thân thể bảo dưỡng đến hảo, 80 hơn tuổi người so nhi nữ thân thể còn mạnh lãng. Đệ 390 trang. Hai vợ chồng chuẩn bị vài thập niên tra lậu bổ khuyết, nên nghĩ đến đều nghĩ tới. Ngay nọ buổi sáng tỉnh lại, Mục Thanh cảm thấy có điểm hoảng hốt, đem bên người đánh thức. Có hay không tin tức? Không nghe được cái gì tin tức. Mục Thanh mang lên kính viễn thị đứng dậy, ngươi cũng lên, cấp trang bác ra gọi điện thoại, hắn đại cháu gái ở đại bệnh viện đi làm, thực sự có manh mối, hắn khẳng định biết. Yên tâm, thực sự có chuyện này hắn khẳng định sẽ trước cho ta gọi điện thoại. Hoắc Dung Thời nói chuyện Thanh vừa ra hạ, di động vang lên. Hoắc Dung Thời chuyển được điện thoại kia đầu, trang bác nói chuyện Thanh vừa nhanh vừa vội, lao tiểu tử ngươi có phải hay không tìm được cái gì tin tức? Như thế nào khiến cho ngươi đoán chuẩn? Ta cùng ngươi đã nói, chính là nằm mơ mơ thấy, trong lòng sợ hãi. Ta hỏi ngươi, ngươi thông chi mặt trên sao? Ngươi nói như vậy nghiêm túc, ta nào dám không nghe ngươi, sớm thông chi, kia giúp lao tiểu tử không tin, hôm nay tin tức ra tới, đều điên cuồng cho ta gọi điện thoại, hắc. Tốt xấu có cái chuẩn bị. Chúng ta lão huynh đệ tuổi đều không nhỏ, cả đời này mưa mưa gió gió kinh không ít chuyện, nếu lần này chúng ta có thể sống đến ré mây nhìn thấy mặt trời kia một ngày, ta tới tìm ngươi uống rượu. Ta chờ ngươi. Bình tĩnh mà cúp điện thoại, Hoắc Dung Thời cấp con cháu gọi điện thoại, Mục Thanh nhỏ giọng nói, ngươi liền nói muốn bệnh nặng. Hoắc Dung Thời gật gật đầu, ngữ khí nghiêm túc, đem con cháu đều kêu trở về. Quốc gia tiến vào tuổi già hóa nhân thủ không đủ dùng, Hoắc thiếu hàng 60 tuổi người, còn ở cẩn trọng đi làm, chỉ là từ một đường đổi thành nhị tuyến. Lão cán bộ nhóm kinh nghiệm phong phú, tuy rằng thể lực theo không kịp, mang một chút người trẻ tuổi vẫn là có thể. Nhận được ba điện thoại nói mụ mụ bệnh nặng, nghĩ đến mụ mụ tuổi tác, Hoắc Thiếu Hằng một chút không dám chậm trễ, mang theo tức phụ Nhi Hạ Vũ về quê, mới vừa đi làm nhi tử Hoắc Nhượng cũng bị kêu trở về. Đồng dạng ở Nam Quảng Trần Điển cùng Trần Thành hai nhà, hỏi qua lúc sau cũng đi theo Hoắc Thiếu Hằng cùng nhau đi. Hoắc Tình bên kia cũng giống nhau, mang theo trượng phu Từ Lâm cùng nữ nhi Từ Thiện về quê. Thông chi xong người trong nhà, hai vợ chồng chạy nhanh cấp thân thích gọi điện thoại, xác định đều thông chi tới rồi, lúc này mới yên lòng. Mục gia thôn người cơ hồ đều dọn đi rồi, nhiều nhất mỗi năm ăn Tết khi, có mấy hộ nhà sẽ hồi trong thôn tế tổ, ở Mục gia thôn thường trụ, chỉ có Mục Thanh hai vợ chồng già. Mục Thanh cầm chìa khóa xoay người ra cửa, ta đi Hình gia nhìn xem, cấp Hình Sách bọn họ chuẩn bị chút ăn dùng. Ta bồi ngươi cùng nhau qua đi. Định Nam thúc thúc đại nữ nhi Hình Duyệt cùng tiểu nhi tử Hình Mang, về hưu sau cùng nhi nữ ở tại Bắc Kinh, bọn họ không trở lại. Lị tỷ tỷ cùng Hình Chiêu ca ca so với bọn hắn tuổi đại, đã sớm qua đời. Cho nên, Hình gia phải về tới người có Hình Sách một nhà. Tính toán, nếu Hình gia cùng Trần gia người đều trở về, phỏng chừng có 17-8 người, Mục Thanh ở Hình gia tầng hầm ngầm thả gạo và mì lương du, chỉ là gạo và mì liền có gần 2.000 cân, đủ bọn họ người một nhà ăn rất dài một đoạn thời gian. Phóng giao lương thực, hai vợ chồng chậm rãi đi trở về ra, từ từ bọn họ đều không trở lại. Ân, bọn họ nói ở Nam Quảng trụ quán, liền không trở lại. Không trở lại cũng hảo, người càng ít liền càng an toàn. Lão nhân, ngươi nói, đến tột cùng là thiên thai vẫn là những cái đó tâm hắc đầu độc. Không biết. Bọn họ đều sống đến tuổi này, liền cùng năm đó Lý Bảo Hưng nói như vậy, sống lâu 1-2 năm vẫn là bị lây bệnh dịch bệnh qua đời, cũng chưa cái gì quan hệ. Trong nhà tôn tử cùng ngoại tôn nữ, bọn họ còn có rất tốt thanh xuân. Dịch bệnh truyền bá so với bọn hắn trong tưởng tượng càng mau, buổi sáng trang bác cho hắn truyền tin tức, giữa trưa đô thị cấp 1 cũng đã là nhân tâm hoảng sợ. Hoắc Thiếu Hằng cùng Hoắc Tình mang theo cả nhà đến Thanh Mang mới vừa xuống phi cơ, phía trước đưa đỏ trong xe nháo lên, có hành khách bệnh chó dại phát tác cắn người. Hai anh em ở sân bay đụng tới, mau, đi mau, không đợi hành lý. A Làm, ngươi chạy tới bên ngoài nhìn xem xe tới rồi không có. Hoắc Nhượng đi nhanh chạy ra đi, bọn họ đính xe đang ở số 2 xuất khẩu bên ngoài dừng lại. Cùng thuê xe hành người giao tiếp xong xe, Hoắc Nhượng lập tức phát động xe, Hoắc Thiếu Hằng mang theo tức phụ Nhi chạy lên xe. Hoắc Tình một nhà ba người cũng không bỏ xuống. Lái xe. Trước ra khỏi thành. Ra khỏi thành trên đường, xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn đến không ngừng cùng nhau người cắn người trường hợp, Hoắc Tình bị dọa tới rồi, chạy nhanh cấp trong nhà gọi điện thoại. Hoắc Dung Thời ôn nhu lại kiên định mà an ủi nữ nhi, đừng sợ, ta và ngươi mẹ ở nhà chờ các ngươi, trong nhà cái gì cũng không thiếu, chúng ta người một nhà khẳng định sẽ vượt qua lần này tai nạn. Ba. Hoắc Tình nhịn không được đỏ hốc mắt. Ngoan, ba ba chờ ngươi trở về. Cúp điện thoại sau, Hoắc Thiếu Hàng an ủi muội muội, ba mẹ chuẩn bị như vậy đầy đủ hết, khẳng định sớm có chuẩn bị. Ngồi ở ghế sau Từ Thiển kích động nói, ông ngoại bà ngoại có phải hay không biết chút cái gì? Ngồi xong, muốn biết, về nhà hỏi ngươi ông ngoại bà ngoại đi. Trong xe không khí thực áp lực, Từ Thiển cố ý thở dài nói, đại ca, ngươi nói ngươi đều mau 30, còn không có bạn gái, chờ ngươi về sau giống cậu mợ lớn như vậy tuổi, ngươi nhi tử còn không có ngươi đại. Hoắc Tình cười nói, đừng bắt ngươi đại ca nói sự, ngươi ông ngoại bà ngoại, còn có ta và ngươi ba ba, ngươi cậu mợ, khi nào thúc giục quá các ngươi yêu đương kết hôn. Hoắc Nhượng cười nói, đều thời đại nào, nhợt nhạt suy nghĩ của ngươi có điểm truyền thống Nga. Ừ, còn không phải tưởng hống các ngươi vui vẻ. Hoắc gia chuyên môn gia thành thục ổn trọng hình người, Hoắc Thiếu Hằng cùng Hoắc Tình hai anh em là như thế này, tìm bạn lữ tính cách chênh lệch cũng không lớn, tiểu đồng lứa Hoắc Nhượng là điển hình Hoắc gia nhân tính cách, duy độc Từ Thiển là cái nói nhiều đáng yêu hạt rẻ cười. Có Từ Thiển nói chêm chọc cười, đại gia thả lỏng một chút, thượng cao tốc sau, Hoắc Thiếu Hằng có tâm tư tưởng mặt khác. Nhà bọn họ xe phía sau đi theo Trần gia hai huynh đệ xe, Hoắc Thiếu Hằng trước nhìn trong đàn tin tức, hình sách một nhà từ vùng duyên hải trở về, đã xuống phi cơ, ở hồi Mục Gia thôn trên xe. Mở ra định vị sau, phát hiện hình sách ra xe ở phía sau, Hoắc Nhượng đem tốc độ xe hơi chút giáng xuống một ít, chờ bọn họ đuổi theo. Đệ 391 trang. Tổng cộng 4 chiếc xe ở Tiến huyện thành trước đụng tới cùng nhau, muốn từ Vân Đài thị hồi Mục Gia thôn, khẳng định muốn thông qua huyện thành. Xe mới vừa khai Tiến huyện thành, phịch một tiếng, một cái thiếu nửa bên mặt, đôi mắt vẫn đục nam nhân nhào lên tới, huyết bắn đầy kính chắn gió. Hoắc Nhượng trái tim run rẩy, Hoắc Thiếu Hàng lạnh giọng, đừng dừng xe, tiến lên. Hoắc Nhượng nỗ lực tập trung lực chú ý lái xe, bên ngoài luyện ngục tình cảnh sẽ rách hắn tầm mắt, người cắn người, bị cắn quá người lại gia nhập đến cắn người đại quân, cầu cứu thanh, tiếng thét chói tai, bên ngoài đã rối loạn. 4 chiếc xe hướng quá huyện thành, lốp xe thượng, cửa sổ xe thượng đều dính vào huyết. Bị đại nhân gắt gao ôm vào trong ngực hài tử sợ tới mức cũng không dám khóc. Xe khai vào thôn nói, đại gia mới nhẹ nhàng thở ra. Ly Mục Gia thôn còn có 3 km địa phương, từng đạo trạm kiểm soát cùng cửa sắt dày đặc mà bày biện. Điện tử khống chế đại môn mở ra, xe thông qua lúc sau một lần nữa đóng lại. Từ Thiển quay đầu xem sau cửa sổ xe, ông ngoại bà ngoại chuẩn bị thật chu toàn. Chân chính chu toàn còn ở phía sau đâu. Xe khai vào thôn, Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh chờ ở chỗ đó. Cao áp súng bắn nước cùng các loại thuốc khử trùng chuẩn bị tốt mấy dương, cần thiết tiêu độc lúc sau mới có thể về nhà. Xe tiêu xong độc lúc sau cũng không thể khai về nhà, chỉ có thể đặt ở cửa thôn. Hình sách vội vàng nói, Hoắc thúc, mục gì, nhà các ngươi tồn nhiều ít lương thực. Chúng ta về nhà vội vàng, cái gì cũng chưa chuẩn bị. Không cần lo lắng lương thực, ta ở nhà các ngươi chuân thả vài ngàn cân lương thực, đủ nhà các ngươi ăn. Hình sách cảm kích nói, cảm ơn Hoắc thúc. Các ngươi hôm nay cũng bị sợ hãi. Tiêu xong độc về nhà đi, hảo hảo ngủ một giấc, chờ tỉnh ngủ nghĩ lại nhật tử như thế nào quá. Lúc này, trừ bỏ không biết sự hài tử, ai có thể ngủ được Nga. Hoắc Nhượng tiếp nhận ra gian mãi mãi trong tay công tác, nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, liền đi cách vách tìm hình ra cùng Trần gia người, thương lượng như thế nào an bài giám thị sự tình. Trong nhà phòng ở an toàn tính cao, an trụ đều không cần lo lắng, liền sợ bên ngoài có người vọt vào tới, hoặc là cảm nhiễm vi rút người vọt vào tới. Bọn họ uy hiếp lớn nhất đến từ bên ngoài. Trong thôn theo dõi đều trang hảo, bên ngoài thượng cùng ngầm đều có, chúng ta muốn lập thời gian nhìn chằm chằm theo dõi. Đúng vậy, trừ bỏ theo dõi ngoại, chúng ta còn muốn trồng rau, ta xem lần này không dễ dàng như vậy xong. Đại gia đối này đều có chung nhận thức. Có tuổi trẻ người gia nhập, Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh nhẹ nhàng lên, Mục Thanh mỗi ngày đi hậu viện nhà quan sát dưỡng gà vịt, đều khỏe mạnh. Nhợt nhạt, lấy 3 con gà mái giả 3 con vịt cấp bên kia đưa đi. Nhà bọn họ có hài tử, muốn ăn trứng gà. Ai? Mục Thanh đương nhiên cũng tổn không ít thịt, không nói nàng không gian, trong nhà chứa đựng trong phòng phóng vài cái đại tủ đông, bên trong đông lạnh không ít dê bò thịt cùng mặt khác tốc đông lạnh thực phẩm. Hình ra bên kia cũng thả 2 cái đại tủ đông, trong khoảng thời gian ngắn khẳng định không thiếu thịt ăn. Thu được gà vịt, hình sách tức phụ nhi cảm tạ không thôi, đối hình sách nói, nhà có một lao như có một bảo, thật là chưa nói sai. Hình sách cười nói, Hoắc thúc cùng mục gì cùng nhà của chúng ta nhiều ít năm giao tình, tuy rằng không có huyết thống quan hệ, hòa thân cha thân mụ so cũng không kém cái gì. Trần Điển cùng Trần Thành vội gật đầu, có Hoắc thúc cùng mục gì ở, chúng ta trong lòng liền không hoảng hốt. Trong nhà không thiếu vật tư, phòng ở hệ số an toàn cao, cả nhà đều ở, miễn bản thật tốt. Đáng tiếc, ngày lành cũng không bao lâu, vài ngày sau, Hoắc Thiếu Hằng nhìn chằm chằm theo dõi thời điểm, phát hiện có mấy chiếc xe ngừng ở thôn bên ngoài, Hoắc Thiếu Hằng vội vàng đi tìm ba mẹ. Hoắc Dung Thời tinh thần quắc thước, cười cười, chúng ta nơi này tuy rằng hẻo lánh, nhưng là lộ là thông, những cái đó từ trong thành chạy ra tới hướng ở nông thôn chạy người, khẳng định sẽ đến chúng ta nơi này. Không ngại sự, ta và ngươi mẹ sớm có chuẩn bị. Quốc nội không cho phép cầm, thương, trong nhà nhất có lực sát thương vũ khí, chính là cung tiễn. Đừng nhìn hai vợ chồng cao tuổi, mang kính viễn thị, chính xác cũng giống nhau hảo. Ngươi đi, đem tầng hầm ngầm phóng lấy ra tới, phân cho Trần Điển bọn họ. Ta đây liền đi. Hoắc Thiếu Hằng bọn họ này một thế hệ người, cơ hồ là Hoắc Dung Thời thúc dục lớn lên, thường xuyên bị ném tới rừng cây hoang dã cầu sinh, liền tính yếu nhất Hoắc Tỉnh, bắn tên cũng ra dáng ra hình. Đời thứ ba Hoắc Nhượng cùng Từ Thiển hai cái, chịu trưởng bối ảnh hưởng, cũng thích chơi cung tiễn. Hình ra cùng Trần gia hài tử, kỹ thuật thiếu chút nữa, nhiều ít cũng sẽ, nắm chặt thời gian luyện một luyện đi. Bên ngoài người đều cảm thấy trong thôn khẳng định có không ít vật tư, tìm mọi cách mà tưởng đi vào, xe vào không được, người còn vào không được sao. Đây là sân thôn, lộ ngăn cản, vậy từ trên núi vòng qua đi. Hoắc Nhượng mang theo người chặn lại, không đả thương người tánh mạng, chỉ ngăn trở bọn họ hành động. Hoắc Nhượng ra tay quá tàn nhẫn, có mấy lần phỏng trừng bắn người cổ cùng đầu, đều kém như vậy một chút, quả tua ra đầu bay qua đi, kia uy hiếp lực một chút không thể so vũ khí nóng kém. Hoắc Nhượng gọi bọn hắn đi, những người đó la lối khóc lóc lăn lộn bán thảm, chính là không dịch hoa. Từ Thiện khởi động máy bay không người lái đi bên ngoài vòng một vòng, vui mừng náo nhiệt ca khúc mang đến một đám giật. Người lây nhiễm, cái này không cần bọn họ bước lui, này đó chính mình liền lái xe đâm đi ra ngoài. Tang Thi khá tốt dùng, ta lại đi triệu hoán chút lại đây giúp chúng ta thủ đại môn. Ta xem hành. Vô luận là thành phố chạy ra tới người, vẫn là huyện thành lại đây người, này phụ cận đều là nông thôn, đặc biệt là huyện thành phụ cận thôn dân cư nhiều, vật tư nhiều, cũng không đáng tới gặm mục ra thôn này căn xương cứng. Hơn nữa, nghe nói bên trong chỉ ở người một nhà, một hộ nhà có thể có bao nhiêu vật tư. Đại bộ phận người từ bỏ mục ra, có cực cá biệt từ mang trên núi vòng qua đi, đều bị Hoắc Nhượng bọn họ thu thập. Quốc gia xây dựng làm tốt lắm, nhưng là lại hảo cũng có thừa nhận cực hạn, nửa tháng sau, đoạn thủy cắt điện, đối mục ra cũng không có gì gây trở ngại, rốt cuộc trong nhà rất nhiều năm trước liền không cần bên ngoài thủy điện. So với thủy điện, càng nghiêm túc chính là đoạn võng sau, trong nhà thân thích đều liên hệ không thượng, bọn họ mục ra thôn, hoàn toàn thành một tòa cô đảo. Cũng may người trong nhà không ít, người trẻ tuổi hoạt bát, cả ngày nghỉ chơi. Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh cười ha hả mà nhìn xem, ngay sau đó đi trên lầu uống trà đọc sách, hết thảy đều là năm tháng tính hảo bộ dáng. Đệ 392 trang. Bên ngoài người sống ở nước sôi lửa bỏng, vật tư kỳ thiếu, đánh mất năng lực càng ngày càng cường, đánh tang thi tìm vật tư thời điểm còn phải đề phòng bị ám toán. Hai năm sau, Internet ngắn ngủi mà khôi phục quá vài lần, chủ yếu là báo cho đại gia sinh tồn căn cứ vị trí. Đồng thời cũng có rất nhiều người thượng truyền rất nhiều huyết tinh bi thảm sinh hoạt, làm vẫn luôn an ổn đại ở trong nhà Hoắc Nhượng bọn họ kinh hãi ở. Đại gia sinh hoạt, so với bọn hắn trong tưởng tượng càng khó. Xem ra hết thể đều chậm rãi đi lên quỹ đạo. Hai vợ chồng đơn độc ở một chỗ khi, Hoắc Dung Thời cười hỏi, chúng ta chuẩn bị vật tư, tiêu hao nhiều ít. 1/5 đi. Vốn dĩ vật tư là dựa theo thân thích tất cả đều trở về chuẩn bị, kết quả mọi người phần lớn lựa chọn đãi ở bọn họ sinh hoạt địa phương. Nếu vật tư còn nhiều, kia bọn họ liền không đi an toàn căn cứ, liền ở nhà đợi đi. Mấy năm nay, trong nhà gạo thóc đều có, mới mẻ rau dưa toàn dựa vào chính mình loại, đến nỗi thịt loại, toàn bộ đều là phía trước tôn hạ. Trong nhà chứa đựng thất vật tư là Hoắc Nhượng ở quản, hắn rất nhiều lần phát hiện đã giữa không trùng tủ đông thịt lại đầy, hắn đem chuyện này giấu ở trong lòng, trước nay chưa nói quá. Trong nhà đông lạnh dê bò thịt chính mình ra lưu trữ ăn, không ở cấp hình ra bên kia đưa. Thịt khô cùng chân giò hun khói còn có rất nhiều. Nhưng thật ra có thể đa phần điểm cấp hình ra. Có một lần Từ Thiển muốn đi chứa đựng thất lấy bò viên, muốn ăn cái lẩu, Hoắc Nhượng cư nhiên từ chứa đựng thất lấy ra tới một đoạn củ sen. Trong nhà như thế nào sẽ có củ sen? Trước kia tồn bái, hỏi như vậy nhiều làm gì, ăn ngươi. Hoắc Dung Thời cho rằng lần này tai nạn khả năng còn muốn liên tục rất nhiều năm, nhưng là vaccine phòng bệnh xuất hiện so với hắn dự tính thời gian mau, lại là 2 năm sau, thủy điện vong cơ bản khôi phục, vaccine phòng bệnh tiêm chủng suất vượt qua 95%. Không có tiêm chủng, phần lớn là giống nhà bọn họ như vậy ở tại xa xôi địa phương trốn thai, trong lúc nhất thời liên hệ không người trên. Lại là một năm mùa hè tới, Hoắc Dung Thời cùng Mục Thanh hai vợ chồng ra ở trong sân tàn bộ, xem bọn nhỏ ở trên cây trích quả tử, hình sách chạy tới. trong nhà tới khách nhân. Ai? Trang bác cười ha ha, còn có thể là ai, trừ bỏ ta còn có ai ra xem ngươi cái này lao tiểu tử, mặt khác huynh đệ đều đầu thai đi. Hoắc Dung Thời kích động, mau, mau đem đại môn mở ra. Trang bác toàn bộ võ trang lái xe tiến vào, hắn con cháu nhóm đều ở đi theo phía sau hắn che chở. Trang bác khoe ra nói, nhìn đến không, mới tinh khôi giáp, tang thi xông tới đều lấy ta không có biện pháp. Bao lớn tuổi, một thân khôi giáp mấy chục cân, ngươi cũng không chê trọng. Hoắc Dung Thời quả thực dở khóc dở cười, lão tiểu hài nhi, thật là tuổi càng lớn càng ấu trĩ. Thông qua Trang bác khẩu, Hoắc Dung Thời mới biết được, cảm nhiễm lúc đầu vùng duyên hải dân cư tụ tập địa phương rốt cuộc có bao nhiêu thảm thiết, bị xưng là nhân gian địa ngục cũng không quá. Đều đi qua, nhà ngươi con cháu cũng đừng ở nhà ngồi sổng chứ, đi bên ngoài tham gia xây dựng đi. Đang có này tính toán. Trong nhà bọn nhỏ đều đi rồi, Trang bác ở Mục Gia thôn ở mấy tháng, sinh một hồi bệnh, bị con cháu nhóm tiếp trở về xem bác sĩ. Trong nhà lại chỉ có hai vợ chồng già ở. Mục Thanh Bối đều rất không quá thẳng, chậm gì gì đi phòng bếp, lão nhân, hôm nay ăn vịt nướng sao? Ăn. Hai vợ chồng đi cùng một chỗ, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ rơi tại bọn họ trên người, màu trắng sợi tóc tựa hồ loại quang. Này kỳ quái lại ấm áp nhân sinh a. Chuyện được phát miễn phí tại audioonlinh.com.